mà liên tưởng đến Thạch Ái Quốc thứ nhất là bị Đinh Trường Sinh nhận lấy đi, này ở giữa này hai người có cái gì trao đổi, có khả năng hay không cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói sự tình có liên quan, nói cách khác, Thạch Ái Quốc có phải hay không cũng biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình. Lâm Nhất Đạo nhìn tiến đến thư ký Thiếu Lâm, không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, rất nhức đầu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2141 chương. Lão bản, ngài sắc mặt không tốt, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Thiếu Lâm ân cần hỏi nói, từ lão gia tử qua đời sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được lão bản mình tinh lực có rất lớn thay đổi, có đôi khi có vẻ lực bất tòng tâm. Không cần, có chút đau đầu, người cho ta đem ngưng đau phiến cầm lấy ăn một miếng. Lâm Nhất Đạo mỏi mệt khoát tay, nói. Tiếu Lâm bản muốn khuyên Lâm Nhất Đạo nghỉ ngơi một chút, nhưng là nói đến bờ môi vẫn là không nói ra, bởi vì lấy hắn đối với Lâm Nhất Đạo hiểu biết, hắn là sẽ không dễ dàng khuất phục bất kỳ cái gì một sự kiện. Tiếu Lâm theo chính mình công văn bao nhảy ra đến bố Lạc Phân chậm thích bao con nhộng, rót một chén nước ấm đưa cho Lâm Nhất nói, hầu hạ Lâm Nhất Đạo uống thuốc xong. Tiếu Lâm đứng ở đó, hắn cảm giác được, lão bản khẳng định sẽ có việc bàn giao hắn làm, đây là làm thư ký bản sự. Gọi điện thoại kêu Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc một chuyến. Lâm Nhất Đạo sắc mặt kiên nghị nói. Tiếu Lâm không dám lên tiếng, đi ra ngoài thông chi hai vị này chủ quan rồi, sau một lát, lại trở lại Lâm Nhất Đạo chỗ ở căn hộ. Tìm người, chết cho ta chết nhìn thẳng Đinh Trường Sinh cái này người, vô luận là chuyện gì. Không rõ chi tiết đều phải kể lại ghi lại, mỗi ngày đều muốn hội báo cho ta, nhất định phải chành chết rồi, thấy cái gì người, đã đến chỗ nào, hiểu chưa? Lâm Nhất Đạo phân phó Tiếu Lâm Đạo. Minh Bạch, ta cái này đi an bài. Không, trở lại tình lại an bài, nhất định phải tìm có năng lực lại tin được người, chuyện này không giống tiểu khả, vạn nhất xảy ra vấn đề, người coi như không phát sinh qua, biết không? Lâm Nhất Đạo nói tiếp nói. Nếu như bị người phát hiện, chính mình phái người đi trành một chỗ cấp thành phố khu ủy bí thư, việc này nói lên chính là một chuyện Tiếu Lâm, hơn nữa còn khả năng đem càng nhiều lực chú ý dẫn đường đến Đinh Trường Sinh trên người. Lúc này cấp kia một chút có ý đồ riêng người lấy cơ hội, đến cái này tình cảnh, Lâm Nhất Đạo cảm thấy chính mình cách xa Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã rất gần, nhưng là có đôi khi chính là như vậy, người cảm thấy là gần trong gang tấc, tuy nhiên lại tại phía xa thiên nhai, cảm thấy đến. Nhưng chỉ có bắt không được. Đường Bình Khôn tại cửa gặp được Thành Thiên Hạc, hắn thực kinh ngạc, chính là gặp Lâm Nhất Đạo lời nói, cũng không phải như vậy gặp mặt a, nhưng là nghĩ, Lâm Nhất Đạo cùng với kinh một mình gặp qua Đường Bình Khôn rồi, nhìn đến lần này đồng thời gặp mặt là nếu có chuyện gì cần phải cùng một chỗ đến thương lượng a. Thành Thiên Hạc cũng rất là giật mình, hắn còn cho rằng Lâm Nhất Đạo lại có chuyện gì muốn một mình phân phó chính mình, nhìn đến Đường Bình Khôn cũng đến rồi, tâm lý thất vọng rồi rất nhiều. Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc tiến đến trong gian phòng thời điểm, phát hiện Lâm Nhất Đạo chính ngồi tại trên sofa uống trà, nhìn thấy hai người tiến đến, cũng không có đứng lên, chính là chỉ phía trước sofa, tiếp đón hai nhân ngồi xuống. Hội nghị mở xong rồi, thành phố tình huống ta cũng nhìn, ta chuẩn bị đợi ý một chút trở về tỉnh thành, trước khi đi, có mấy cái đề nghị nghĩ nói một chút, dĩ nhiên, ta chỉ là đề nghị, đây là các ngươi thành phố sự tình, các ngươi làm sao bây giờ? Vẫn là nhìn quyết định của các ngươi. Lâm Nhất Đạo uống ngụm trà, thong thả ung dung chậm rãi nói. Đường Bình Khôn theo bản năng liền mắt nhìn Thành Thiên Hạc, hắn thực hoài nghi đây là Thành Thiên Hạc âm mưu, tuy rằng trên danh nghĩa là đề nghị, nhưng là không nghi ngờ đây là tại cấp chính mình tạo áp lực, cho nên điều này làm cho Đường Bình Khôn tâm lý đối với Thành Thiên Hạc càng thêm ác hàn. Lâm tỉnh trưởng, chúng ta biết trên nhiều khía cạnh còn có rất nhiều không đủ, người cứ việc nói. Chúng ta khẳng định trục đầu sửa lại, sau đó hướng ngài hội báo sửa lại thành quả. Thành Thiên Hạc gặp Đường Bình Khôn không nói lời nào, đương nhiên không có khả năng bỏ qua cái này biểu hiện trung tâm cơ hội. Cái thứ nhất là vấn đề nhân sự, dĩ nhiên, ta chỉ là đề nghị, thông qua tại nơi này điều tra nghiên cứu tình huống, ta cho rằng Đinh Trường Sinh đồng chí căn bản không thích hợp đảm nhiệm Bạch Sơn khu khu ủy bí thư, lý do, chính là quá trẻ tuổi, rất nhiều việc đều cùng đùa giỡn tự đắc. Công việc của chúng ta là đùa giỡn sao? Như vậy đi xuống sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề, nếu xảy ra vấn đề, trách nhiệm này tính thế nào? Trên trình độ nhất định mà nói, đây cũng là đối với Đinh Trường Sinh đồng chí không chịu trách nhiệm, hắn không năng lực này, các ngươi đem hắn phóng tại vị trí này phía trên, hắn không ăn lực sao? Công tác nếu xảy ra vấn đề lại nên truy cứu trách nhiệm của ai? Lâm Nhất Đạo không nhanh không chậm nói. Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo nhắc tới vấn đề nhân sự, càng không nghĩ tới cái này cái gọi là vấn đề nhân sự lại là về Đinh Trường Sinh, có thể nói này hai người đều bị Lâm Nhất Đạo lôi cái ngoại tiêu trong mềm. Đường Bình Khôn không nói lời nào, bởi vì lời này không có cách nào khác nói tiếp cha, Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn tới là ấn thiên hoa ý tứ, mình coi như là đối mặt Lâm Nhất nói, cũng không có khả năng câu nói đầu tiên phủ định ấn thiên hoa, chính mình mông tỏa tại nơi nào chính mình vẫn là biết, nhưng là hắn đang suy nghĩ, lời này nên như thế nào hồi phục Lâm Nhất nói, nhìn tình huống Lâm Nhất Đạo đối với Đinh Trường Sinh rất là bất mãn, nhưng là hắn nhưng không biết Lâm Nhất Đạo bất mãn Đinh Trường Sinh là cái gì nguyên nhân. Hắn tại trong lòng không khỏi chê cười Lâm Nhất Đạo cách cục quá nhỏ bé, không phải là tại hội nghị phía trên đỉnh Lâm Nhất Đạo vài câu ư, mà những lời này vẫn là vì chính mình nói, chính mình làm sao có khả năng xoay người liền chát đao. Tỉnh trưởng, Thạch bộ trưởng chỗ đó, Thành Thiên Hạc phía sau nhắc nhở nói, hắn cũng cho rằng Lâm Nhất Đạo là đang trả thù, vì thế nhắc nhở Đinh Trường Sinh nhưng là Thạch Ái Quốc trước thư ký, hơn nữa sâu Thạch Ái Quốc tín nhiệm, như vậy xử lý, là không phải là không ổn. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, lão Thạch chỗ đó ta sẽ đi nói, lão Thạch cũng là lão đồng chí, ta tin tưởng hắn cũng minh bạch Đinh Trường Sinh không thích hợp trọng yếu như vậy chức vị, lúc trước ta thật sự là bội phục các ngươi, làm sao có thể đem còn trẻ như vậy người phóng tại vị trí này phía trên. Lâm Nhất Đạo nói tiếp nói, Đường Bình Khôn dần dần minh bạch, Lâm Nhất Đạo đây là không đạt mục đích thề không bỏ qua rồi, nhưng là ranh giới cuối cùng của mình không ở Thạch Ái Quốc chỗ đó, mà ở Ấn Thiên Hoa chỗ đó. Nhưng là phía sau cũng không có khả năng cấp Ấn Thiên Hoa gọi điện thoại xin chỉ thị. Hơn nữa, người nói người đi cùng Thạch Ái Quốc đàm, người rốt cuộc đàm có hay không, không nên cùng làm mối tự đắc, bên này nói rất tốt, bên kia nói chọn chúng ngươi, đến lúc đó sờ cổ liền trở thành, việc này không đơn giản như vậy. Tỉnh trưởng, ta minh bạch ý của ngài, nhưng là Đinh Trường Sinh là tỉnh quản cán bộ, việc này vẫn là muốn xin chỉ thị tỉnh ủy tổ chức bộ, chúng ta xin chỉ thị mới quyết định a. Đường Bình Khôn lập tức đem quyền quyết định giao cho tỉnh ủy tổ chức bộ. Hắn đây là tại vì Đinh Trường Sinh tranh thủ thời gian, vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn chính là ủy bí thư, chẳng những là tỉnh quản cán bộ, hơn nữa đến Bạch Sơn sau làm không sai, không thể ngươi nói không thích liền miễn. Nhìn đến Đường thư ký đối với cái này Đinh Trường Sinh thực xem trọng à. Lâm Nhất Đạo nâng chung trà lên, thổi thổi mặt ngoài trà ngữ, không nhanh không chậm nói. Tỉnh trưởng, ta cảm thấy ngài nói đúng, chuyện này chúng ta thật tốt nghiên cứu, đến lúc đó hội báo cho ngài, ta cảm thấy hiện tại miễn có phải hay không nhanh điểm, dù sao hắn vừa mới tại phía trên. Thành Thiên Hạc chưa nói xong, nhưng là Lâm Nhất Đạo ngược lại minh bạch Thành Thiên Hạc ý tứ, hắn là sợ có chút người ta nói chính mình tâm nhãn nhỏ, khoan hãy nói, chính mình thật đúng là không đem tầng này suy nghĩ đi vào. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2142 chương. Nghe được Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc nói như vậy, Lâm Nhất Đạo khoát tay, dừng lại Thành Thiên Hạc lời nói các ngươi suy nghĩ sự tình nhiều lắm, ta tin tưởng cán bộ của chúng ta điểm ấy giác ngộ vẫn có, Đinh Trường Sinh không thích hợp trước mắt cương vị, không bởi vì đắc tội ta, mà là bởi vì hắn xác thực không thích hợp trước mắt công tác cương vị. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ, không biết kế tiếp nên trả lời thế nào Lâm Nhất nói, mà Thành Thiên Hạc nhìn Đường Bình Khôn không lên tiếng, cũng không dám nói nữa. Vô luận nói như thế nào, chính mình cái này cam đoan nhưng là không dám đánh, bởi vì chính mình tại Bạch Sơn thường ủy cũng không khống chế năng lực, nếu cái này cam đoan đánh ra ngoài, đến lúc đó hoàn không thành, chính mình nên như thế nào hướng Lâm Nhất Đạo bàn giao. Lâm Nhất Đạo gặp hai vị này chủ quan cũng không lên tiếng, trong lòng cũng bất đắc dĩ, bất luận nói như thế nào, chính mình cũng chỉ có thể là lén lút cấp hai cái này nhân tạo áp lực, hơn nữa hắn cũng minh bạch, này hai người, nhất là Đường Bình Khôn không ra vẻ. Khẳng định vẫn là cùng tình một ít người có liên quan hệ, ép rất gắt sợ là muốn khởi phản tác dụng. Vì thế rộng lượng nói ta cũng chỉ là một đề nghị, về phần làm như thế nào, vậy là các ngươi sự tình. Hơn nữa, nếu Đinh Trường Sinh là tỉnh quản cán bộ, ta cũng có khả năng hướng tỉnh có liên quan bộ môn chào hỏi. Đinh Trường Sinh vấn đề trước hết như vậy đi, vấn đề thứ hai là sáng tạo thành vấn đề. Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết Lâm Nhất Đạo đã bắt đầu tính kế hắn. Buổi tối vốn là chuẩn bị ước lương vừa ý ăn cơm, nhưng là còn chưa tới tan tầm, liền nhận được Đường Bình Khôn điện thoại, yêu cầu hắn lập tức đến văn phòng thị ủy công thất tìm hắn. Đinh Trường Sinh không biết xảy ra vấn đề gì, hơn nữa Lâm Nhất Đạo nghe nói đã đi, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì sao? Đinh Trường Sinh cùng Đường Bình Khôn thư ký chào hỏi, thư ký chỉ buồng trong, trực tiếp làm Đinh Trường Sinh chính mình đi vào. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, phát hiện Đường Bình Khôn đầy mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở lão bản ghế phía trên, nhìn cửa sổ chìm thời tiết, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, không hiểu được nói một câu nói nhìn đến mưa gió sắp tới. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói mưa gió đến đây cũng tốt, Bạch Sơn năm nay thiên hạn, thật sự nếu không trời mưa lời nói, chúng ta liền muốn đầu nhập nhân lực vật lực chống hạn rồi. Đường Bình Khôn nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó đứng lên đi đến sofa khu, chính mình sau khi ngồi xuống, chỉ ghế salon đối diện, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Hắn không biết Đường Bình Khôn kêu chính mình tới là làm gì, cho nên không mở miệng trước, chờ Đường Bình Khôn phân phó sự tình. Trường Sinh, xế chiều hôm nay Lâm tỉnh trưởng trước khi đi, lại gặp ta cùng thành thị trưởng, người có biết chuyện gì sao? Đường Bình Khôn ngược lại thẳng thắn thành khẩn, hắn chi như vậy thẳng thắn thành khẩn, bất quá là muốn cho Đinh Trường Sinh chào hỏi, xác thực tới nói, là muốn cho Đinh Trường Sinh cập kỳ sau lưng người truyền lại một tin tức, muốn vãn hồi cục diện, kịp thời động thủ, hoặc là phải có chuẩn bị tâm lý, miễn cho bị nhân đánh trở tay không kịp. Ta đây đến còn không biết, lãnh đạo ở giữa nói chuyện, ta làm sao có khả năng biết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, Đường Bình Khôn trầm ngâm một chút, nói Lâm tỉnh trưởng hướng ta cùng thành thị trưởng đề nghị triệt tiêu con mắt của ngươi trước chức vụ, lý do là ngươi quá trẻ tuổi, không thích hợp làm trước chức vị. Đường Bình Khôn nói xong, nhìn Đinh Trường Sinh, muốn nhìn một chút gia hỏa kia phản ứng, nhưng là làm Đường Bình Khôn thực thất vọng chính là, đối diện ngồi Đinh Trường Sinh rất là trầm ổn, một điểm kịch liệt phản ứng đều không có, này hoàn toàn không phù hợp hắn cái này tuổi tác nên có cảm xúc biểu hiện, điều này làm cho Đường Bình Khôn rất là giật mình. Như thế nào, ngươi đã biết? Đường Bình Khôn gặp Đinh Trường Sinh mỉm cười, hỏi. Không có, ta cũng vừa mới nghe ngài nói. Nhưng là đã ở dự kiến bên trong, Lâm tỉnh trưởng tại Trung Bắc tỉnh khi chính là có tiếng cường thế, hơn nữa cũng là có tiếng lòng dạ hẹp hòi. Ta tại phía trên chống đối hắn, không tại phía trên đề nghị triệt chức của ta đã coi như là cho Thạch bộ trưởng mặt mũi, như vậy lén lút xuống tay, các phương diện coi như là cho đủ mặt mũi, nhưng là dù như thế nào cũng không thể miễn đi này hạ tác bản chất. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Trường Sinh đồng chí, chú ý ngươi phương thức nói chuyện, vô luận nói như thế nào. Lâm tỉnh trưởng đều là lãnh đạo. Đường Bình Khôn gặp Đinh Trường Sinh nói có chút cực đoan, lo lắng lời này truyền đến Lâm Nhất Đạo lỗ tai, này lại chính là cùng một chỗ phong ba khởi nguyên, đối với giải quyết vấn đề không có chút nào trợ giúp. Lãnh đạo, ta chỉ nhận thức kia một chút có đức lãnh đạo, nhân không đáng ta không đáng người, những cái này đạo lý ta vẫn là biết, cổ ngữ nói rất đúng. Không ai mãi mãi hèn, ta không biết cái kia sao tuổi, như vậy đại lãnh đạo. Điểm ấy lòng dạ đều không có. Ta so với hắn yêu thế lớn nhất chính là so hắn khi còn trẻ, cái gọi là sống có khúc người có lúc, tương lai sự tình sẽ là như thế nào, ai biết được. Đinh Trường Sinh ngữ khí bình thường, nhưng là Đường Bình Khôn nghe đến cũng là trong lòng lên cơn sóng gió động trời. Tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật, trước bất luận tiểu tử này sức mạnh theo bên trong thế nào đến, chỉ cần là phần này hùng tâm cũng đủ để cho hắn cùng tuổi người trẻ tuổi xấu hổ. Ý của ta rất đơn giản, người lão lãnh đạo nếu là Thạch Bộ trưởng, việc này ta khuyên ngươi hay là trước nói cho Thạch Bộ trưởng cho thỏa đáng, Thạch Bộ trưởng tại tỉnh, bất luận nói như thế nào, vẫn là có sức ảnh hưởng, ta bên này cũng hướng ấn Bộ trưởng hội báo, kỳ thật, ở ta đến nói, ta là không muốn nhất ngươi rời đi cái này cương vị, nhưng là không chịu nổi phía trên tạo áp lực, ngươi hiểu ý của ta không? Đường Bình Khôn hỏi, minh bạch, tạ thư ký, dù như thế nào? Là ta cấp thị ủy gây phiền toái. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, bị Đường Bình Khôn giơ tay lên ngăn lại, nói thật, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh lời nói, lần này cái gọi là đến thị sát, Đường Bình Khôn nhất định là bị xa lánh phân. Mấu chốt của vấn đề không phải là tại nơi này, mà là như vậy vừa đến, Thành Thiên Hạc liền trở nên cường thế, mà có chút lưng chừng phái liền rót vào Thành Thiên Hạc trận doanh, như vậy vừa đến. Đường Bình Khôn lại nghĩ không chế thị ủy thường ủy liền muốn lực bất tòng tâm, mà đến lúc đó, Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn tình huống liền rất nguy hiểm. Ra thị ủy, Đinh Trường Sinh hồi đến trong xe mình, không có khởi động ô tô, mà là điểm một điếu thuốc, yên lặng quất, lấy ra điện thoại gọi điện thoại, nhưng không biết bắt cho ai, vốn là nghĩ ước lương vừa ý ăn cơm, nhưng là hiện tại cái tâm tình này cũng không cách nào đi, vạn nhất tâm tình của mình bị lương vừa ý nhìn ra, liền có vẻ chính mình có mục đích đi hẹn hắn ăn cơm. Ô tô chẳng có mục đích tại trong thành chạy, kỳ thật căn bản mở không được, bởi vì khắp nơi đều tại thi công, cái điểm này lại là tan tầm cao phong kỳ, cho nên Đinh Trường Sinh liền nại tính tình lái chậm chậm, đột nhiên nhìn thấy một người vào phía trước một nhà tiệm cơm, là Hạ Phi thủ Hạ An Nhân. Mình đã bị Lâm Nhất Đạo bước đến tuyệt cảnh, thật sự nếu không phản kích, khả năng đã bị ăn liền xương cốt đều không thừa rồi, nhưng là phản kích cũng phải có phản kích điểm công kích mới được, đối với chính mình tới nói. Muốn đối với Lâm Nhất Đạo hình thành uy hiếp, đơn giản là người si nói mộng, cũng may Lâm Nhất Đạo còn cấp Đinh Trường Sinh cung cấp cơ hội, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh chậm rãi dừng xe ở ven đường, chờ đợi An Nhân đi ra. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2143 chương. Đinh Trường Sinh lo lắng có người theo dõi chính mình, cho nên tại xe phía trên cấp An Nhân phát cái tin nhắn, nói cho hắn xuất môn ngồi xe taxi hướng vùng ngoại thành mở, hắn tắc theo ở phía sau. Như vậy bất lợi cho bị người theo dõi. An Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể là dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó đi làm, ai bảo chính mình đắc tội cái này người đâu. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt hắn xem như giám thị, chính mình cái kia tiểu đệ đến bây giờ còn hạ không đến giường đâu. Ngoài ô chính là ruộng, An Nhân ngồi xe mở ra mấy chục cây em về sau, mới tại một cái thôn trang nhỏ bên cạnh dừng lại, mà hắn chính mình thì tiến thôn nhỏ bên trong, qua hơn 10 phút sau. Đinh Trường Sinh cũng đến cái này thôn trang nhỏ bên ngoài. Đinh tiên sinh, ta ở chỗ này đây. An Nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe nhìn đông nhìn tây bộ dạng, lặng lẽ hô. Đinh Trường Sinh đem xe lái vào một rừng cây bên trong, sau đó trốn tại rừng cây bên trong, đợi một lúc lâu, cũng không có người đuổi theo đến. Nhìn đến trừ bỏ lúc ấy Hạ Phi phân phó An Nhân theo dõi chính mình ở ngoài, không có người lại theo dõi mình. Chạy thế nào nơi này đến đây? Xa như vậy, Đinh Trường Sinh nhưng cấp An Nhân một điếu thuốc, hỏi. Nơi này là ta quê nhà, ta đi cái kia ra tiệm cơm là tiệm cơm của ta, ta vậy cũng là trở về quê nhà a. Phụ mẫu ta đều còn tại thôn này bên trong ở, cái kia, Đinh tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? An Nhân, người có vẻ có rất nhiều việc không nói cho ta đi. Đinh Trường Sinh biến sắc, hỏi. Trời đất chứng giám a, Đinh tiên sinh, ta biết đều nói cho người biết. Hạ Phi không chỉ ta nhất thủ hạ, ta mặc dù là theo lấy Hạ Phi thời gian nhiều một chút, nhưng là rất nhiều cơ mật sự tình ta cũng không biết, hắn cũng không để ta tham dự, người này lòng nghi ngờ rất nặng, có chút trọng yếu sự tình đều là chính mình thân lực thân vì, chưa bao giờ mượn tay người khác để làm. An Nhân gặp Đinh Trường Sinh hoài nghi hắn, kêu oan nói. Ngươi hảo cái gì nha? Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái kia một chút hàng là xảy ra chuyện gì? Xe hỏi. Kỳ thật. Muốn nói Hạ Phi hội sở bên trong có chút da thịt sinh ý, những cái này ta đều biết, hơn nữa có chút nữ nhân cũng là ta tìm đến, nhưng là này việc buôn bán của hắn ta thật không biết, đêm đó cái gọi là có hàng giao dịch, ta cũng chỉ là nghe xong như vậy nhất lỗ tai, cái khác ta thật không biết. An Nhân thề thốt phủ nhận tự mình biết Hạ Phi buôn lậu thuốc phiện sự tình. Nói như vậy đến, ngươi là không biết Hạ Phi buôn lậu thuốc phiện sự tình rồi hả? Ta không biết hắn buôn lậu thuốc phiện. Nhưng là ta biết hội sở xác thực có người ở hít thuốc phiện, cũng không biết là theo bên trong thế nào mua được. Hạ Phi đối với quản lý thực có một bộ, ta chủ yếu chính là phụ trách phương diện nữ nhân vấn đề, khác có người phụ trách phương diện này a, hơn nữa các tư trách nhiệm. Chưa bao giờ giao nhau, cho nên ta cũng không biết cái khác việc. An Nhân nói, cái này ngược lại cùng Đinh Trường Sinh phỏng chừng không sai biệt lắm, vạn nhất gặp chuyện không may, chỉ cần là tiêu diệt một người miệng, cái này manh mối liền chặt đứt. Lại nghĩ nhận lấy, không có cửa đâu, một tuyến liên hệ, cùng muốn làm tình báo tự đắc. Từ giờ trở đi, ngươi lưu cho ta ý một người, nếu như cái này nhân xuất hiện ở các ngươi hội sở, vô luận là làm gì, tìm cho ta chụp thành video tư liệu, ngươi là quản nữ nhân, cái này nhân khẳng định đối với nữ nhân cũng có hứng thú, ngươi hiểu ý của ta không? An Nhân nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, tiếp nhận Đinh Trường Sinh điện thoại vừa nhìn, cái này nhân hắn nhận thức. Giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, chẳng những là háo sắc, hơn nữa còn cực kỳ biến thái, yêu thích ngoạn một chút biến thái trò chơi. Cái này nhân ta nhận thức, nhưng là ta không biết gọi là gì, là Kha Cục Trưởng mang đến, có đôi khi vẫn cùng Kha Cục Trưởng chơi với nhau, bất quá, ta nói thật, gia hỏa kia thắc không phải là ngoạn ý, mấy ngày hôm trước một cái nữ hài, vừa mới bắt đầu làm, còn không có dạy dỗ tốt, bị gia hỏa kia tra tấn không thành nhân dạng. Đưa bệnh viện nuôi mấy ngày mới chậm tới đây chứ. An Nhân chậc chậc một chút miệng, nói. Ngươi xác định? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ân, xác định, người nữ kia hài là ta an bài, vẫn là cái sổ đâu. An Nhân nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm khắc ánh mắt, nói. Vậy thì tốt, cho ta tìm được chứng cứ, ta cam đoan, cái kia hội sở về sau sẽ là của ngươi. Cái, có ý tứ gì? An Nhân kinh ngạc, hỏi. Cái kia hội sở nhà khu vực không sai à, ngươi giúp ta làm được chứng cứ, ta cam đoan cái viện kia sẽ là của ngươi, đủ ngươi đời này ăn uống tiêu xài à, An Nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi có gan này sao? Cái này, An Nhân chù trừ một chút, không lên tiếng. Ngươi cho rằng Hạ Phi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, còn có thể sinh hoạt đi ra. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Nga, đúng rồi, Đinh tiên sinh, Hạ Phi còn thừa bao không ít công trình, những cái này ta ngược lại đi theo hắn đi ra ngoài chạy qua, bất quá, những công trình kia đều là hắn theo thành phố trực tiếp cầm lấy, sau đó lại tiếp tục phân bao cấp những người khác, nhân ra nếu là không có như vậy đại bối cảnh, có thể cầm đến những công trình này sao? Ta cũng nghe ta một cái đồng hương nói, đến bây giờ không cho tiền lương, cũng không biết còn có thể hay không cầm đến tiền, mấy ngày hôm trước còn thác ta muốn tiền lương đâu. An Nhân vì biểu hiện thành ý của mình, vô tình ở giữa hướng Đinh Trường Sinh lại lộ ra nhất cái tin. Ân, ta đây đã biết, ta cho ngươi biết sự tình, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, ta trở về thì lặng lẽ an bài. An Nhân đáp ứng nói. Chính mình phải cẩn thận, ta biết Hạ Phi tâm ngoan thủ lạt. Có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta lại đổi một cái số điện thoại di động, người ký một chút. Đinh Trường Sinh lại cấp An Nhân một cái tân dãy số. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh suy nghĩ rất nhiều, hiện nay đang có việc điểm mấu chốt đều tụ tập đến Hạ Phi chỗ đó. Lâm Bình Nam tại đó bên trong xuất hiện, hắn là Kha Tử Hoa cùng thành công mang đi, mà Hạ Phi kinh doanh chẳng những là giải trí ngành nghề Thiên Lý Mã câu lạc bộ, còn buôn bán thuốc phiện. Lo liệu ra thịt sinh ý, chỉ cần là những cái này cũng đủ để cho Hạ bay vào đi tìm chết mấy lần. Nhưng là Hạ Phi mặt sau là Hạ Minh Tuyên, cái này lão gia hỏa ánh mắt tràn đầy khói mù, hơn nữa còn là cái lão hồ ly, mấu chốt nhất chính là, gia hỏa kia cùng Đường Bình Khôn quan hệ không tệ, nếu như một khi dính đến Hạ Minh Tuyên, Đường Bình Khôn như thế nào nghĩ? Cho nên, nhân tình võng là thế gian khó nhất bện một tấm lưới, dĩ nhiên. Cũng là thế gian khó nhất cởi bỏ một tấm lưới, vô luận là theo bên trong thế nào bắt đầu, sơ ý một chút, chẳng những không giải được chương này võng, còn có khả năng kết thành càng nhiều bế tắc, này vẫn là tốt, muốn làm không được khá, võng vừa thu lại lui, không phải là không thể phá tan võng trói buộc, còn khả năng bị tươi sống ghìm chết. Đêm nay còn hồi tới dùng cơm sao? Ngay tại Đinh Trường Sinh trầm tư lái xe thời điểm, Tần Mực gọi điện thoại tới. Trở về, liền ở trên đường. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Chú ý an toàn, chờ ngươi trở về. Tần Mực ôn nhu nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh chớp mắt như là đầy máu sống lại. Đi mẹ nó Lâm Nhất nói, đi mẹ nó Hạ Phi, lão tử cùng lắm thì mặc kệ rồi. Thế gia lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có lão tử nơi sống yên ổn sao? Đem lão tử làm phát bực đều đôn các ngươi. Một cước chân ga, ô tô nhanh chóng hướng nội thành chạy tới. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2144 chương. Bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Thành Công là bằng hữu quan hệ, hơn nữa Thành Công vẫn luôn tại Thành Thiên Hạc trước mặt thay Đinh Trường Sinh nói chuyện, cho nên khi tan tầm sau khi về nhà, Thành Thiên Hạc gọi điện thoại đem con kêu trở về. Thành Thiên Hạc đem buổi chiều sự tình nói một lần, nhìn Thành Công, hỏi ngươi cảm thấy việc này chỉ đơn giản như vậy sao? Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói một chút nói, nhưng là những lời này nhìn cũng không có gì không ổn. Chính là riêng phần mình chỗ đứng khác biệt, cho nên quan điểm khác biệt thôi. Ta cảm thấy giống như Lâm Tỉnh Trường lần này đến Bạch Sơn, làm sao lại là hướng Đinh Trường Sinh đến đây này, lẽ ra không đến mức, Đinh Trường Sinh là cái gì nhân vật, Lâm Nhất Đạo là cái gì nhân vật, Đinh Trường Sinh có thể vào pháp nhãn của hắn. Thành Công cũng không nghĩ tới Thành Thiên Hạc sẽ mang tới đây sao một tin tức. Đối với Đinh Trường Sinh, Thành Công vẫn luôn là tâm tồn cảm kích, hơn nữa còn là kiệt lực tương giao. Nề hà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Đinh Trường Sinh giống như vẫn luôn là như gần như xa, cùng Thành Công cũng không sâu bao nhiêu giao, bởi vì trái lại mấy năm nay mình và Đinh Trường Sinh qua lại quan hệ, hai người ở giữa cũng không bao nhiêu lợi ích giao cắt, đây cũng là Thành Công vẫn luôn thực lo lắng sự tình, một khi đã không có lợi ích điểm giống nhau, dù cho quan hệ đều là không thể duy hệ. Đây là luật sắt, nhìn không thấu a. Thành Thiên Hạc đứng lên đi dạo, tản bộ nói. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Chính xác là muốn bỏ cũ thay mới rơi Đinh Trường Sinh. Thị ủy chỉ sợ cũng không thông qua a. Thành Công hỏi. Đúng vậy a, hôm nay chính là ngay trước Lâm Nhất Đạo mặt, Đường Bình Khôn đều không có đáp ứng, cái này không phải là cự tuyệt là cái gì? Lẽ ra không nên a, Lâm Nhất Đạo là cùng Thạch Ái Quốc cùng một chỗ đến Bạch Sơn, hơn nữa Đinh Trường Sinh là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa quan hệ phía dưới đến, dĩ nhiên, này sau lưng vẫn là Thạch Ái Quốc tại vận hành. Nhưng là Ấn Thiên Hoa hiện tại nhưng là theo sát Lương Văn Tường bộ pháp, hơn nữa Trọng Gia ở kinh thành cùng Lương Văn Tường liền có giao tình, Lâm Nhất Đạo làm như vậy, điều này có thể đòi được rồi ưu việt đây. Thành Công nhíu mày phân tích nói. Đúng vậy a, nhìn không thấu, nếu như chúng ta không đoán sai lời nói, Lâm tỉnh trưởng sợ là có rất nhiều sự tình giấu giếm chúng ta đây, chúng ta không biết, chính là ở phía trước chuyến, hắn ở phía sau lục tìm lật lên trái cây, này quả nhiên là tốt bản tính a. Thành Thiên Hạc bất đắc dĩ nói. Giao nhân thổ lộ tình cảm, cùng dạng người này hợp tác, chúng ta sợ là không chơi được tâm. Thành Công bất đắc dĩ nói. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thành Thiên Hạc như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang tại hỏi Thành Công. Ta cảm thấy việc này còn chưa phải muốn quá mức nóng này, Đinh Trường Sinh chỗ đó khẳng định không có khả năng cứ tính như vậy, gia hỏa kia có chính là biện pháp, Thạch Ái Quốc cũng là lão hồ ly. Nhất định là muốn vì Đinh Trường Sinh muốn cái cách nói, cho nên, việc này kéo dài một chút so hiện tại làm tốt hơn nhiều, coi như là chúng ta cấp Đinh Trường Sinh một cái nhân tình a. Như vậy, ta đi tìm một chút Đinh Trường Sinh, đem thái độ của ngươi nói cho hắn, Lâm Nhất Đạo quá xa, Đinh Trường Sinh con cá này cái này không phải là tốt như vậy câu. Thành Công nói cuối cùng. Ân, cũng tốt, đúng rồi, Lâm tỉnh trưởng con đâu này? Thành Thiên Hạc đột nhiên hỏi. Kha Tử Hoa bồi tiếp hắn ngoạn, Hoa Tử so với ta biết chơi, hầu hạ tiểu tử kia thật thoải mái, không có việc gì. Thành Công nói. Ân, nói cho Kha Tử Hoa, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn, đây chính là Lâm gia con trai độc nhất, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Thành Thiên Hạc hiện tại bắt đầu hối hận, phu nhân ngoại giao cùng nữ nhi ngoại giao đây đều là muốn nhìn nhân, hiện tại nhìn đến, Lâm Nhất Đạo đứa con trai này thật đúng là chẳng ra sao cả. Lâm gia sợ là muốn tại Lâm Nhất Đạo thế hệ này gãy mất rồi, phú bất quá tam đại, quan bất quá tam đại quả nhiên là không sai. Bây giờ đang ở Đinh Trường Sinh trong nhà, Diêm Lệ cùng Tưởng Mộng Điệp đều thực giác, sau khi cơm nước xong, các hồi các phòng, đem bên ngoài không gian cơ hồ đều cho Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh, Tưởng Mộng Điệp còn tồn lấy một tia ý đó, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh không ý đó, thầm nghĩ, không có vốn không có a, mình bây giờ như vậy rất tốt. Quá đoạn thời gian xuất ngoại hầu hạ tỷ tỷ sinh con đi, không ở nơi này giống như kỳ đà cản mũi. Thì sao, có phải hay không gặp được việc khó gì, nhìn ngươi hôm nay giống như tâm tư rất nặng. Cơm nước xong, Tần Mực vì Đinh Trường Sinh ngâm vào nước một chén trà, hai người ngồi tại trên sofa xem tivi, Tần Mực nhịn một chút, hay là hỏi nói, bởi vì hắn nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh giữa hai hàng lông mày một cỗ tán không đi u buồn. Không có việc gì. Công tác thượng sự tình, người không hiểu. Đinh Trường Sinh nói. Người gạt ta, khẳng định không phải là công tác thượng sự tình. Công tác thượng về điểm này việc ta khi nào thì gặp qua ngươi như vậy buồn quá. Người nếu tin được ta, liền nói cho ta, ta khả năng bang không lên ngươi, nhưng là ra nghĩ kế vẫn là tốt ha. Tần Mực do dự một chút, hoạt động một chút thân thể của chính mình, ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, nói. Đinh Trường Sinh đem chén trà đặt ở cái bàn phía trên, thuận tay kéo qua Tần Mực. Tần Mực thân thể lúc bắt đầu có chút cứng ngắc, nhưng là lập tức thuận theo Đinh Trường Sinh sức lực nói, lệch qua Đinh Trường Sinh trên người. Trường Sinh. Ân. Người yêu thích ta sao? Ân. Ân là có ý gì? Chính là yêu thích còn chưa phải yêu thích. Ân. Người lừa nữ nhân khác cũng là như vậy thiên sao? Chính là một cái ân. Ân. Đinh Trường Sinh không biết nói cái gì. Từ đầu tới đuôi chính là một chữ ân. Ngươi cưới ta đi, Tần Mực đỏ mặt nói. Đây coi như là nữ nhân hướng nam nhân cầu hôn sao. Tuy rằng như thế, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là kinh trụ. Tại hắn trong mắt, Tần Mực vẫn luôn là rất nội liễm nữ nhân. Như vậy nói không biết là cổ thúc nhiều dũng khí mới nói ra đến đây này. Không khỏi sửng sốt, ngồi dậy, nhìn bên người Tần Mực, ngây dại. Làm sao vậy, ngươi không muốn? Tần Mực bị Đinh Trường Sinh nhìn xem có chút ngượng ngùng, nhưng là lại lo lắng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, tâm lý sớm liền quyết định chủ ý, chỉ cần là Đinh Trường Sinh nói không, chính mình ngày mai sẽ đi, tuyệt không ở nơi này ngây người, chính mình một cái nữ nhân ngàn dặm xa xôi, đến này bên trong, mỗi ngày đều ở tại nhà hắn bên trong, này vẫn không thể biểu đạt thành ý của mình sao. Còn muốn mình nói như thế nào hắn có thể không còn giả vờ không biết. Ta nguyện ý, nhưng là, ta có rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Tần Mực chặn chặn miệng, không phải là dùng tay, mà là dùng miệng. Sau một lát, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được một cái điên cuồng nữ nhân là như thế nào tấn công nam nhân. Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói chính mình có rất bệnh, nhưng là Tần Mực lý giải thành Đinh Trường Sinh nghĩ nói đúng hắn có rất nhiều nữ nhân. Nàng không nghĩ ở phía sau sách vấn đề này, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ hối hận, cho nên, một cái thật dài hôn biểu đạt thái độ của mình, ta mắt bên trong chỉ có ngươi, về phần mắt của ngươi còn có ai, đó là ngươi sự tình, nhưng là của ngươi trong mắt cũng nhất định phải có ta. Chúng ta ngày mai sẽ đăng ký kết hôn, được không? Cuối cùng, lại trường hôn cũng có lúc kết thúc, Tần Mực dần dần buông lỏng ra Đinh Trường Sinh cổ, ánh mắt mê ly, nhưng là dị thường kiên quyết hỏi. Tốt, đều nghe ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói, có một số việc sớm hay muộn cũng phải có cái bàn giao. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2145 chương. Tần Mực không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đáp ứng, hơn nữa đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời nàng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, vậy tối nay chúng ta. Đinh Trường Sinh lộ ra dâm tà ánh mắt nhìn Tần Mực. Nhìn xem Tần Mực mặt đỏ tới mang tai. Người nghĩ gì thế? Tần Mực rút ra bị Đinh Trường Sinh nắm thật chặt tay, rất nhanh thoát đi Đinh Trường Sinh khống chế phạm vi, hơn nữa đứng lên hướng Đinh Trường Sinh ném cái mị nhãn, hồi nàng phòng của mình ở giữa đi, điều này làm cho động tình Đinh Trường Sinh nửa vời thật là khó chịu. Nhưng là khó chịu về khó chịu, tại cái khác trước mặt nữ nhân hắn đều có thể đùa giỡn lưu manh, không quan tâm các nàng cảm nhận, nhưng là duy chỉ có tại Tần Mực trước mặt. Hắn cái kia một chút chiêu số một cái đều làm cho không lên, không phải là không dám, mà là không nghĩ, Tần Mực là đại hộ nhân gia đi ra nữ hài, tuy rằng hiện tại nữ hài mở ra, nhưng là thông qua thời gian dài như vậy quan sát, Đinh Trường Sinh cảm thấy được Tần Mực hẳn là vẫn là cái hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Đối với cô gái như vậy, hắn nghĩ chính thức một điểm, như vậy mới có thể làm cho này về sau thật toàn bộ thể xác tinh thần đều tại chính mình thân thể phía trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh nghe đến trong phòng bếp có động tĩnh khi đã thức dậy, vừa nhìn là Diêm Lệ đang nấu cơm, Đinh Trường Sinh cùng nàng không có nhiều có thể tán gẫu, vì thế trở lại chuẩn bị rời đi, nhưng là Diêm Lệ lại nói chuyện. Người thật yêu thích nàng, Diêm Lệ hỏi. Đinh Trường Sinh biết nàng nói cái gì ý tứ, nhưng là hắn đối với Diêm Lệ một mực rất tò mò, hắn vẫn luôn bởi vì nàng đối với chính mình sở dĩ lãnh mi tương đối, liền ôn hòa đều tính không lên. Chỉ có thể nói là chán ghét, đó là bởi vì nàng là một cái nữ đồng chí, thực khả năng tại trường kỳ bảo hộ Tần Mực quá trình chung yêu Tần Mực, nàng đem mình làm một cái nam nhân. Ngươi nói cái gì? Đinh Trường Sinh giả vờ không hiểu nàng đang nói cái gì. Tối hôm qua nàng hưng phấn một đêm không ngủ, hiện tại đang tại trong phòng hóa trang trang điểm, nàng nói các ngươi hôm nay muốn đi đăng ký kết hôn, là thật sao? Không phải là ngươi tối hôm qua lời sai à? Diêm Lệ dừng tay lại sống. Nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Cái đó và người có liên quan hệ sao? Ta như thế nào phát hiện chỉ cần ta cùng Tần Mực khá một chút, người liền cả người không thoải mái đâu này. Vẫn là câu nói kia, người có phải hay không thật yêu thích nàng? Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng khách, không có người, các trong phòng ngủ cũng không có mở cửa, vì thế về phía trước chống đỡ tiến thêm một bước, hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh hai tay để trần, chính là mặc lấy một đầu đại quần cộc. Phía dưới táp kéo lấy dép lê, cả người bắp thịt khúc mắc ngược lại cho thấy hắn nam nhân bản sắc, nhưng là nam nhân bản sắc, vô luận Diêm Lệ cỡ nào giống một cái nam nhân, đương nhiên nói đúng cá tính, nhưng là nàng cuối cùng cái nữ nhân. Đinh Trường Sinh chống đỡ tiến thêm một bước, Diêm Lệ bản năng lui về phía sau từng bước, nhưng là mặt sau đã là bàn bếp rồi, nhưng là tay nàng lại cầm lấy một phen thái đao, là thiết thái dùng, mà Đinh Trường Sinh cũng không có e ngại tay nàng thái đao, tương phản. Hắn lại tiến một bước. Ta cùng Tần Mực sự tình ngươi thiếu trộn đều, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, nam nhân bà. Đinh Trường Sinh lời này quả thực muốn đem Diêm Lệ cấp tức điên rồi, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh bóng lưng lại không thể làm gì. Đinh Trường Sinh nói một chút cũng không tệ, nàng thật là thích Tần Mực, nàng đã từng là người chiến sĩ, hơn nữa còn là không có cảm tình trải qua cái loại này. Hơn nữa tại nàng chỗ binh doanh bên trong, thuần một sắc nữ hán tử, đương Trường Kỳ bảo hộ Tần Mực thời điểm, Tần Mực uyển chuyển hàm xúc cùng nữ nhân tình thái, làm nàng có một loại nam nhân cảm giác, bảo hộ Tần Mực từng là nhiệm vụ của nàng, nhưng bây giờ thành nội tâm của nàng trách nhiệm. Đương Tần Mực nói cho nàng, nàng muốn kết hôn rồi, cùng với Đinh Trường Sinh đi đăng ký kết hôn rồi thời điểm, Diêm Lệ cảm giác đầu tiên là Đinh Trường Sinh đang gạt Tần Mực cảm tình, hắn nhất định là gặp được chuyện gì, lúc này mới muốn leo lên Tần Mực cái này cao chi. Đinh Trường Sinh, Diêm Lệ, Tưởng Mộng Điệp đều ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn điểm tâm, nhưng là duy chỉ có Tần Mực còn không có đi ra. Qua một hồi, đang lúc Đinh Trường Sinh muốn đi gọi nàng lúc ăn cơm, Tần Mực cuối cùng xuất hiện. Màu trắng tiểu tây trang bộ váy, giày cao gót màu trắng, tất chân màu da đem một cặp chân đẹp gắt gao bọc lại, nhuộm màu hồng phấn sơn móng tay một đôi chân nhỏ giấu ở giày cao gót bên trong. Tinh xảo đạm trang, mái tóc thật dài bị vãn thành một cái búi tóc, cất vào hướng đến trong túi, trên tay bao là nàng theo Bắc Kinh mang đến phần đông bao một trong, nhìn Đinh Trường Sinh, có vẻ thực ngượng ngùng. Như thế nào đây? Qua một hồi, nhìn ngơ ngác Đinh Trường Sinh, Tần Mực ngượng ngùng hỏi. Diêm Lệ không nói lời nào, chỉ lo chính mình ăn cơm, mà một bên Tưởng Mộng Điệp không biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy đến Tần Mực bên người, trong tay cầm lấy một cây bánh quẩy, vừa ăn vừa nói Tần Tỷ, ngươi này là chuẩn bị muốn sao? Đi, có thể nói sao? Ăn ngươi à, Tưởng Mộng Điệp nói vừa vặn ra khỏi miệng, đã bị Đinh Trường Sinh giày một chút. Tưởng Mộng Điệp trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, bĩu môi, im lặng không ra tiếng, nhưng là kế tiếp nói làm nàng phẫn nộ lên. Ta, Tần Mực, tuyên bố một tin tức, ta hôm nay muốn đi đăng ký kết hôn rồi, các ngươi, không chuẩn bị chúc phúc ta sao? Ngươi, kết hôn, ngươi và ai kết hôn? Tưởng Mộng Điệp ngơ ngác liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng tâm lý có dự cảm, nhưng còn chưa phải hết hy vọng hỏi. Đương nhiên là cùng hắn. Tần Mực đi tới, khẽ cong eo, khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, Đinh Trường Sinh lúc này vẫn là hai tay để trần ăn cơm đâu. Này hai người lúc này như thế nào nhìn như thế nào không xứng, Tưởng Mộng Điệp tâm lý phát lạnh, này, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực kết hôn rồi, kia tỷ tỷ mình làm sao bây giờ, nàng còn ở nước ngoài chờ đợi cho hắn sinh con đâu. Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Điệp ba một chút đem đũa vỗ vào cái bàn phía trên, đem ở đây người đều dọa nhảy dựng. Tưởng Mộng Điệp chụp hoàn đũa cũng sắp bước hồi chính mình gian phòng đi. Tần Mực cũng sừng sờ ở đó, không biết Tưởng Mộng Điệp sinh cái gì khí. Không lý nàng, đến, ngồi xuống, ăn trứng gà, ta cái này đi mặc quần áo, chúng ta lúc này đi. Đinh Trường Sinh lau miệng, tuy rằng còn không có ăn xong, nhưng là nhà này là không có cách nào khác ở lại. Tưởng Mộng Điệp hồi đến trong gian phòng về sau, không nói hai lời liền đem điện thoại đánh cho Tưởng Ngọc Điệp. Lúc này Tưởng Ngọc Điệp đang ở nhà nằm, nghe âm nhạc, xem sách, hưởng thụ hoàng hôn ấm áp đâu. Như thế nào phía sau gọi điện thoại tới rồi, khởi thật sớm sao? Tưởng Ngọc Điệp nhận được muội muội điện thoại, thói quen liền mắt nhìn bức tường thượng mặt khác một mặt đồng hồ, đó là Bắc Kinh thời gian. Tỷ, Đinh Trường Sinh cái kia không lương tâm muốn kết hôn rồi, người có biết việc này sao? Hắn và ngươi nói sao? Tưởng Mộng Điệp nhận lấy thông điện thoại, đổ ập xuống hỏi. Tưởng Ngọc Điệp là bực nào thông minh nữ nhân, vừa nghe Tưởng Mộng Điệp khẩu khí chỉ biết chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ tối hôm qua nhận được cú điện thoại kia, hắn rõ ràng nghe được Đinh Trường Sinh ngữ khí để lộ ra mỏi mệt, cho nên, nàng lý giải, kia một chút không ở Đinh Trường Sinh bên người nữ nhân đều có thể lý giải. Tần Mực một đêm không ngủ, Đinh Trường Sinh lại làm sao ngủ được kiên định rồi, thế giới các nơi nữ nhân ở tối hôm qua đều nhận được điện thoại của hắn, không có mùi giấm là không có khả năng. Nhưng là các nàng nghĩ chính là, mình và Đinh Trường Sinh duyên phận chẳng lẽ thật dừng ở đây sao? Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2146 chương. Ăn xong bữa sáng, trời rất nóng, nhưng là Đinh Trường Sinh bị Tần Mực kéo đến phòng bên trong, âu phục giày da xuyên nghiêm trang, những cái này quần áo đều là lần trước theo Bắc Kinh lúc tới mang đến, mỗi bộ quần áo cũng phải hơn vạn, Tần Mực kém không phải là tiền, mà là một cái yêu nàng nam nhân, mà Đinh Trường Sinh. Qua hôm nay chính là nàng cả đời dựa vào. Có tất yếu xuyên như vậy chính thức sao? Quá nóng, Đinh Trường Sinh nói. Tại trong nhà có rảnh điều, ra cửa có xe, người nóng cái gì nha, đây chính là đại sự. Đúng rồi, người cấp đơn vị nó một tiếng A, hôm nay chưa đi, hôm nay ngươi duy một nhiệm vụ chính là theo giúp ta, hơn nữa chúng ta đăng hoàn ký về sau, chúng ta đi một chuyến tỉnh, ta tuy rằng còn có trong nhà kia một chút thân thích, nhưng là cùng không có không sai biệt lắm, chủ thúc thúc là ta ba ba khi còn sống bằng hữu tốt nhất, việc này là đại sự, chúng ta đi một chuyến tỉnh thành, đi gặp hắn một chút, đối với ngươi tương lai cũng có chỗ tốt. Ngươi sự tình hắn không thể không quản, Tần Mực một bên sắp xếp Đinh Trường Sinh nói được quần áo vừa nói. Xuất môn phía trước, trong nhà giống như trừ hắn ra nhóm lưỡng một người cũng không có, Diêm Lệ cùng Tưởng Mộng Điệp đều trốn tại phòng bên trong không đi ra, Đinh Trường Sinh cũng lười thấy hắn nhóm, hơn nữa, quần áo xuyên tại trên người rất nóng, nhanh đi làm, xong xuôi liền yên lặng. Đinh Trường Sinh tại xe phía trên phân biệt cấp Mai Tam làm cùng văn phòng thị ủy công thất gọi điện thoại, xem như xin phép nghỉ một ngày, Mai Tam làm chỗ đó không dám nói nữa chữ không, thị ủy thư ký Đường Bình Khôn đương nhiên biết Đinh Trường Sinh xin nghỉ là vì cái gì, còn cho rằng tiểu tử này đi tỉnh chạy quan hệ, không nghĩ tới tiểu tử này quất cái thời gian đem hôn cấp kết liễu. Tối hôm qua ngủ không ngon à, Đinh Trường Sinh mang kính râm lái xe, Tần Mực nghiêm trang tỏa chỗ ngồi kế tài xế phía trên, hỏi. Làm sao ngươi biết, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Tần Mực, nói. Ta cũng không ngủ, xuất môn đi toilet khi nghe được ngươi tại gọi điện thoại, như thế nào, đều hồi báo một lần. Đạt được thông qua, Tần Mực khóe miệng khẽ nhếch hỏi, tâm lý nhưng ở nghĩ, vô luận ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là ta mới là ngươi duy nhất hợp pháp thê tử, đây chính là pháp luật thừa nhận, kia một chút nữ nhân, nhiều nhất cũng chỉ là ngươi xương sớm tình duyên mà thôi. Tần Mực xét thấy đối với cha mình quan sát, lúc còn trẻ lại hoa, chung quy nhiều năm lão thời điểm lớn tuổi, hoa bất động, vẫn không thể ngoan ngoãn trở về gia đình, vẫn là nhà mình vợ con quan trọng nhất, cho nên, mình và Đinh Trường Sinh khi kết hôn về sau, lập tức liền muốn đứa nhỏ, dùng đứa nhỏ đem cái này lãng tử chi tâm chậm rãi kéo về đến, kia một chút nữ nhân, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục thông đồng hắn, thông đồng đến tính là bản lãnh của các ngươi. Kỳ thật, các nàng đều thật là tốt nữ nhân. Đinh Trường Sinh không biết nên nói như thế nào, nhưng là Tần Mực nếu nhắc tới vấn đề này đến đây, chính mình lại không thể không nhận lấy cái này cha. Ta biết, cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi quản lý tốt các nàng, con của các nàng ta cũng cho là ta con của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta mới là của ngươi thê tử, duy nhất thê tử. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói gì. Chính mình còn có thể nói cái gì nữa, này đoán chừng là kết quả tốt nhất rồi, Tần Mực cư nhiên có thể thừa nhận sự hiện hữu của các nàng, đây đã là lớn nhất ngoài ý muốn. Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh im lặng không ra tiếng, cũng biết hiện tại không phải nói việc này thời điểm vì thế thân thể nhất nghiêng, ôm lấy Đinh Trường Sinh một cánh tay, nói Trường Sinh, này thế gian nữ nhân nhiều đi, xinh đẹp nữ nhân cũng nhiều đi, người đều có thể cùng các nàng trên giường sao? Không thể à. Dĩ vãng sự tình ta có thể chuyện cũ bỏ qua, kia một chút nữ nhân cho ngươi sinh đứa nhỏ, trong coi đứa nhỏ không kết hôn, cũng là đáng thương, cho nên, ta liền rộng lượng một điểm, nhưng là của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ, đừng làm cho ta nhìn thấy các nàng, các ngươi bên ngoài như thế nào đều được, nhưng là không muốn mang đến trong gia đến, ta chỉ là muốn một cái gia, ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Tần Mực nói xong lúc ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, Đinh Trường Sinh lập tức cũng cảm giác không được. Hắn không biết, đây là nữ nhân kỹ xảo, nước mắt của nữ nhân là tốt nhất vũ khí, công vô bất khắc, Tần Mực biết rõ điểm này, hơn nữa Đinh Trường Sinh trọng tình trọng nghĩa, điểm này nàng đã sớm biết nhất thanh nhị sở, bằng không cũng không có khả năng tại cha mình bệnh nặng thời kỳ đi Bắc Kinh vấn an cha mình, hắn thực để ý người khác cho hắn một chút xíu tình nghĩa, lời nói phổ thông nói chính là lòng mềm yếu. Ta biết, ta nhất định tận lớn nhất cố gắng, Tần Mực, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh tại không thể không tại ven đường dừng xe xong, vuốt ve Tần Mực mái tóc, thâm tình nói. Đường hôn nhân đăng ký viên thấy là Đinh Trường Sinh thời điểm, lúc bắt đầu không có để ý, nhưng là cầm lấy chứng minh thư cùng hộ khẩu bổn nhất nhìn, quả nhiên là Đinh Trường Sinh, tuổi trẻ đăng ký viên có chút không biết làm sao. Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy chính là khu ủy thư ký, hơn nữa nghe nói còn chưa kết hôn, này là bao nhiêu khu chưa lập gia đình thanh niên mơ ước mục tiêu A. Nhưng là lại không ai dám cấp Đinh Trường Sinh cầu hôn, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh cư nhiên đến đăng ký kết hôn rồi, điều này sao không cho kia một chút nữ thanh niên bi thương, nhất thời, dân chánh cục lặng lẽ truyền khắp, khu ủy bí thư đến đăng ký kết hôn rồi. Ai u, Đinh bí thư, ngài như thế nào không gọi điện thoại, chúng ta tốt sách trước chuẩn bị một chút. Bạch Sơn khu dân chánh cục trưởng nghe tin lập tức hành động, tự mình đi đến đăng ký thất lấy lòng đến đây. Mặt khác, ta là đến đăng ký kết hôn, các ngươi làm như vậy không tốt sao, đều trở về làm việc cho giỏi, liền đem ta trở thành một cái bình thường dân chúng là được, muốn làm loạn như vậy như cái gì nói. Đinh Trường Sinh không hờn giận nói. Nga, đúng đúng đúng, dân chánh cục trưởng đem vây xem người đều đuổi đi rồi, nhưng là này thời kỳ đã có nhân lặng lẽ chụp hình phiến. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực điền xong bảng về sau, ngồi ở trước quầy chờ đợi đắp cuối cùng dấu chạm nổi, nhưng là lại tại đắp dấu chạm nổi trước khoảnh khắc, bị Tần Mực ngăn chờ chờ một chút. Đinh Trường Sinh sừng sốt, còn cho rằng Tần Mực đổi ý nữa nha, nhà đầu kia không có khả năng là đùa giỡn chính mình ngoạn đâu a, vì thế xoay người đi nhìn Tần Mực. Đinh Trường Sinh, người có thể nghĩ xong, này dấu chạm nổi đắp đi xuống, chúng ta có thể liền là vợ chồng, nếu như người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu không lời nói, lại nghĩ đổi ý nhưng chỉ có nhị hôn rồi. Tần Mực hoạt bát nói. Hắc, làm ta sợ nhất nhảy, ta làm sao có khả năng hối hận, đắp. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Hai người tay nắm tay, mắt thấy dấu chạm nổi chậm rãi rơi, tại ảnh chụp bên cạnh thật sâu ép xuống, sau đó đăng ký viên đem phân thuộc ở hai người giấy chứng nhận kết hôn phân biệt giao cho hai người trên tay. Chúc mừng các ngươi, chúc mừng. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực giống như là bình thường vợ chồng giống nhau, cấp đăng ký viên phát ra bánh kẹo cưới, đây hết thảy đều là Tần Mực chuẩn bị, bao gồm bao đường hồng gói to, nhà đầu kia cân nhắc việc này cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Đinh Trường Sinh đột nhiên có một loại bị mưu hại cảm giác, nhưng là lúc này loại cảm giác này quả thật buồn cười. Lúc ra cửa, Đinh Trường Sinh còn không cố hình tượng nắm ở Tần Mực kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, hoàn toàn không để ý dân chánh cục kia một chút cửa sổ mặt sau lập lờ đèn flash điện thoại. Bọn họ là hợp pháp được rồi, thì sợ gì đâu này. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2147 chương. Đối với Tần Mực tới nói, Chu Minh Thủy nơi này đại môn vĩnh viễn đều là rộng mở, cho nên khi Tần Mực cấp Chu Minh Thủy gọi điện thoại, nói chính mình tại Trung Nam tỉnh, đang tại hướng đến tỉnh thành đuổi, muốn gặp một lần hắn thời điểm, Chu Minh Thủy không nói hai lời liền đáp ứng. Nhưng là Chu Minh Thủy không nghĩ tới chính là Tần Mực còn dẫn theo Đinh Trường Sinh. Cho nên khi Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh cùng xuất hiện tại Chu Minh Thủy ở tỉnh ủy gia trúc viện cửa nhà thời điểm, Chu Minh Thủy vẫn có chút ngoài ý muốn. Bạch Sơn sự tình Chu Minh Thủy đã biết, Lâm Nhất Đạo tự nhận vì chính mình làm sự tình rất cao minh, thực bí ẩn, kỳ thật quan trường thượng sự tình nào có cái gì bí ẩn đáng nói. Chu Minh Thủy mặc dù ở Bạch Sơn không có an bài người, nhưng là không có nghĩa là Bạch Sơn không có người nghĩ Chu Minh Thủy nói cho Lâm Nhất Đạo tại Bạch Sơn sở tác sở vi. Áo. Tiểu Đinh cũng tới, Mực Mực, nhanh chút tiến đến tỏa, đến thì tới đi, còn mang này nọ, mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều là nói ngươi đều là không nghe, ta là bắt ngươi không có biện pháp. Chu Minh Thủy vẫn là một người tại nơi này ở, thậm chí liền cái bảo mẫu đều không có thỉnh, tan tầm liền đến tỉnh ủy gia trúc viện mặt sau chợ mua thức ăn, mình làm cơm ăn, tự đắc vui vẻ. Bí thư Chu, thân thể có khỏe không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Nhờ phúc của ngươi, còn có khả năng. Chu Minh Thủy tướng hai người làm tiến phòng khách bên trong, nhưng là nhìn đến Tần Mực muốn nói lại thôi bộ dạng, biết nha đầu kia nhất định là có chuyện muốn nói. Nha đầu, ta nhìn ngươi, có phải hay không có chuyện muốn nói, thống khoái điểm, ta có thể không thích lắp bắp người, ngươi cũng biết. Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống, muốn cấp hai người châm trà, nhưng là việc này bị Đinh Trường Sinh đoạt mất. Vì thế Chu Minh Thủy liền ỉ tại sofa phía trên. Nhìn Tần Mực, chờ đợi nàng nói. Ân, việc này nha, ta thật đúng là có chút ngượng ngùng nói, Trường Sinh, nếu không ngươi nói đi. Tần Mực thẹn thùng nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Ai, đây chính là ngươi muốn tới, cũng là ngươi nói, việc này phải nói cho bí thư Chu, cũng là ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh không bận rộn bất loạn, liền đổ nước tay đều là vững vàng đương đương, điểm này Chu Minh Thủy vẫn là nhìn ra. Ngược lại Tần Mực nha đầu kia có vẻ có chút không nén được tức giận. Vậy được rồi, Chu Thúc Thúc, ta muốn cùng Đinh Trường Sinh kết hôn rồi. Tần Mực hít một hơi dài, rốt cục thì quyết định nói ra. Kết hôn, các ngươi kết hôn, Chu Minh Thủy quả nhiên là giật mình kinh ngạc. Tại Chu Minh Thủy nhìn đến, Tần Mực gả cho Đinh Trường Sinh tuyệt đối là gả cho. Tần Mực gia tộc là địa vị gì, Đinh Trường Sinh là địa vị gì, nhiều như vậy phú quý công tử khóc kêu là muốn cưới Tần Mực. nhưng là Tần Mực cư nhiên gả cho Đinh Trường Sinh cái này danh không thấy kinh truyền tiểu quan liêu. Tần Mực, ngươi cần phải biết, phụ thân ngươi không ở, nhưng là ta vẫn là đề nghị ngươi thật tốt suy tính một chút, dù sao đây là hôn nhân đại sự. Chu Minh Thủy quả nhiên là thực che chở Tần Mực, nói như vậy không cố kỵ chút nào. Đinh Trường Sinh tại nơi này nghe, cái gì gọi là nghĩ rõ. Ta Đinh Trường Sinh chỗ nào không tốt, cái này lão gia hỏa, nói chuyện cũng không suy nghĩ của ta cảm nhận, Đinh Trường Sinh oán thầm nói. Chu Thúc Thúc, ta nghĩ rõ, vừa đến ta quá yêu thích hắn, thông qua lâu như vậy qua lại quan hệ, ta nhận định hắn chính là ta quy túc, tại ta thời điểm khó khăn nhất, đều là hắn tại bên cạnh ta, hơn nữa ngươi khả năng không biết, cha ta thi cốt chưa hàn, nhà ta trong kia một chút thúc thúc bá bá nhóm cư nhiên tới cửa đòi hỏi cha ta tài sản, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh tại Bắc Kinh bồi tiếp ta, ta sợ là sớm liền hỏng mất. Tần Mực rất sâu tình nói. Tần Mực lời này làm Chu Minh Thủy mặt già đỏ lên, tuy rằng chính mình tuyên bố mình là Tần Chấn Bang bằng hữu tốt nhất. Nhưng là lão hữu qua đời, chính mình cư nhiên không dám đi đưa một đoạn, cũng thật sự là làm người ta nhìn trái tim băng giá. Vốn là Đinh Trường Sinh trong lòng là không nghĩ đến Chu Minh Thủy nơi này đến, hắn đúng, Chu Minh Thủy không ra tịch Tần Chấn Bang di thể cáo biệt nghi thức rất là oán giận. Ngược lại Tần Mực không như thế nào để ý, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nghĩ mãi không có lời giải. Ân, người chính mình nghĩ kỹ là được, trầm ngâm một chút, Chu Minh Thủy cuối cùng nói. Kỳ thật đây cũng là ta ý của phụ thân, nhưng là cha ta lúc còn sống, Đinh Trường Sinh lại không muốn đáp ứng ta, hắn không muốn để cho nhân cảm thấy hắn là tại trèo cao Tần gia, hiện tại cái gọi là Tần gia cùng ta không có chút nào quan hệ, ta cũng đại biểu không được Tần gia. Cho nên Đinh Trường Sinh mới đáp ứng cùng ta kết hôn. Tần Mực không muốn để cho Chu Minh Thủy cảm thấy Đinh Trường Sinh đây là tại trèo cao Tần gia, cho nên nói như vậy, lấy thay Đinh Trường Sinh giải vây. Ân, các ngươi đều là người trẻ tuổi, tư tưởng mở ra, ta chúc phúc các ngươi. Chu Minh Thủy thiếu thiếu nói. Bởi vì cao hứng, cho nên Chu Minh dưới nước ngọ không đi làm, mà tuyển chọn tại trong nhà cùng Đinh Trường Sinh hai người nói chuyện phiếm, vừa ăn vừa nói chuyện. Trò chuyện sự tình rất nhiều, nhưng là không có một kiện là về Trung Nam tỉnh, điều này làm cho Chu Minh Thủy đều thực giật mình, Đinh Trường Sinh thật đúng là chịu được tính tình. Tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực kết hôn là nhất định có mục đích, nguyên lai mình không thể xác định mục đích là cái gì, nhưng là Lâm Nhất Đạo vừa mới tại Bạch Sơn nghĩ muốn làm Đinh Trường Sinh lại lựa chọn cùng Tần Mực kết hôn, lại tại ngắn như vậy thời gian nội tìm đến chính mình. Trong này sự tình dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì. Mực Mực, chúng ta ăn xong rồi, người giúp đỡ ta thu thập một chút a. Trường Sinh, chúng ta tiến thư phòng nói chuyện a, có một số việc ta muốn cùng ngươi đàm một chút. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là lại theo lấy Chu Minh Thủy cùng đi thư phòng của hắn, đợi Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở Chu Minh Thủy trước mặt. Trường Sinh. Ngươi thật yêu thích Tần Mực sao? Xem như thê tử, Tần Mực là một hảo nữ nhân, ta nhất định đối đãi thật tốt nàng, không cô phụ nàng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, Trường Sinh, tuy rằng ta không đi lão Tần lễ tang, nhưng là ta tại trong lòng là rất khó thụ, ta cũng có cái khổ của ta chung, nhưng là, ngươi nếu đối với Mực Mực không tốt, ta không tha cho ngươi. Chu Minh Thủy như là uy hiếp, vừa giống như là đang tại giải thích cái gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có hứng thú nghe những cái này. Ta minh bạch. Vậy là tốt rồi, người nói một chút sự tình a. Chu Minh Thủy điểm một điếu thuốc, nói. Của ta việc, của ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Chu Minh Thủy cũng là sững sờ, đối với tiểu tử này quả thực chính là nhìn không thấu. Tại bên ngoài có Tần Mực, tiểu tử ngươi ngượng ngùng nói, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi còn giả trang. Ngươi tới đây không phải là vì bảo trụ chính mình khu ủy bí thư sao? Lâm tỉnh trưởng tại Bạch Sơn sự tình, ta đều biết rồi, đều trực tiếp tạo áp lực làm Bạch Sơn thị ủy triệt chức vụ của ngươi rồi, ngươi còn như vậy trầm trụ khí. Ha ha, Nga, bí thư Chu, ngươi nói liền việc này à? Nói thật, ta còn thật không có đặt ở trong lòng, Lâm Nhất Đạo tính toán điều gì ta quản không được, dù sao bản tính treo tại nhân gia trên cổ, nhưng là nói đi thì cũng nói lại. Ta tính toán điều gì hắn cũng không tất biết, mặt khác, việc này không cần nói cho Tần Mực, nàng không biết việc này. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, nhìn giá thế này, căn bản không đem Lâm Nhất Đạo đặt ở trong lòng. Thái độ này làm Chu Minh Thủy thật bất ngờ, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì xấu như vậy ép, liền tỉnh trưởng muốn triệt ngươi đều không thèm để ý. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2148 chương. Nếu như có gì cần có thể trực tiếp tìm ta, Chu Minh Thủy nói cuối cùng. Không cần, kỳ thật ta hiện tại nghĩ rất rõ ràng, vị trí cao tới đâu, cũng sớm muộn gì có một ngày sau đó đến, tính tính toán toán nhân sinh bất quá vài thập niên, cần gì chứ, nhân không đáng ta ta không đáng người, cho dù là rời đi công tác cương vị rồi, ta nghĩ ta cùng Tần Mực giống nhau cuộc sống vô cùng tốt. Đinh Trường Sinh không thèm để ý chút nào nói. Ân, Trường Sinh, này cũng không giống như là tính tình của ngươi a, như thế nào, có phải hay không sợ, cảm thấy cái này khảm không qua được rồi hả? Chu Minh Thủy hỏi, hắn suy đoán là bởi vì Đinh Trường Sinh đắc tội Lâm Nhất nói, lúc này mới manh động thú ý, này cũng là có chút thú vị rồi, Đinh Trường Sinh phía trước nhưng là chưa từng có như vậy ý nghĩ, luôn luôn đều là càng hạ càng dũng. Nhân một đời chung so này đại khảm nhiều đi. Nếu như lấy hy sinh người nhà hạnh phúc vì đại giới, như vậy quan ta thà rằng không làm, ta hiện tại không phải là một thân một mình rồi, Tần Mực bây giờ là ta thê tử, đối với ta mà nói, bảo vệ tốt nàng, làm nàng hạnh phúc mới là trách nhiệm của ta, cái khác đều là vô nghĩa, cái này địa cầu cách ai làm theo ngày hành tám vạn, nhưng là Tần Mực cách ta, sợ là không được. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói, ánh mắt thâm thúy, điều này làm cho Chu Minh Thủy nhìn thấy Đinh Trường Sinh trưởng thành. Không bao giờ nữa rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không còn có liều lĩnh vọt tới trước cậy mạnh. Điều này làm cho Chu Minh Thủy rất là thất vọng, nhưng là cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh xác thực tại thành thục, không tệ, Đinh Trường Sinh suy nghĩ những cái này làm sao không là bọn hắn những người này suy nghĩ, khác kia một chút cả ngày tại miệng bên trong kêu to khẩu hiệu cùng đại đạo lý, ai cũng kêu, nhưng là ngươi biết làm a? Nhìn nhìn thân ngươi một bên liền minh bạch thất thất bát bát, lừa ai đó. Nghe được ngươi nói như vậy, ta không biết là nên cao hứng, hay là nên thất vọng, yên tâm đi, có chút nhân nghĩ muốn làm gì thì làm, không dễ dàng như vậy, nếu như ở phía dưới làm không thuận tâm, vẫn là có thể trở về đến, cho ta thư ký cũng có khả năng lấy. Nhưng là ta hiện tại liền nghĩ hầu hạ Tần Mực một người, những người khác ta thật đúng là không nghĩ tiếp tục hầu hạ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Số tiểu tử, ngươi được nhớ kỹ một cái đạo lý, một ngày làm hòa thượng. Không thể quá đắc ý vênh váo, dễ dàng như vậy làm người ta nắm được cán. Chu Minh Thủy cười mắng một câu nói. Minh Bạch, tình thế cục không yên ổn, ta đợi ý một chút đi ta lão lãnh đạo trong nhà một chuyến, ta kết hôn coi như là đại sự, ta phải nói cho lão nhân gia ông ta một tiếng. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta cùng lão Thạch không ít tại cùng một chỗ kết nhóm, hắn vẫn luôn là bắt ngươi làm con trai đợi, ngươi tương lai tốt tốt hiếu thuận hắn. Chu Minh Thủy cũng đã nhìn ra, Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh xác thực có một loại siêu việt người bình thường thiên vị, nếu không là Đinh Trường Sinh thân gia rõ ràng, Chu Minh Thủy khẳng định hoài nghi Đinh Trường Sinh chính là Chu Minh Thủy tư sinh tử đâu. Chu Minh Thủy vốn định giữ Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực ở, nhưng là nghĩ đến nhân gia vợ chồng son hiện tại đúng là như keo như sơn thời điểm phía sau chính mình cái này lão không đứng đắn sẽ không sam hợp. Người đều cùng hắn nói gì đó, cáo biệt Chu Minh Thủy. Tần Mực kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, hỏi. Đều là một chút chính trị thượng sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Thôi đi, ta không thể so ngươi hiểu nhiều lắm, ta cho ngươi biết, ta, không tham gia đơn vị ngươi sự tình, nhưng là ngươi tại bên ngoài nếu có cái gì khó xử, nhất định phải nói cho ta biết, ta cho dù là bang không lên ngươi bận rộn, cũng có thể giúp ngươi ra nghĩ kế linh tinh, ta kiến thức chính trị siếp nhiều đi. Thật tốt, lão bà của ta lợi hại xong chưa? Đinh Trường Sinh vỗ lấy Tần Mực cánh tay nói. Nhưng là nếu thật là đi Thạch Ái Quốc ra, Đinh Trường Sinh thật đúng là có điểm sợ đầu, vì thế trước cấp Thạch Ái Quốc điện thoại gọi điện thoại, nhìn nhìn tại không ở nhà bên trong, nếu như không ở nhà thì không đi được, vạn vừa gặp phải Thạch Mai Trinh, tái khởi tranh chấp, chính mình có thể liền xong đời, tuy rằng mình cũng gọi điện thoại cho nàng, nhưng là Thạch Mai Trinh trầm mặc làm Đinh Trường Sinh tâm lý từ đầu đến cuối đều cảm thấy không chắc. Kết quả làm Đinh Trường Sinh thật to thở phào một hơi, Thạch Ái Quốc cư nhiên không ở nhà, nói là tại tỉnh có ngoại sự hoạt động, Thạch Ái Quốc là thống chiến bộ trưởng nha, cho nên phương diện này hoạt động không ít, không biết khi nào thì có thể trở về đến, Đinh Trường Sinh quyết định không đợi. Kia, ta bây giờ đi đâu đây? Tần Mực nghiêng đầu cười tủm tỉm hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nghe lão bà của ta, người nói đi đâu liền đi đó, dù sao hôm nay là không có ý định trở về. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn thiên, xác thực không còn sớm, mà chính mình một khi đầu nhập đến bên trong công tác, sẽ rất khó có thời gian bồi tiếp Tần Mực. Hôm nay là đăng ký ngày, cho nên vẫn là thật tốt bồi bồi nàng. Ân, ta tại tửu điếm mua cơm tây, chúng ta đi ăn đại tiệc a. Tần Mực ngượng ngùng nói. Thật, như thế nào không còn sớm nói cho ta, về sau có chuyện gì trước phải xin chỉ thị ta, ta mới là của ngươi lão công, hiểu chưa? Lúc này đã lên xe, Đinh Trường Sinh lá gan tử cũng lớn lên, một phen đưa vào Tần Mực mông dưới liền muốn nhéo nàng mông, sợ tới mức Tần Mực thét chói tai cầu xin. Đến Giang Đô Đại trước quán rượu đài, Đinh Trường Sinh thế mới biết, Tần Mực không biết khi nào thì chẳng những là định rồi cơm tây, hơn nữa còn là tổng thống căn hộ, cơm tây trực tiếp đưa đến trong căn hộ, nơi này ký bí ẩn, lại có thể thật tốt hưởng thụ trừ bỏ cơm tây ở ngoài xinh đẹp sắc, đơn giản là chi kỳ cực kỳ. Đinh Trường Sinh tại thang máy bên trong ôm Tần Mực eo nhỏ, tại nàng bên tai lặng lẽ hỏi chúng ta đêm nay nhưng là đêm động phòng hoa chúc sao? Hừ, người nghĩ gì thế, tuy rằng chúng ta lĩnh chứng rồi, xem như vợ chồng hợp pháp rồi, nhưng là ngươi còn khiếm ta một cái long trọng hôn lễ, ta giàu gì cũng là kinh thành nổi danh một cành hoa, ngươi liền định như vậy đem ta bóp. Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Hôn lễ sự tình có thể chậm rãi suy nghĩ. Ngươi nghĩ nghĩ, tốt như vậy không tốt, ngươi trước cho ta sinh lưỡng đứa nhỏ, tốt nhất là một nam một nữ, đến lúc đó chúng ta lại cử hành hôn lễ, đứa nhỏ này liền đương hoa của chúng ta đồng. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi ảo tưởng một chút, hình ảnh kia, nhiều duy mỹ, nhân sinh người thắng a. Đinh Trường Sinh không biết liêm sỉ nói. Nói hưu nói vượn, chúng ta không cử hành hôn lễ, ta liền cho ngươi sinh con, tuy rằng chúng ta là vợ chồng, ngoại nhân nhìn ta như thế nào. Tần Mực đỏ mặt nói, nhưng là nội trong lòng là nhận thức có thể, hận không thể lập tức liền có bầu đứa nhỏ, nàng là biết, chỉ có đứa nhỏ mới có thể thật tốt buộc lại người nam nhân này tâm, cha mình lúc còn trẻ gây ra bao nhiêu phong lưu nợ, nhưng là từ có chính mình sau đó, hắn liền dần dần trở về gia đình. Rộng thùng thình cửa sổ sát đất, phòng khách rộng lớn, Đinh Trường Sinh đang thưởng thức phong cảnh, mà Tần Mực là cầm lấy chính mình bao đi gian phòng, chỉ chốc lát liền đi ra, một thân đỏ thẫm sườn xám. Phía trên là một cái màu vàng phượng hoàng, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Đinh Trường Sinh đi tới, đem chính mình hai tay đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nhìn trương này tinh xảo khuôn mặt, kìm lòng không được nói Tần Mực, người thật xinh đẹp. Sườn xám là tốt nhất biểu hiện một cái nữ nhân dáng người, có lồi có lõm, chú ý đúng là bên người, tại dưới sườn xám, không có cái nào thân thể nữ nhân có thể đã lừa gạt quần áo. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2149 chương. Đẹp không? Tần Mực xấu hổ mang xấu hổ hỏi. Xinh đẹp, như là vẽ đi ra giống nhau. Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ nhân, cái này đã trở thành chính mình thê tử nữ nhân. Hắn tâm lý thực nghĩ nói cho cha mẹ mình trên trời có linh thiêng, còn rốt cục thì cho các ngươi cưới trở về nàng dâu. Ngươi thì không thể nhiều lời điểm khác, bình thường không phải là rất có thể nói sao. Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Bình thường kia là cần phải ta nói chuyện, nhưng là lúc này, im lặng thắng có tiếng. Đinh Trường Sinh đến gần từng bước, đem mấy cây tán loạn tại nàng trên trán mái tóc ôn nhu vì này gỡ đến sau đầu. Cái này sườn xám là mẫu thân ta kết hôn thời điểm Thỉnh Thụy Phù Tường lão may cấp may, thuần thủ công, ta hiện tại xuyên vừa vặn, người nói này có phải hay không thiên ý? Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh tính toán, tốt ra hỏa, nếu chiếu Tần Mực nói như vậy, cái này sườn xám ít nhất cũng có 30 năm a, còn như vậy xinh đẹp như mới, cửa hiệu lâu đời đồ vật chính là không giống với. Không thể tưởng được ta mẹ vợ năm đó cũng xinh đẹp như vậy. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng khen. Đi, không có tránh hành. Tần Mực duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, đương nhiên cũng không có dùng sức, mà là nhẹ nhàng vặn một cái, lần này cùng với nói là sinh khí. Còn không bằng nói là khiêu khích. Tần Mực nhẹ nhàng tựa vào Đinh Trường Sinh trên vai, mà Đinh Trường Sinh là đem chính mình hai tay đặt ở nàng eo nhỏ phía trên, nhẹ nhàng vừa dùng kính, Tần Mực liền thân bất do kỳ rót vào Đinh Trường Sinh ôm ấp. Trường Sinh, ngươi cả đời rất tốt với ta sao? Ân, ngươi đời này cũng không có khả năng rời đi ta, đúng không? Cam đoan không sẽ rời đi ngươi, trừ phi ngươi chết trước. Đinh Trường Sinh nói chuyện. Hai cái tròn trịa đồ vật đã tại hắn ma trường bắt đầu biến hóa các loại hình dáng, từ trước đến nay không cẩn thận quan sát, Tần Mực hai nửa mông cư nhiên như vậy có co giãn. Tần Mực nhắm mắt lại, hưởng thụ này miễn phí massage, mị nhãn như tơ, miệng phun như lan, từng trận mùi thơm giống như là theo một gốc cây hoa lan đi ra, chậm rãi thẩm thấu tiến Đinh Trường Sinh trong xương cốt. Thủy tinh tất chân dầu có co giãn, nhưng là càng thêm trơn bóng, hiện tại nhân tạo đỉnh Tây Bỉ chân chính đồ vật còn muốn có mị lực, màu da tất chân mỏng như cánh ve đều là dày xéo tất chân thuộc tính, giống như là nhân làn da giống nhau, theo xẻ tà váy bên trong tham tiến vào, có khác động thiên. Tần Mực ươm một tiếng, cả người muốn chạy đi, nhưng là nề hà chính mình phía trên nửa người bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lấy, cho nên có thể trốn cũng chỉ có phía dưới nửa người rồi, vì thế liền thấy như vậy một cái cảnh tượng kỳ quái. Tần Mực nửa người trên ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, nửa người dưới lại cố gắng hướng ra phía ngoài vểnh lấy, nếu không như thế, còn trái phải lắc lư, tư thế kia, không phải là bình thường. Lâm Nhất Đạo thư ký Tiếu Lâm hiệu suất rất cao. Từ trước đến nay đều là đem Lâm Nhất Đạo phân phó trở thành là thánh chỉ đến làm, cho nên trở lại tỉnh lập tức tìm hắn bạn nối khố. Trung Bắc tỉnh sở cảnh sát sở trưởng sách ghi chép về địa phương sông muốn như vậy một người, dùng đến nghiêm mật giám thị Đinh Trường Sinh mỗi một cử động. Muốn nói ai không có mấy người bạn bè, Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh đến, liền mang ba người, đây là hắn hướng lên mặt yêu cầu, một là bí thư của mình Tiếu Lâm, nhiều năm như vậy dùng thói quen rồi. Một là Trung Bắc tỉnh sở cảnh sát sở trưởng sách ghi chép về địa phương sông, điều đến Trung Nam tỉnh đến nhậm chức tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm. Còn có một cái chính là tài xế của mình. Đường Tiếu Lâm muốn lúc ngủ, nhận được điện thoại, là chính mình an bài theo dõi Đinh Trường Sinh, Tiếu Lâm tinh thần chấn động, đừng nghe nói Đinh Trường Sinh tiến vào Giang Đô Đại Tửu Điếm, hơn nữa còn mang theo một cái nữ người đi vào ở thời điểm, tinh thần hắn chấn động. Xem như nhân viên công vụ cán bộ. Hắn biết rõ muốn bôi xấu một người, một cái trọng yếu phương diện chính là nam nữ quan hệ, mặt ngoài nhìn đến Đinh Trường Sinh không kết hôn, rất khó giới định là yêu đương vẫn là làm loạn nam nữ quan hệ, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh mang đến tửu điếm cái kia nữ nhân không phải là vừa vặn kinh nữ nhân này, vậy chuyện này có thì đừng nói tới. Cho nên, gia hỏa kia lập tức theo phía trên giường nhảy xuống dưới, chạy đi ra bên ngoài hội báo cho văn phòng chủ nhiệm sách ghi chép về địa phương sông, thời gian quá muộn. Không kịp hướng lão bản hội báo, cho nên chỉ có thể là xin chỉ thị sách ghi chép về địa phương sông, gia hỏa kia là công an lâu năm rồi, làm như vậy việc vô cùng thuần thục. Lão Phương, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Lão bản rất không thích tiểu tử này, đó là một tốt cơ hội a. Tiếu Lâm tại điện thoại bên trong nói. Ân, cơ hội là tốt cơ hội, nhưng là Giang Đô Đại Tửu Điếm không phải là bình thường tửu điếm, nếu chỉ gọi điện thoại tố cáo lời nói. Những người này sợ là không dám đi cha a. Được rồi, người chớ xía vào rồi, ta đến xử lý a. Cao Đạt Chi nhuốm máu bách hợp. Sách ghi chép về địa phương sông nói. Sách ghi chép về địa phương sông trực tiếp gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình, Giang Đô Thị Cục trưởng Cục Công an, hơn nữa hiện tại cũng là tỉnh sở cảnh sát phó sở trưởng, sở dĩ tìm hắn, là theo vì đoạn thời gian này đến nay, Giang Đô Thị ủy thư ký Ngô Minh An cùng lão bản mình đi được rất gần, trước đây không lâu. Bốn người còn tại cùng một chỗ ăn cơm, cho nên sách ghi chép về địa phương sông cảm thấy việc này tìm Vạn Hòa Bình tương đối thỏa đáng, nhưng là tiểu tử này gian xảo liền gian xảo tại không nói cho trong khách sạn người là ai. Hơn nữa sách ghi chép về địa phương sông cũng không biết Vạn cùng Bình thản Đinh Trường Sinh ở giữa có cái gì quan hệ, cho nên như vậy thường xuyên qua lại, đã giảm bớt đi ở giữa một chút khâu, nào biết đó là một chút mấu chốt khâu, Vạn Hòa Bình cũng không cầm lấy việc này coi ra gì. Trực tiếp đem điện thoại đánh cho khu phân cục, làm bọn hắn nơi đi lý việc này. Tiếu Lâm cũng không có ngủ, gia hỏa kia cư nhiên đánh bạo lái xe đến Giang Đô Đại Tửu Điếm chờ đợi Đinh Trường Sinh xấu mặt khoảnh khắc kia rồi. Hắn chính là muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh là như thế nào bị mang đi, dĩ nhiên, còn có cái kia nữ nhân, nếu như có thể vào tay một chút thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh còn không biết đây hết thảy, cảnh sát đến trước quán rượu đài tuần tra vào ở đăng ký thời điểm. Cũng không có người nhìn đến Đinh Trường Sinh tên, bởi vì đây là Tần Mực định tửu điếm gian phòng, dẫn đội chính là Đinh Trường Sinh quen biết đã lâu Lâm Giang phân cục cục trưởng Tào Khắc Thanh. Một lọ rượu đỏ đi xuống 1/3, hai người sắc mặt đều có vẻ đỏ bừng, mà Tần Mực bởi vì vốn là mặc lấy màu hồng sườn xám, sắc mặt có vẻ càng thêm hồng. Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng cúi đầu đi nhìn Tần Mực chân đẹp, cùng với kia xẻ tà địa phương, nếu không là chính mình còn cố nhịn, lúc này đã sớm đem Tần Mực bế lên giường. Trông cửa ngươi lấm la lấm lét dạng, chỉ biết ngươi không phải là đồ tốt, nhìn cái gì nhìn. Tần Mực kia trắng dã mắt phong tình cũng làm cho Đinh Trường Sinh một trận kích động, lúc này hắn lấy ra điện thoại, đem âm nhạc điều tra đến, phóng tới lớn nhất âm lượng, sau đó đứng dậy, đi đến Tần Mực bên người, khom lưng mời Tần Mực nhảy một chi vũ. Lúc này Tần Mực, đối với Đinh Trường Sinh nhận thức xa xa không đủ, còn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh lãng mạn cử chỉ, chẳng phải biết đây là Đinh Trường Sinh mắt thèm nhanh, cách một cái bàn xa như vậy, muốn duỗi tay kéo giữ Tần Mực đều lao lực, nào có như vậy bất việc, trực tiếp ôm tại trong lòng, lúc bắt đầu vẫn là đang khiêu vũ, đợi ý một chút tiến hành cái gì tiết tấu còn không phải là mình nói tính. Tần Mực không biết là mà tính, đưa tay khoát lên Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, hai người chậm rãi vũ chuyển động, tại Tần Mực bất chi bất giác lúc, hai người đã dán thật chặt tại cùng một chỗ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2150 chương. Tào Khắc Thanh đối với việc này thiệt là phiền, nhưng là lần này là lại là chính mình lão lãnh đạo áp chế đến, chính mình không thể không tự thân xuất mã, vừa đến chính mình tự thân xuất mã có vẻ đối với việc này coi trọng, thứ hai nếu có cái gì chỗ không đúng, mình cũng tốt lập tức triệt, nếu làm vài cái lăng đầu thanh, cùng lần trước chảo Dương Phụng Tê tự đắc, có thể liền có đại sự xảy ra. Làm rõ ràng sao, Tào Khắc Thanh gặp điều tra viên điều tra trở về, hỏi. Làm rõ ràng, ở chính là tầng cao nhất Tổng thống căn hộ, cục trưởng, lần này sẽ không tiếp tục xảy ra sự cố A, lần trước sự tình. Còn cần ngươi nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến A, ở Tổng thống căn hộ, không phú thì quý, không làm được là một minh tinh cái gì, đến lúc đó chúng ta như thế nào xong việc à? Chờ một chút đi, hiện tại mấy giờ rồi? Tào Khắc Thanh minh minh bạch mình có điện thoại thêm đồng hồ, vẫn là thói quen hỏi. Hơn 12 giờ, lẽ ra phía sau cũng nên lên giường, không làm được nên làm sự tình đều xong xuôi, tái không hành động, vạn vừa xong xuôi việc đi làm sao bây giờ? Điều tra viên nói. Ân, Tào Khắc Thanh gật gật đầu, hướng xung quanh liền mắt nhìn. Lúc này đại sảnh bên trong cơ hồ không có người rồi, nhưng là tại xó xỉnh có nhân ngồi ở đó chơi điện thoại, cũng không biết là làm gì, Tào Khắc Thanh ý bảo một chút điều tra viên đi qua nhìn nhìn, hay là cấp trên lầu báo tin. Sau một lát, điều tra viên trở về, cắn Tào Khắc Thanh lỗ tai nói tỉnh chính phủ văn phòng, cũng không biết tại nơi này làm gì, không dám hỏi. Điều tra viên nói, cái này nhân dĩ nhiên chính là Tiếu Lâm rồi. Nhắc tới tiểu tử cũng là tiện đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy chạy nơi này xem náo nhiệt, nhưng là Tào Khắc Thanh nhất cân nhắc, cảm thấy có điểm không đúng, lúc này, tỉnh chính phủ người tại nơi này làm gì, chẳng lẽ là đến giám sát, trên lầu muốn bắt người cùng tỉnh chính phủ có liên quan hệ. Tào Khắc Thanh không ngốc, làm nhiều năm như vậy cảnh sát, duy nhất bản sự chính là mù hồ nghĩ, nhưng là rất nhiều án tử đều là như vậy mù hồ nghĩ ra, đây cũng là bản sự một trong, giỏi về liên tưởng. Hơn nữa liền Mã Khắc Tư tất cả nói, trên thế giới vạn sự vạn vật đều là lẫn nhau liên hệ. Đi, đi lên, Tào Khắc Thanh không nghĩ tiếp tục đợi, làm xong sống nhanh đi về. Tào Khắc Thanh mang theo nhân cùng nhau lên tầng cao nhất. Quả nhiên, chỉ cần là nữ nhân tới nam nhân ôm ấp bên trong, toàn bộ liền đều có khả năng dựa theo nam nhân tiến độ bắt đầu đi về phía trước rồi. Tần Mực bị Đinh Trường Sinh tra tấn nữ kiểu xuyễn không thôi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh còn không có sử dụng tất cả của mình bộ tuyệt chiêu đặc biệt, Tần Mực dĩ nhiên là quỳ tại Đinh Trường Sinh hông phía dưới rồi, cam tâm làm hắn hông phía dưới chi thần. Ngay tại Đinh Trường Sinh chuẩn bị động thủ giảng Tần Mực lột thành một cái đại bạch dương bé dê trắng thời điểm, truyền đến kịch liệt phá cửa âm thanh, nguyên lai Đinh Trường Sinh khóa trái môn, bọn hắn không mở ra, lại là nhân đục, lại là dùng sức tạp, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa ra. Đinh Trường Sinh nhíu nhíu mày. Không biết ai không lễ phép như vậy, nhưng nhìn như trước thờ gấp Tần Mực, nói nhìn đến chúng ta muốn đợi một chút lại tiếp tục rồi, mặc xong quần áo, ta cũng không nghĩ lão bà của ta Xuân Quang bị người khác nhìn đi. Cái gì người, không có sao chứ, Tần Mực cũng thiếu thốn lên. Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp được rồi, làm gì đều là hợp pháp. Đinh Trường Sinh gợi lên Tần Mực cằm, thật sâu hôn một cái, sau đó táp kéo lên dép lê đi ra ngoài, lúc này. Căn hộ môn tràn ngập nguy cơ rồi, lại có vài cái liền muốn đổ sạch rồi, Đinh Trường Sinh lúc này mở cửa. Như vậy sống bình thường đều là cấp dưới làm, cái kia điều tra viên cũng tại một bên nhìn, nhưng là nhìn đến cửa mở ra về sau, Đinh Trường Sinh khuôn mặt nhanh đi ra, hắn sửng sốt, lập tức liền muốn lôi bên người Tào Khắc Thanh đi nhanh lên. Nhưng là Tào Khắc Thanh không rõ ràng cho lắm, cư nhiên theo bên cạnh đưa đầu liền mắt nhìn, cái này hắn xoay người rời đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh há có thể liền dễ dàng như vậy thả hắn đi rồi hả? Tào cục trưởng, nếu đến đây, làm chi như vậy đi vội vã a, đến, tâm sự a. Đinh Trường Sinh ngữ khí âm lãnh, trời nóng như vậy, tuy rằng hành lang cũng có lãnh khí, nhưng là Tào Khắc Thanh lại cảm thấy tâm lý càng thêm lãnh, tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ, vạn cục trưởng a vạn cục trưởng, người có thể thật để mắt ta, đồng dạng sự tình ngươi để ta làm hai lần. Tào Khắc Thanh biết Đinh Trường Sinh nhận ra hắn đến đây, nếu lúc này đi, chính xác là chính mình đuối lý rồi, cho nên, nghe Đinh Trường Sinh kêu chính mình, vì thế dừng lại bước chân, quay đầu, cười nói bà mẹ nó, những cái này ra hỏa ánh mắt mù ư, như thế nào biển số nhà còn có thể nhìn lầm, gì, Đinh Bí Thư, người như thế nào tại nơi này. Tào Khắc Thanh tiếu tiếu đi đến. Không là bọn hắn mù, là ngươi mù, không phải là ngươi chỉ huy bọn hắn phá cửa, bọn hắn dám sao. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, nhiên sau đó chuyển người vào gian phòng, Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể là theo sát vào gian phòng. Ngồi đi, nhìn cái gì chứ? Ha ha, Đinh Bí Thư thật là lớn phương, cư nhiên cũng bắt đầu ở Tổng thống sáu phòng. Ta không hào phóng như vậy, ngươi như thế nào có cơ hội tạp Tổng thống căn hộ đâu này? Ngươi cứ nói đi, Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lúc này, Tần Mực đã thu thập sẵn sàng, bất quá đã đổi một thân cái khác quần áo, nhưng là bởi vì mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh trưởng thành trò chơi, khiến nàng khuôn mặt còn hiện đầy ửng hồng. Nhìn qua phong tình vạn trùng, thật là làm người ta miên man bất định. Này hơn nửa đêm, bằng hữu ngươi à, Tần Mực đi ra rót chén nước uống, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ân, một người bạn. Động tĩnh khá lớn, nâng cốc điếm hủy đi xong chuyện. Tần Mực nhìn cũng chưa nhìn Tào Khắc Thanh, lại đã vào nhà. Vị này là, Tào Khắc Thanh hai mắt tỏa sáng, hỏi. Lão bà của ta, làm sao vậy? Không như thế nào. Đinh Bí Thư, người có biết ta vì sao đã trễ thế này quấy rầy ngươi sao? Là bởi vì có người tố cáo nơi này có người, cho nên. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho nàng nghe được, thế nào cũng đem các ngươi ra phá hủy không thể. Nàng kêu Tần Mực, là kinh thành Tần gia nữ nhân, ta nói ngươi tính thế nào chuẩn như vậy, biết ta ở chỗ này đây, nói đi, ai cho ngươi đến Đinh Trường Sinh biết, này sau lưng khẳng định có nhân chỉ điểm, nhưng là về phần là ai, hắn không biết. Hắn một lần đoán được có phải hay không Ngô Minh An trả thù chính mình, nhưng là nghĩ, Ngô Minh An không giống là nhỏ như vậy vận mệnh người. Việc này không có cách nào khác nói, ngươi nói ta đến trong này đến, các ngươi vừa vặn lại là này dạng, ngươi để ta như thế nào bàn giao? Tào Khắc Thanh thật khó khăn nói. Này có cái gì không tốt bàn giao, dựa theo pháp luật làm việc là được. Đinh Trường Sinh còn chưa lên tiếng, hờ khép cửa bị đẩy ra rồi. Tiến đến một người thay Tào Khắc Thanh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, đợi thấy rõ người đến là ai thời điểm, liền minh bạch đêm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nguyên lai đây hết thảy đều là tên gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ, nguyên lai Tiếu Lâm ở dưới lầu đợi thật lâu, nhưng là lại không thấy nhân xuống, hắn không hiểu Tào Khắc Thanh, tự nhiên là không biết Tào Khắc Thanh cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc có phải hay không là nhận thức, nhưng là bản đối với Trung Nam tình nhân không tín nhiệm ý nghĩ, hắn cho rằng, lâu như vậy không xuống, trong này khẳng định có mở ám. Cho nên cũng không quản có khả năng hay không bại lộ chính mình, kiêu ngạo lên lầu, hơn nữa ở ngoài cửa nghe xong một hồi rồi, đến thời khắc mấu chốt, lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2151 chương. Tiếu Lâm cho rằng cơ hội khó được, lại nghe đến Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong cùng Tào Khắc Thanh chít chít nghiêng nghiêng, như là đang nói điều kiện, hắn nếu như phía sau nếu không đi vào lời nói. Thực khả năng Tào Khắc Thanh đợi một chút liền thay Đinh Trường Sinh giải vây, cho nên, gia hỏa kia nhanh không nhịn nổi được vào gian phòng. Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới a, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Tiếu Lâm thực kiêu ngạo nói, tại hắn nhìn đến, mình là tỉnh trưởng thư ký, là tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm, chính mình vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều ép tới người Đinh Trường Sinh gắt gao, hôm nay chuyện này nếu không nói rõ, mình là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nếu như cái này cơ hội không thêm vào lợi dụng, lão bản mình đều có khả năng quất chính mình bạt tai. Các ngươi, nhận thức, Tào Khắc Thanh chính là nghe điều tra viên nói người này là tỉnh chính phủ văn phòng, không nghĩ tới hắn còn nhận thức Đinh Trường Sinh. Nhận thức, ngươi không biết, Đinh Trường Sinh hỏi lại Tào Khắc Thanh đảo. Không biết, ngươi là vị nào? Tào Khắc Thanh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Tào Khắc Thanh bộ dạng, nhìn qua giống như thật không biết. Chẳng lẽ không là cái này nhân tự mình hướng Tào Khắc Thanh hạ mệnh lệnh, nhưng là nghĩ lại, không lớn khả năng, Tiếu Lâm cũng không tiếc vô cùng Tào Khắc Thanh cấp bậc như vậy người giao tiếp. Tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm, Tiếu Lâm. ngươi ở đây làm gì? Tào Khắc Thanh tuy rằng không ngại ra hỏa kia ở dưới lầu nhìn, cái này không phải là địa bàn của mình, cũng không phải là chính mình phá án địa phương, nhưng là hiện tại nơi này là chính mình phá án địa phương, một cái hệ thống bên ngoài nhân chạy đến trong này đến, vô luận là người nào, cũng làm cho hệ thống nội những cảnh sát này cảm thấy không thoải mái. Ngươi là Tào Cục trưởng A, nếu như ta đợi ý một chút tiến đến, các ngươi là không phải là liền đạt được hiệp nghị rồi hả? Tiếu Lâm tự giữ thân phận, đối với người nào nói chuyện đều là sắc mặt không chút thay đổi, lời này xem như đâm chọt Tào Khắc Thanh chỗ đau, mình và Đinh Trường Sinh cũng không có gì hiệp nghị, chính là sự tình còn không có nói xong, người khinh địch như vậy có kết luận, người đây là vũ nhục nhân cách của ta. Hiệp nghị, vị đồng chí này, mời nói phóng tôn trọng điểm, không có làm rõ ràng sự tình phía trước, không muốn lung tung chụp mũ. Đây còn phải nói nha, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Đinh Trường Sinh, cho dù là ngươi không kết hôn, nhưng là ta ngươi muốn biết cái kia nữ nhân là ai, các ngươi tại nơi này làm cái gì hoạt động. Tào Cục trưởng, nếu như ngươi hôm nay không đem hắn mang đi điều tra, ngày mai kỷ ủy liền điều tra ngươi, chuyện này ta chảnh rốt cuộc. Tiếu Lâm thở phì phì nói. Tiếu Lâm nói xong, gặp Đinh Trường Sinh cùng Tào Khắc Thanh đều im lặng không ra tiếng, càng là tự nhận vì chính mình bắt đến Đinh Trường Sinh nhược điểm. Lúc này đây dù như thế nào cũng phải làm cho này trả giá đại giới, vô luận là theo lão bản phân phó chính mình làm sự tình, vẫn là chính mình nghiền ngẫm, Đinh Trường Sinh cái này nhân tuyệt đối là lão bản một cái phiền phức, bằng không lão bản cũng sẽ không khiến chính mình mặt khác tìm người theo lấy ra hỏa kia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra hiệu quả. Như thế nào, quyết định này liền thật khó như vậy làm sao? Tào Cục trưởng, có phải hay không muốn ta hướng thượng cấp của ngươi thông báo tình huống ngươi mới có thể làm ra quyết định? Tiếu Lâm tiếp tục cưỡng bức nói. Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Đinh Bí Thư, việc này, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dựa theo quy định đến là được, đúng rồi, các ngươi nửa đêm phá cửa rốt cuộc là vì chuyện gì? Đinh Trường Sinh híp lấy mắt, uống một ngụm trà, bán tỉnh bán ngủ lúc, hỏi. Đinh Trường Sinh, người này khuôn mặt ra thật đúng là hậu không phải là một điểm nửa điểm, người trong phòng ẩn giấu cái nữ nhân. Các ngươi tại nơi này làm gì, ngươi không cần nói cho ta nói các ngươi là vợ chồng quan hệ a. Ha ha ha, Tiếu Lâm phóng tứ cười nói. Vợ chồng quan hệ làm sao vậy? Vợ chồng quan hệ cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Đinh Trường Sinh lơ đễnh nói. Đinh Trường Sinh, đến cái này tình cảnh, ngươi còn nghĩ chống chế, là một cái đảng viên cán bộ, ngươi nhìn ngươi, cỡ nào xa hoa, ở Tổng thống căn hộ, trở về đến tài chính chi trả a. Một ngày này muốn xài bao nhiêu tiền a, còn mang theo một cái nữ nhân ở tốt như vậy gian phòng, việc này nếu truyền đi, đối với chính phủ hình tượng là lớn bực nào ảnh hưởng. Tiếu Lâm nhất phó vô cùng đau đớn bộ dạng, nói. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Tiếu Lâm, nhìn hắn chít chít nghiêng nghiêng tại đó bên trong nói, sau đó đứng lên, theo một bên bao bên trong cầm lấy hai quyển màu hồng căn cứ chính xác món, ba một tiếng vỗ vào bàn trà phía trên, nhìn Tiếu Lâm nói ngươi thật là một tốt lắm chó săn. Ta muốn là lãnh đạo, cũng có khả năng dùng ngươi như vậy chó săn, mở mắt chó của ngươi, ngươi nhìn đây là cái gì? Mẹ ngươi, cầm lấy căn lông gà coi như lệnh tiễn rồi, cái gì vậy? Đinh Trường Sinh lời này xem như đem Tiếu Lâm hoàn toàn chọc giận, nhưng là gia hỏa kia bị Đinh Trường Sinh mắng bối rối như vậy một giây, lập tức liền nghĩ đến, Đinh Trường Sinh vì sao như vậy mười phần phấn khích, lại nhìn Tào Khắc Thanh cầm lấy một quyển giấy chứng nhận tại nhìn, bà mẹ nó, lại là giấy chứng nhận kết hôn. Đinh Trường Sinh khi nào thì kết hôn rồi? Tào Khắc Thanh nhìn giấy chứng nhận kết hôn, lại nhìn ảnh chụp, lại nghĩ đến vừa mới đi ra cái kia nữ nhân, đúng vậy, đây là Đinh Trường Sinh lão bà, Tần Mực, là một cái cảnh sát thâm niên, còn có thể nhìn hay không đi ra giấy chứng nhận thật giả. Khi nào thì làm, cũng không nói một tiếng, ca ca tốt cho ngươi tùy cái phần tử a. Tào Khắc tướng thanh giấy chứng nhận thả lại chỗ cũ, sau đó về phía sau dựa ở sofa phía trên. Cười nói, chuyện này lấy kết cục như vậy kết thúc, chính mình thật đúng là không nghĩ tới, bất quá đây cũng là tối lý tưởng hiệu quả. Không có khả năng, Tào Cục trưởng, này giấy chứng nhận nhất định là giả, làm sao có khả năng khéo như vậy? Ta nhìn nhất định là giả, các ngươi cục công an website có thể tra được a? Tiếu Lâm sau khi xem xong mặt xám như cho tàn, đối với Đinh Trường Sinh vừa mới mắng hắn nói đều không nghĩ ra, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định. Được rồi, việc này liền đến đây kết thúc a, Đinh Bí Thư, khóa khoảnh khắc giá trị thiên kim, chúng ta liền quấy rầy. Tào Khắc Thanh mặc kệ Thiếu Lâm như thế nào nghĩ, chính mình nhanh chóng rút lui, Thiếu Lâm thấy thế bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là đi theo ra rồi. Đinh Trường Sinh không nói một lời, ngồi tại trên sofa, chờ đợi căn hộ môn một lần nữa đóng lại. Lúc này Tần Mực đi ra, nhìn bên ngoài không có người rồi, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nói hay lắm, hôm nay là chúng ta kết hôn thời gian, không tức giận, được không? Đinh Trường Sinh tiếu, lấy tính tình của hắn, ngay tại Thiếu Lâm đi vào khoảnh khắc kia, Đinh Trường Sinh liền nghĩ đợi một chút phải đi ra ngoài một chuyến. Thiếu Lâm là Lâm Nhất Đạo trung thành nhất tay sai, muốn tháo bỏ xuống Lâm Nhất Đạo truyền đến áp lực thật lớn, liền muốn trước chém đứt này cánh tay, nhưng là lại nghĩ, vừa mới đã xảy ra việc này, nếu như tùy tiện hành động, còn có không chỗ nào không có mặt thiên võng theo dõi, rất khó cẩn thận, cho nên, vẫn là muốn trước nhịn một chút. Duỗi tay kéo, đem Tần Mực kéo vào chính mình trong lòng, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói ta giặt xong ngươi mặc món đó sườn xám bộ dạng, đi mặc nó vào, chúng ta đi ngủ tạo nhân được không? Tần Mực khuôn mặt lập tức hồng giống khối vải đỏ tự đắc, nhưng là đối với chính mình nam nhân yêu cầu nàng lại là khó có thể cự tuyệt, muốn hờn dỗi một chút, nhưng là lại cảm thấy như vậy không thích hợp, vì thế cúi đầu đứng dậy đi gian phòng bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2152 chương. Tào Khắc Thanh ra tửu điếm môn, lập tức cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại, lúc này Vạn Hòa Bình bởi vì tỉnh thành gần nhất đã xảy ra mấy khởi gián điệp vụ án, còn không có nghỉ ngơi, chính đang toàn lực phối hợp quốc an người viên tiến hành điều tra, cho nên căn bản không đi về nghỉ. Vấn đề xử lý thế nào? Lãnh đạo, đừng nói nữa, cái này Đinh Trường Sinh thật sự là khắc tinh của ta a, lần này lại chạm vào thượng hắn, ta phỏng chừng việc này không để yên, hắn có thể tìm ngài, ngài nghĩ biện pháp a. Suy nghĩ gì triệt, trước mang về đến là được. Vạn Hòa Bình nghe được tình huống này cũng là sững sờ, nhưng là lại nghĩ, nếu là sách ghi chép về địa phương sông phân phó như vậy, chính mình nếu không lấy ra chút thái độ đến, tại Ngô Minh An chỗ đó cũng không tốt bàn giao a. Hắn còn cho rằng là Tào Khắc Thanh làm việc thiên tư đem nhân đem thả nữa nha. Mang về gì đến a, nhân gia vợ chồng hợp pháp, ta mang về hắn đến còn không phải là tự tìm phiền toái. Tào Khắc Thanh tại điện thoại bên trong có chút bất mãn lầm bầm nói. Cái gì vợ chồng hợp pháp, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh kết hôn rồi, nhân gia mang theo lão bà mình ở tửu điếm, trái với pháp luật quy định sao? Giấy chứng nhận kết hôn ta đều nhìn, như thế nào? Nếu không ta trở về nắm về. Tào Khắc Thanh có chút cảm xúc nói. À, khi nào thì sự tình. Vạn Hòa Bình cũng là sững sờ, tuy rằng giật mình, nhưng là hắn cũng nghĩ đến Tào Khắc Thanh không có khả năng lừa gạt chính mình. Xong rồi, tiểu tử này là cái đúng lý không tha người nhân vật, nhìn đến ngày mai muốn trốn điểm hắn, nếu không lại là một chút phiền toái. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đứng dậy xuống giường, Tần Mực rằng con nửa đêm, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đứng dậy thời điểm, nàng một bàn tay cơ nhiên bắt được tay hắn, ngươi đi làm gì? Ngủ tiếp a. Ngươi ngủ a, ta liền tại bên ngoài. Đinh Trường Sinh âu yếm ái thê gương mặt, ngũ quan tinh xảo, có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung, nhưng là ai có thể nghĩ vậy sao một cái nhìn qua văn lương hiền thục nữ nhân một khi lên giường là cỡ nào điên cuồng. Tối hôm qua đại bộ phận thời gian đều là Tần Mực tại phía trên, mà Đinh Trường Sinh tại hạ. Trừ bỏ lúc bắt đầu Tần Mực cảm thấy một tia thống khổ ở ngoài, cái khác thời gian đều là nàng tại liên tục không ngừng lắc lư, phương hướng bên trong, mái tóc thật dài tại trong không khí bay lượn, nếu không là tổng thống căn hộ cách âm tốt, phòng trừng hành lang đều có thể nghe được Tần Mực như khóc như tố âm thanh, dễ nghe cực kỳ. Nhìn đến Tần Mực biểu hiện, nếu như không phải là lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh khai thác chi gian nan, còn thật cho rằng Tần Mực là một cái giường thượng lão thủ, này giải thích thế nào? Chỉ có thể nói đây là thiên phú, hơn nữa Tần Mực tuổi tác cũng không nhỏ, đến nam nữ hoan ái tuổi tác rồi, cho nên một khi áp cửa mở ra, dự trữ 20 mấy năm yêu thủy đổ xuống mà ra, thao thao bất tuyệt. Đinh Trường Sinh tại phòng khách bên trong hút một điếu thuốc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tại nơi này có thể quan sát toàn thành, nhìn rất nhỏ hơi nước trung thành thị dần dần thức tỉnh, đây cũng là nhân sinh một loại hưởng thụ. Phía sau Tần Mực lặng lẽ đi lên. Trừ bỏ một kiện màu hồng sợi tơ đai đeo đầu ngủ, không có gì cả, chân trần thải tại thảm phía trên, lặng yên không một tiếng động, như là một cái sáng sớm mèo, từ phía sau lưng nhẹ nhàng đem Đinh Trường Sinh eo ôm lấy, trên người hai khối nhô ra tại Đinh Trường Sinh thân thể chen ép phía dưới, làm nàng cảm giác được ý tứ tê dại. ta hôm nay muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi nếu là mệt, ngay tại tửu điếm chờ ta, được không? Không tốt, ta muốn cùng đi với ngươi, ta ngươi là vợ chồng rồi, ngươi đừng hòng lại bỏ rơi ta. Tần Mực bĩu môi, nói. Thật tốt, vậy ngươi có thể chịu đựng được. Đinh Trường Sinh tay đưa vào nàng đồ ngủ, tại nàng thần bí bộ vị nhẹ nhàng đánh trúng, Tần Mực rít một tiếng, kẹp hai chân chạy ra. Một giờ về sau, đây là một đôi người ngọc xuất hiện tại nhà ăn bên trong, Tần Mực tuy rằng đi đường có chút không thoải mái, nhưng vẫn là mặc giày cao gót, khóa Đinh Trường Sinh cánh tay, rất là khéo, vừa xuất hiện, khiến cho nhà ăn rất nhiều nhân ghé mắt. Hai vị tùy ta đến, nhân viên phục vụ cho hắn nhóm an bài vị trí gần cửa sổ, cũng làm Tần Mực gọi cơm. Nhưng là ngay tại Tần Mực gọi cơm thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng nàng đều cảm giác được có người ở bọn hắn bên người dừng lại, bưng lấy nhất cái khay, bên trong là còn không có ăn xong bữa sáng, giày cao gót đủ để so Tần Mực lớp 10 lần, nhưng là vẫn như cũ thải được vững vàng đương đương. Không ngại liều cái bàn a, nữ nhân cười dài nói, không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng, nàng đã trở lại đối với nhân viên phục vụ nói cùng một chỗ, cho ta thêm một cái ghế. Tạ tỷ, người như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, lại là Tạ Hách Dương. Người có thể tại nơi này, ta thì không thể tại nơi này a. Rượu này điếm là ngươi ra mở. Tạ Hách Dương trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, nói. Ách, cái này. Đừng nói chuyện, để ta đoán một cái, vị này chính là tân nương tử a. Muội muội, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tạ Hách Dương, là nhĩ lão công bằng hữu, phi thường thân mật cái loại này bằng hữu. Tạ Hách Dương đưa tay đưa về phía Tần Mực. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Tạ Hách Dương có thể dựa vào điểm phổ, ba mẹ nó, nói đến cuối cùng, một câu thân mật nhất cái loại này bằng hữu, cái gì gọi là thân mật nhất bằng hữu, như thế nào cái thân mật pháp, Đinh Trường Sinh lo lắng nhất đúng là Tần Mực trở mặt tại chỗ, kia chính mình liền thật không cách nào. Nhưng là Tần Mực dù sao cũng là đại gia tộc đi ra người, nhìn quen việc này, liền cha nàng việc này sẽ không thiếu. Cho nên căn bản không cầm lấy Tạ Hách Dương nói coi ra gì, mà là nghiêm trang điểm tốt lắm bữa sáng đưa cho nhân viên phục vụ, lúc này mới nhìn về phía Tạ Hách Dương. Ta lão công cùng ta nói qua ngươi, như thế nào khéo như vậy, không có khả năng là đến nơi này trong coi a. Tần Mực cười tủm tỉm nói. Tạ Hách Dương không trả lời Tần Mực lời nói, ngược lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh, giơ ngón tay cái lên, nói Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không thật lâu không về nhà, mau đi trở về nhìn nhìn. Có phải là ngươi hay không ra tổ mộ phần thượng mạo khói xanh? Cư nhiên có thể lấy được tốt như vậy nàng dâu, ngươi thật đúng là đủ may mắn. Đinh Trường Sinh há miệng thở dốc, muốn nói chút gì thời điểm, nhân ra Tạ Hách Dương khuôn mặt lại xoay hướng về phía Tần Mực bên kia, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Tạ Hách Dương duỗi tay kéo giữ Tần Mực tay, nói muội muội, đậu ngươi ngoạn, ngươi gả cho hắn phía trước, nói vậy đối với trước hắn sự tình cũng biết một hai, nhưng là kia một vài người bên trong. Tuyệt không bao gồm tỷ tỷ, cho nên, về sau nếu như là có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, ta cho ngươi chống lưng. Ách, cái kia, mực mực, đây là Tạ tỷ, Tạ Hách Dương, Tạ tổng, là Tạ thị sắt thép lão bản. Đinh Trường Sinh rốt cục thì bắt được cơ hội cấp Tần Mực giới thiệu một chút. Kỳ thật theo nhìn đến cái này nữ nhân lên, Tần Mực tâm lý đã sớm dò số nhập tọa rồi, chính là cùng Đinh Trường Sinh mập mờ nữ quá nhiều người, nhất thời không nhớ tới bộ dáng thôi. Cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy thời điểm, liền minh bạch, tuy rằng Tạ Hách Dương không thừa nhận cùng Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ, nhưng là theo điều tra của mình kết quả, cái này nữ nhân và Đinh Trường Sinh cũng là có quá mập mờ, chính là mập mờ đến trình độ nào, tạm thời không biết. Tạ tỷ, ngươi là nữ cường nhân, Trường Sinh cùng ta nói rồi ngươi nhiều lần, chính là một mực không cơ hội gặp mặt, hôm nay thật sự là xảo a, bằng không chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh có chút sừng sốt, nhân ra đến lâu như vậy rồi, người mới nhìn ra tới là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm à. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2153 chương. Kế tiếp thời gian, Đinh Trường Sinh hoàn toàn chen miệng vào không lọt, vẫn luôn là hai cái nữ nhân ở chỗ đó ngươi nói ta nói, ngươi cười ta cười, hơn nữa này hai nữ nhân thân gia địa vị đều là nhất lưu, cho nên tại sống phóng túng phương diện cũng là có rất nhiều điểm giống nhau, cho nên cư nhiên thực trò chuyện. Rốt cục thì ăn xong rồi, ba người lại chuyển đến quán cà phê chuẩn bị uống cà phê tiếp tục tán gẫu. Nhưng là lúc này không xa một cái nam nhân liên tiếp hướng về Tạ Hách Dương ngoắc ý bảo. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, gì, cái này không phải là Lâm Xuân Hiểu lão công Nguyễn Văn Chiết sao? Làm sao có khả năng nhận thức Tạ Hách Dương? Ai u, ta người này, hiện tại đầu óc không tốt dùng rồi, chiếu cố lấy tán gẫu, đem nhân ra đều quên hết. Tạ Hách Dương ngượng ngùng nói, sau đó trở lại hướng nam nhân kia đi đến, không biết nói gì đó, còn chỉ lấy Đinh Trường Sinh bên này nói nhỏ, sau đó lại đi. Ngượng ngùng, chúng ta đi thôi, Trường Sinh, ta thực sự có việc muốn nói với ngươi đây, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tạ Hách Dương nói, ân, nếu không, các ngươi tán gẫu, ta trở về phòng ở giữa chờ đợi. Tần Mực thực biết điều nói, không cần, các ngươi đều là người một nhà, hắn rất nhiều việc làm ngươi có biết cũng tốt, tình tương lai hiểu làm, đi thôi, hiện tại quán cà phê hẳn là nhân không nhiều lắm, chúng ta một bên uống cà phê một bên chuyện vãn đi. Tạ Hách Dương nói xong đầu xăm đường đi tới. Tần Mực vẫn là kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng Tạ Hách Dương chỉ cố ý làm như vậy, nào có khéo như vậy, đúng lúc là tại nơi này gặp, vẫn là cùng một chỗ ăn điểm tâm, từ chính mình cho các nàng mỗi nhân gọi điện thoại sau nói chính mình kết hôn rồi, những người này liền không còn có tin tức, cho tới bây giờ, nhìn thấy đúng là cái này Tạ Hách Dương, cùng chính mình thật đúng là không có tính thực chất quan hệ, dĩ nhiên. Mập mờ không tính là, tại Đinh Trường Sinh nơi này. Chỉ cần là không ăn được trong miệng, kia cũng không phải là chính mình thịt. Ngươi và nàng thật không có cái gì quan hệ sao? Tần Mực nhỏ giọng hỏi. Thật không có, chúng ta là trong sạch. Đinh Trường Sinh nhìn không chuyển mắt, nhìn phía trước, chịu đựng cánh tay thượng truyền đến mạnh liệt đau đớn, đó là Tần Mực xuống tay độc ác nhéo. Hừ, tin ngươi mới là lạ, vừa nhìn nàng nhìn mắt của ngươi thần. Ta biết ngay các ngươi trong sạch không được. Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Ba người ngồi ở quán cà phê một cái xó xỉnh, thành tam giác tư thế, mỗi người trước mặt thả nhất ly cà phê. Tạ Hách Dương không hổ là nghề nghiệp nữ tính, tại trở về cùng Nguyễn Văn Chiết chào hỏi thời điểm, liền đem chính mình máy tính đều mang đến, lúc này mở ra máy tính, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đầu tiên, ta muốn hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải là ngươi giới thiệu Dương tỷ, chúng ta tại Âu Châu đàm tốt sắt thép hạng mục liền không có biện pháp tiến cử rồi, chỉ sợ hiện tại cũng đến muốn giao tiền bồi thường thời điểm rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta, ai cũng không cần cảm tạ, Dương Phụng Tê cùng ngươi hợp tác cũng là vì buôn bán, nếu thâm hụt tiền mua bán nàng nhất định là không làm, thương nhân nha, không lợi không lên. Đinh Trường Sinh uống một ngụm cà phê, tiếu tiếu nói. Lời này cha Tạ Hách Dương cũng không dám nhận lấy. Chỉ có thể là tiếu tiếu, nói Dương tỷ cũng muốn ta cảm ơn ngươi, cho nàng giới thiệu như vậy một khoản dễ bán, bởi vì Hán Đường đương nghiệp sự tình, nàng tại Giang Đô Quan Vân Hồ hạng mục tạm thời đình công, tại đồng sự nội áp lực rất lớn, cho nên đầu tư Tạ thị sắt thép sau đó, cổ giá trị theo tiếng mà phồng, gấp bội không dám nói, nhưng là hiện tại cổ giá trị còn đang kéo dài dâng lên bên trong, chúng ta mấy ngày trước đây vừa mới tuyên bố tiến cử Đức Quốc Khắc Lỗ Bá tiên tiến nhất luyện thép kỹ thuật. Cho nên cổ giá trị phòng chừng còn có khả năng dâng lên. Tạ Hách Dương đảo qua đoạn trước thời gian lo âu, hiện tại có thể nói là hăng hái khí phách. Chúc mừng ngươi, cuối cùng có thể lấy hơi rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tần Mực đối với hắn nhóm ở giữa việc này một mực không biết, cho nên cũng không chen vào nói, chính là yên lặng nghe. Nhưng khi Tạ Hách Dương nhắc tới Hán Đường đương nghiệp thời điểm, Tần Mực tâm lý chính là căng thẳng. Chính mình lão công cũng là bởi vì Hán Đường đương nghiệp vấn đề không thể không rời đi Hồ Châu, làm hắn vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là Hán Đường đương nghiệp bối cảnh liền nàng cũng không phải là rất rõ ràng, lão công bằng hữu chẳng lẽ cũng cùng Hán Đường đương nghiệp có mâu thuẫn. Nghe được ngươi kết hôn rồi, ta cũng chúc mừng ngươi, muội muội, ngươi tìm cái này lão công tốt lắm, ngươi muốn quý trọng hắn, bên ngoài không biết bao nhiêu nữ hài tử đều nhớ thương hắn, ngươi có thể nếu coi trọng rồi. Như vậy ưu tú nam nhân không dễ tìm rồi. Tạ Hách Dương từ từ thở dài, để cho Đinh Trường Sinh kinh hồn táng đảm chính là, Tạ Hách Dương nói xong thời điểm, vô tình ở giữa nhìn về phía Đinh Trường Sinh hạ bộ, điều này làm cho nhìn Tạ Hách Dương Tần Mực sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như đổi tại trước tối hôm qua, nàng khẳng định không thèm để ý Tạ Hách Dương nhìn về phía Đinh Trường Sinh hạ bộ có ý tứ gì, nhưng là tối hôm qua phát sinh toàn bộ. Cũng làm cho nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh thật là cùng chính mình nhìn clip cái kia một chút nam nhân không giống với. Quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tần Mực sắc mặt, tâm lý một trận kêu oan, ai, nữ nhân ở giữa tâm cơ quả nhiên là không chỗ nào không có mặt a. Cảm ơn, ta. Mực mực, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng đây là tỉ một điểm tâm ý, cầm lấy, xem như chúc mừng các ngươi tân hôn lễ vật a. Nói xong Tạ Hách Dương theo chính mình bao bên trong lấy ra nhất tấm chi phiếu đưa về phía Tần Mực. Nhưng là Tần Mực nhưng không có duỗi tay tiếp nhận đi, Tạ Hách Dương đành phải đem phóng tại cái bàn phía trên, thôi tới, Tần Mực nhìn về phía Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng quả thật không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. Đinh Trường Sinh tìm tòi thân, đem chi phiếu cầm tới, liền mắt nhìn, tốt ra hỏa, thật lớn phương A, 100 vạn, 100 vạn là tặng lễ sao? Tạ Hách Dương đơn giản là quá mức, cái này không phải là tại khoe của A. Tạ tỷ, người đây là không có hảo tâm A, người có phải hay không tính toán làm mực mực thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết A, ta này vừa kết hôn, người làm như vậy không quá thích hợp A. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đi, ta đây là cấp mực mực, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tạ Hách Dương nghe được Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, cũng hiểu được chính mình làm có chút qua. Ngươi cho nàng chính là cho ta, chúng ta bây giờ là hai vợ chồng, ta tuy rằng quan không lớn, nhưng là giàu gì cũng là cái tại chức địch bộ, ngươi như vậy cho ta đưa tiền, vạn nhất việc này bị kỳ ủy đuổi kịp, ta vẫn không thể tỏa cái 10 năm 8 năm, ngươi đây là hại ta a, thu đứng lên đi, chờ ta ngày nào đó về vườn rồi, không có tiền tốn, tìm ngươi trên cửa vay tiền, ngươi cũng không thể giả vờ không chuyện này a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem chi phiếu lui trở về. Thái độ này làm Tần Mực đại thở phào một hơi, bởi vì nàng mặc dù biết Đinh Tiên Sinh không phải là người tham tiền người, nhưng là dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, đến bây giờ Đinh Trường Sinh có bao nhiêu tiền chính mình cũng không biết, nhưng là hiện đang nhìn Đinh Trường Sinh cư nhiên mặt không đổi sắc cự tuyệt số tiền này, Tần Mực tâm lý đối với Đinh Trường Sinh nhận thức lại sâu một tầng, nếu lựa chọn tham chính, không nên cầm lấy tiền kiên quyết không thể cầm lấy, này là ranh giới cuối cùng. Vậy được rồi, là tỷ tỷ lỗ mãng. Tạ Hách Dương ngượng ngùng cất vào. Đúng rồi, nam nhân kia không phải là Lâm Xuân Hiểu chồng trước ư, người như thế nào cùng hắn tại cùng một chỗ? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, ghen tị? Tạ Hách Dương nghe được Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, cười khanh khách nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2154 chương. Lời này của ngươi nói, ta ghen cái gì a? Muốn ăn giấm chua cũng là Lâm Xuân Hiểu ghen a? Đinh Trường Sinh tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý vẫn là lẩm bẩm, hắn thực muốn biết Tạ Hách Dương làm sao có khả năng cùng Lâm Xuân Hiểu chồng trước muốn làm tại cùng một chỗ. Ha ha, nhìn ngươi bộ dạng, nghĩ một đằng nói một nẻo a, tốt lắm, nói cho ngươi cũng không sao, cái này Nguyễn Văn Chiết thật đúng là không đơn giản, Dương tỷ trước đó vài ngày cùng hắn cùng đi A Liên Tù, thật là như hắn nói như vậy, tên của hắn hạ thật là có mấy chục miệng có thể khai phá giếng dầu. Dương tỷ là mang theo chuyên gia đi, kiểm nghiệm một chút dầu mỏ hàng mẫu, thật là cấp bậc rất cao dầu thô, thậm chí so quốc nội mấy cái dầu mỏ công ty nhập khẩu dầu mỏ phẩm chất đều cao, cho nên hắn muốn tìm vài cái đầu tư người. Đem giếng dầu kiến thiết, hiện tại đúng là hắn cần dùng gấp tiền thời điểm cho nên có thể đè thấp giá cả, nhiều đạt được một chút cổ phần. Tạ Hách Dương giải thích, có này chuyện tốt, làm chi thế nào cũng tìm tư nhân hợp tác, cùng quốc gia hợp tác. Thực lực không phải là càng thêm hùng hậu sao? Ngươi không hiểu, chúng ta rất nhiều có quốc hữu bối cảnh công ty ở nước ngoài thực dễ dàng bị người khác hiểu sai, vẫn là tư nhân hợp tác thì tốt hơn. Hơn nữa, Nguyễn Văn Chiết cảm thấy cùng tư nhân hợp tác có thể bảo đảm chính mình lợi ích, cùng quốc gia hợp tác, hừ, khả năng bị ăn liền cặn đều không thừa. Tạ Hách Dương cười nói. Ân, vậy hắn lần này trở về là... Vẫn là nguồn tiêu thụ vấn đề. Hắn vẫn là muốn tìm vài cái con đường cầm đến nhập khẩu đồng ý, như vậy có thể để tránh cho bị đè thấp giá cả. Có thể nói, kia mấy chục miệng giếng dầu quả thực chính là cây dụng tiền. Tuy rằng hiện tại dù giá trị giá cả tương đối thấp, nếu có thể ở bảo lưu thuế nhập khẩu khu tìm được thích hợp dự trữ trung tâm, tương lai dầu mỏ giá cả lên rồi, lại ra tay, nhất định có thể ngoan kiếm một khoản. Tạ Hách Dương nói, kết quả như thế nào đây? Tìm được rồi hả? Đừng nói nữa, phía trước tìm La Đông Thu. Nhưng là hắn bây giờ lão còn không mang nổi mình ốc, có thể hay không đi ra vẫn là không biết bao nhiêu, mà Tưởng Hải Dương bây giờ căn bản không dám về nước, cho nên việc này liền gác lại, thậm chí, vẫn là quay đầu tiếp tục tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bọn, ta chuẩn bị giới thiệu với hắn vài cái, điều này cũng quan hệ đến Dương tỷ đầu tư thôi. Tạ Hách Dương nói, Tần Mực vẫn luôn đang nghe, nhưng là không nói một câu, bất quá như có điều suy nghĩ. Mãi cho đến cùng Tạ Hách Dương chia tay. Lên Đinh Trường Sinh xe, Tần Mực mới nói được a, Đinh Trường Sinh, ngươi thật đúng là tàng đủ sâu, ngươi việc này ta như thế nào không biết, từ đầu cho ta gọi tới, một kiện cũng không hứa giấu giếm ta, ta phát hiện lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, Dương Phụng Tê là một cái nổi bật đầu sỏ, cái này Tạ Hách Dương lại là muốn làm thực nghiệp, như thế nào, ngươi nghĩ lũng đoạn quốc gia kinh tế a, hiện tại lại muốn làm dầu mỏ. Ai u, trời đất chứng giám a, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái tiểu địa phương một cái tiểu quan liêu, còn có, này dầu mỏ cùng ta có một xu quan hệ sao? Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo, bất quá có một số việc là đánh chết cũng không thể nói cho Tần Mực. Được rồi, ngươi còn ủy khuất, bất quá, nhập khẩu dầu mỏ việc này, ta ngược lại có thể giúp thượng bận rộn, ngươi hỏi một chút hắn, rốt cuộc có thể cho ta bao nhiêu trích phần trăm a? Tần Mực gương mặt đắc ý hỏi. Ngươi nhận thức nhân. Đúng vậy a. Việc này ta cảm thấy vẫn là có thể làm được, nhưng là này sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Ân, việc này có thể nói không chính xác, còn có a, ngươi bây giờ là lão bà ta, làm việc khi phải nghĩ lại sau đó làm, nếu không nghĩ lão công còn thật có khả năng bị nhân nhấn đi vào, ngươi liền tại bên ngoài thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết a. Đinh Trường Sinh cảnh cáo Tần Mực nói. Ân, ta đã biết, lão công. Bất quá ta ngược lại có thể cho hắn nhóm khiên cái tuyến đáp cái kiểu cái gì, hơn nữa, hắn tìm cái kia một vài người không phải là một cái quan nhị đại quan tam đại nha, việc này tìm ta đúng vậy, ta nhận thức nhiều người đi. Tần Mực nói, ân, này cũng không tệ, người tại Bắc Kinh vòng tròn bên trong nhận thức như vậy ăn chơi trác táng cũng không thiếu, có thể hợp tác. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, ai, ngươi là hiểu lầm kia một chút quan nhị đại ba đời. Kia một chút nơi nơi trương dương dương nanh múa vút sự tình rất ít một bộ phận, đại bộ phận nhân ra đều là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, càng là kêu to lợi hại, kỳ thật không nhiều lắm bản sự, chân chính kẻ có tiền đều là rất bề bộn. Tần Mực nói, ta đây ngược lại tín. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, Tần Mực chiếu cố lấy cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, không chú ý đây là đâu, nhưng là mãn viện ngừng đều là xe cảnh sát. Đây là đâu, người tới đây làm gì? Tần Mực đuổi theo Đinh Trường Sinh, kéo cánh tay của hắn, Đinh Trường Sinh cánh tay vừa vặn tiếp xúc được một chỗ mềm nhũn đồ vật, thật là thích ý, nếu như không phải là cách một tầng bố, xúc giác hẳn là rất tốt. Tối hôm qua sự tình không thể cứ tính như vậy, ta cuối cùng được tìm nhân hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh nói vào cửa thính, không nói hai lời, đưa cho đăng ký nhân viên giấy hành nghề của mình. Xin hỏi ngài tìm ai? Cổng hỏi. Tìm Vạn Hòa Bình, người nói cho hắn, nếu là hắn không thấy ta, ta liền ngăn ở cửa, có bản lĩnh một ngày này đều đừng xuống. Đinh Trường Sinh không giống nói là cười bộ dạng, cổng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này như bước tới chơi người, hơn nữa còn không phải là công tác chứng minh viết đó là một cán bộ, cổng còn cho rằng đây là đến khiếu oan đây này. Quả nhiên, nhận được điện thoại thời điểm, Vạn Hòa Bình đang tại chính mình trong phòng ngủ gật, tối hôm qua một đêm không ngủ. Vừa mới muốn ngủ một hồi thời điểm, đã bị văn phòng điện thoại đánh thức, sững sờ thần, vẫn để cho Đinh Trường Sinh lên đây, hắn và Đinh Trường Sinh có thể nói là sinh tử chi giao, như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến tối hôm qua mình cũng là bị nhân đào cái hố không chôn. Đinh Trường Sinh vào Vạn Hòa Bình phòng làm việc, phát hiện Vạn Hòa Bình giống như là chưa tỉnh ngủ tự đắc, mà Vạn Hòa Bình nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, đơn giản là đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh a. Bên cạnh còn có cái xinh đẹp nữ nhân kéo cánh tay, Vạn Hòa Bình thở dài, Đinh Trường Sinh bên người từ trước đến nay đều là không thiếu nữ nhân, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ nhân, không biết cái này nữ nhân là ai ra thiên kim, cư nhiên như vậy có bản lĩnh, đem Đinh Trường Sinh cấp thu. Vạn cục trưởng, như vậy không tốt đâu, đại sáng sớm, vừa đi làm đi nằm ngủ thấy, thì sao, tối hôm qua cùng tẩu tử hoạt động. Đinh Trường Sinh trêu đùa, cút sang một bên. Tối hôm qua phối hợp quốc an người tra án, một đêm không ngủ, ta này vừa nghĩ mắt híp một hồi, người liền đến phá cửa, ta có thể ngủ được sao? Vạn Hòa Bình tức giận nói. Nga, đã quên giới thiệu, đây là ta lão bà, Tần Mực, vị này là Vạn Cục trưởng, Giang Đô Cảnh sát đầu lĩnh. Đinh Trường Sinh giới thiệu. Vạn Cục trưởng ngươi mạnh khỏe, quấy dày. Tần Mực khẽ hé đôi môi đỏ mộng, kia âm thanh giống như là sáng sớm hoàng oanh. Vang dội mà làm người ta sung sướng. Xin chào, Trường Sinh, tiểu tử ngươi đủ có thể, có bản lĩnh. Vạn Hòa Bình cười nói. Có bản lĩnh gì a? Đêm qua nhưng là ta đêm động phòng hoa trúc, nhưng là bị người khác tịch biên rồi. Tào Khắc Thanh nói là ngài hạ mệnh lệnh, ta chính là muốn hỏi một chút, Vạn Cục, ta và ngươi có cựu oán sao? Thời khắc trọng yếu như vậy, ngài thật là muốn cho ta ký ngài cả đời. Đinh Trường Sinh cũng không vô nghĩa, đi lên liền trực tiếp điểm chính đề, mình chính là muốn biết có phải hay không Tiếu Lâm chỉ huy Vạn Hòa Bình phái người đi thăm dò chính mình. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2155 chương. Đinh Trường Sinh ra hỏa kia miệng không có cản trở, cũng không sợ Tần Mực ngượng ngùng, nhưng là Vạn Hòa Bình liếc Tần Mực liếc nhìn một cái, phát hiện cô gái này lại là gặp biến không sợ hãi, giống như Đinh Trường Sinh nói cùng nàng một điểm quan hệ đều không có tự đắc. Trường Sinh, kỳ thật việc này thật đúng là khá tốt ta, phải biết có người nghĩ thiết kế ngươi, ta cũng không có khả năng rơi vào nhân gia hố bên trong a. Chúng ta ở giữa quan hệ còn phải nói gì nữa sao, đúng không, ta thật sự là thật không biết là ngươi tại đó bên trong ở. Vạn Hòa Bình giải thích, ta biết ngay, Vạn lão ca không có khả năng chơi như vậy ta, đúng rồi, ai à. Đinh Trường Sinh nói biến sắc, hỏi. Vạn Hòa Bình không nói chuyện, chính là ngón tay phía trên, có mấy lời không ở số nhiều, nhưng là đủ để thuyết minh tất cả. Đinh Trường Sinh minh bạch Vạn Hòa Bình cái gọi là phía trên là có ý gì rồi. Việc này khẳng định cùng Tiếu Lâm có liên quan hệ, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không rõ chính là, Tiếu Lâm tốt xấu cũng là tỉnh chính phủ làm phó chủ nhiệm, vẫn là tỉnh chính phủ thứ nhất đại bí, như thế nào còn có thể đến hiện trường đâu này. Được rồi, đi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ngồi nửa tỏa, cũng không có người theo giúp ta nói chuyện phiếm, người nếu đến đây, như vậy đi vội và làm sao. Vạn Hòa Bình giả khôn giả thức nói. Quên đi. Không quấy rầy giấc mộng của ngươi rồi, có thời gian đi Bạch Sơn A, ta làm ông chủ, mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, cái này không phải là đến địa bàn của ngươi ư, ta lại không muốn đi, ngươi không có khả năng là muốn báo thù ta đi. Vạn Hòa Bình nói đùa. Nhưng là Đinh Trường Sinh lần này lại không có nói đùa, nghiêm trang nói ngươi sẽ đi, ta chờ ngươi. Nói xong, cũng không cùng Vạn Hòa Bình chào hỏi, đứng dậy cùng Tần Mực cùng một chỗ ly khai. Tần Mực như cũ là kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, bộ dạng này, làm Vạn Hòa Bình nhất thời không rõ ràng Đinh Trường Sinh câu nói sau cùng kia rốt cuộc có ý tứ gì, cái gì gọi là ngươi sẽ đi. Cứ tính như vậy, ra cửa, Tần Mực hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không tính như vậy rồi, còn có thể như thế nào đây? Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Nếu như là như vậy, ngươi thật không cần thiết đến trong này tìm đến cái họ này Vạn lão đầu một chuyến, làm như vậy. Hiệu quả gì đều không có, còn trắng bạch đắc tội nhân. Đắc tội người, người nói đúng Vạn Hòa Bình sao? Hắn không có khả năng, hơn nữa rất nhanh hắn liền cầu đến đầu ta đi lên. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười mê người, mình cũng minh bạch, mình coi như là hỏi lại, hắn cũng không có khả năng nói, tên gia hỏa này, vẫn là khiếm thu thập, nhìn đến sau này mình con đường còn rất dài a. Tại Giang Đô Đại Tửu Điếm phát sinh chuyện này, sách ghi chép về Địa Phương Sông cùng Tiếu Lâm đều không có dám nói cho Lâm Nhất nói, chuyện này giống như cũng không hậu quả gì, cứ như vậy trôi qua. Lập thu sau đó, thời tiết dần dần mát mẻ, nhưng là Lâm Nhất Đạo vẫn là yêu thích tại vùng ngoại thành Thúy Hoa Sơn Trang làm công, bởi vì nơi này an tĩnh, hơn nữa làm chuyện gì cũng tương đối bí ẩn. Trần Bình Sơn tại Bắc Kinh hoạt động một đoạn thời gian, nhưng là hiệu quả không lớn. Cái kia cái gọi là pháp luật chuyên gia còn tại khác biệt sách báo phía trên phát biểu văn chương, trong này liền điểm danh Kỳ Phượng Trúc vụ án kia, kỳ thật này đều không có gì, mấu chốt là này người chuyên gia vẫn là Quốc vụ viện pháp chế làm đặc xính cố vấn, tham dự rất nhiều pháp luật cùng hành chính pháp quy khởi thảo công tác, tại quốc nội pháp luật giới là rất có ảnh hưởng nhân vật. Nhìn đến chuyện này không dễ làm, bằng không áp dụng khác thi thố, làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Trần Bình Sơn đối với chính mình hoạt động kết quả rất là căm tức, nhưng là cũng là không thể làm gì, vụ án này vốn chính là Lâm gia làm được không đúng, Trần Bình Sơn đã tìm không ít đúng phương pháp luật chuyên gia, muốn những người này cũng chi cái âm thanh, phản bác một chút ra hỏa kia, nhưng là pháp luật nhân vòng tròn không phải rất lớn, hơn nữa sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đều hiểu, những chuyên gia kia nhóm không muốn vì kia ba hột đào lưỡng tảo cái gọi là thù lao mà phá hư hình tượng của mình. Bọn hắn hiện tại đến quý trọng chính mình lông chim thời điểm. Không sợ cái này nhân nháo, ta lo lắng chính là hắn sau lưng có người ở chống lấy, người bên này động thủ, sợ là nhân ra ước gì, như vậy liền có chân chính lý do, hơn nữa hắn làm ầm ĩ lại vui mừng, đến không có gì hơn cuối cùng là một cái sai án, nhưng là nếu như chúng ta động thủ, sự tình tính chất liền thay đổi. Lâm Nhất Đạo lần thứ nhất cảm thấy một tia cảm giác vô lực. Nhưng là cứ như vậy đi xuống, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Trần Bình Sơn thực bất đắc dĩ nói, muốn đến phiên Tâm Ngoan Thủ Lạt, cái này nhân xa so Lâm Nhất Đạo còn muốn tàn nhẫn. Trước hết chờ một chút, ta bên này cùng Diêm Bồi Công cùng với Đinh Trường Sinh đều đã gặp mặt, này hai người xem ra là thương lượng xong rồi, thế thốt phủ nhận gặp qua Vũ Văn Cỏ Linh Chi cái này người, Đinh Trường Sinh đứa trẻ này thật đúng là thực kiêu ngạo, hơn nữa không nghĩ tới gia hỏa kia bối cảnh phức tạp như vậy, hắn là Thạch Ái Quốc trước thư ký, nhưng là đi Bạch Sơn giống như là Ấn Thiên Hoa an bài, mà Ấn Thiên Hoa là Trọng Gia người, Đinh Trường Sinh còn cấp Trọng Hoa làm qua thư ký, cho nên, tại hắn nhậm chức vấn đề phía trên, thực phức tạp, giống như là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả, này thực ý vị sâu xa, thông qua cái này người, liền có thể nhìn đến tỉnh những người này lung tung lộn xộn quan hệ. Lâm Nhất Đạo nói, sợ không chỉ có như thế, ta vừa mới nhận được tin tức, hắn kết hôn rồi, cưới chính là kinh thành Tần gia nữ nhi, Tần Chấn Bang duy nhất đứa nhỏ Tần Mực, này lại phức tạp nhiều, Tần gia cùng chúng ta vẫn luôn không phải là một phe cánh, hơn nữa Tần Chấn Bang cùng Chu Minh Thủy Tương giao tâm đầu ý hợp. Này chẳng khác nào Đinh Trường Sinh sau lưng lại chạm một cái Chu Minh Thủy. Trần Bình Sơn nói. Nghe được tin tức này về sau, Lâm Nhất Đạo thực phẫn nộ, vì sao chính mình không biết chuyện này, lập tức lớn tiếng hô Tiếu Lâm, ngươi cho ta đi lên. Trần Bình Sơn thầm kêu không tốt, việc này nhìn đến Lâm Nhất Đạo còn không biết, nhưng là từ chính mình nơi này đã biết, cái này không phải là đánh Tiếu Lâm khuôn mặt sao. Việc này Tiếu Lâm không có khả năng không biết. Bởi vì sách ghi chép về địa phương sông từng nói cho hắn, Tiếu Lâm theo bên trong cái kia muốn một người đi qua, mục tiêu đúng là Đinh Trường Sinh. Như vậy vừa đến, Tiếu Lâm khẳng định đem sự tình tính đến trên đầu mình, tự mình rót không phải sợ Tiếu Lâm, nhưng là hắn biết rõ, nội bộ đoàn kết so cái gì đều trọng yếu, nếu như là bởi vì chuyện này lên hiềm khích, mất nhiều hơn được. Lão bản, ngài bảo ta, Tiếu Lâm không biết xảy ra chuyện gì, vội vã chạy phía trên. Đinh Trường Sinh kết hôn là xảy ra chuyện gì, khi nào thì sự tình, ta như thế nào không biết. Lâm Nhất Đạo hỏi. Ách, việc này không vài ngày, ta còn chưa kịp hội báo. Tiếu Lâm cũng chỉ có thể là nói như vậy, nhưng là hắn tại Lâm Nhất Đạo trước mặt từ ngữ mập mờ bộ dạng, làm Lâm Nhất Đạo rất là hoài nghi Tiếu Lâm còn có khác là chưa nói cho hắn biết, vì thế lạnh lùng chất vấn nói ngươi bây giờ gan lớn đúng không, còn có chuyện gì giấu giếm ta. Tiếu Lâm bất đắc dĩ. Nếu việc này lại để cho Lâm Nhất Đạo theo sách ghi chép về địa phương sông chỗ đó nhận được tin tức, kia chính mình cái này thư ký thật xem như làm chấm dứt, vì thế đêm đó thiết kế Đinh Trường Sinh sự tình một năm một mười nói cho Lâm Nhất nói. Ngô Xuân, là ngươi vô tâm mắt, vẫn là Đinh Trường Sinh vô tâm mắt, ta cho ngươi biết, về sau lại tự tiện hành động, ngươi liền cút cho ta đàn. Lâm Nhất Đạo hận không thể cấp Tiếu Lâm Nhất bạt tai, nhưng là nhịn một chút, vẫn là không có ra tay. Bạt tai cũng không là tùy tiện đánh thôi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2156 chương. Lâm Nhất Đạo khí quá mức, nhưng là cũng không có biện pháp, sự tình dĩ nhiên là như thế này rồi, tái phát lửa cũng là không tốt. Trần Bình Sơn nhìn Lâm Nhất nói như vậy vừa đến, Đinh Trường Sinh tính cảnh giác khẳng định liền cao, lại muốn động thủ, liền lao lực. Bạch Sơn thị ủy bên kia, Thành Thiên Hạc tuy rằng có thể dùng, nhưng là không chiếm ưu thế. Hồ Châu thị ủy bên kia đều là theo lấy tỉnh ủy đi, cũng không tốt động, hiện tại chỉ có thể là làm nhìn, rất khó động ai à. Lâm Nhất Đạo thở dài nói. Thật sự không được lời nói, đành phải theo Kỳ Phượng Trúc chỗ đó chặt đứt, tên gia hỏa này, tại bên trong cũng không thành thật, khiếu nại tín là một tuần một phong, ta có cảm giác này sau lưng có người ở thao túng, nhưng là lại tìm không thấy là ai, đây mới là tối làm người ta sợ hãi. Trần Bình Sơn nói. Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo tại nơi này suy đoán này sau lưng là ai tại thiết kế bọn hắn, nhưng là dù như thế nào đều không có hướng đến Đinh Trường Sinh trên người suy nghĩ, vừa đến cái này nhân mặc dù là cái có thể nghi ngờ người, nhưng là hắn không có năng lượng lớn như vậy, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo tại lúc bắt đầu sẽ không đem Đinh Trường Sinh tính tại nội. Ngược lại Trần Bình Sơn đối với Đinh Trường Sinh thực cảm thấy hứng thú, có thời điểm tại cục ngoại người thường nhìn xem càng rõ ràng hơn. Trần Bình Sơn không nghi ngờ chính là cái có thể đem chính mình phiết đến cục ngoại người, nhưng là này còn cần thời gian nghiệm chứng, trước mắt không phát hiện Đinh Trường Sinh bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, chính là biết Diêm Bồi Công là Đinh Trường Sinh dẫn tư đến Hồ Châu, khác một mực không biết. Làm Đinh Trường Sinh tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn trở lại Bạch Sơn thời điểm, Tưởng Mộng Điệp cư nhiên đi một mình, Lâm lên phi cơ trước cấp Đinh Trường Sinh phát ra một đầu tin nhắn, nội dung rất đơn giản, nói là đi Canada tìm tỷ tỷ nàng đi. Như thế nào, cô em vợ đi, mất hứng. Tần Mực gặp trong nhà không có người, từ phía sau ôm lấy Đinh Trường Sinh, hờn dỗi nói. Sao có thể chứ, ta chỉ là lo lắng an toàn của nàng, nếu là xuất ngoại, ta an tâm, ta lo lắng nàng không ra quốc, tại quốc nội nán lại, mấy cá nhân còn có hai người chưa bắt được, thực phiền toái. Đinh Trường Sinh giải thích. Tốt lắm, không muốn giải thích, ta đã biết, ta lại không cẩn thận như vậy mắt. Tần Mặc Bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Phải không, không cẩn thận như vậy mắt sao? Hiện tại trong nhà không có người, chúng ta bắt nữa nhanh thời gian a. Nói khẽ cong eo, khiêng lên Tần Mực đi vào phòng ngủ. Ai u, người làm cái gì, người cái này bảo quân, ban ngày ban mặt, người muốn làm gì à? Nếu là bảo quân, tự nhiên là Lâm Hạnh ngươi, ái phi, chúng ta nắm chặt thời gian a. Trong phòng truyền đến oanh oanh yến yến âm thanh, lúc này, Đinh Trường Sinh phóng tại phòng khách bên trong điện thoại kịch liệt vang lên. Cái gì âm thanh, Tần Mực đình chỉ động tác, hỏi. Không cần phải xen vào hắn, là ta điện thoại, tiếp tục. Nói xong, đã bị Đinh Trường Sinh ấn đầu nhấn dưới đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh điện thoại vang liên tục không ngừng, Tần Mực lại lần nữa ngẩng đầu, nói xem ra là có việc gấp tìm ngươi, buổi tối a, buổi tối. Nói xong, không để ý Đinh Trường Sinh xé rách, cầm lấy chính mình quần áo chạy ra khỏi phòng ngủ, không khéo chính là, lúc này Diêm Lệ cư nhiên trở về, liếc mắt liền thấy Tần Mực ôm lấy quần áo lao ra phòng ngủ bộ dạng, nhưng là nhìn đến Tần Mực cũng không có tức giận bộ dạng, giờ mới hiểu được, nhân gia này vợ chồng son chính xác là tại cùng một chỗ rồi, tâm lý lập tức trống trơn. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là một số xa lạ, hỏi. Đinh tiên sinh, ta có việc gấp muốn gặp ngươi, lập tức, rừng cây nhỏ gặp. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nghe được là an nhân âm thanh, nhưng là nghe hắn âm thanh rất là hoảng loạn, hơn nữa thực dồn dập, liên tưởng đến hắn nói rừng cây nhỏ, không khỏi nhớ tới lần trước cùng gặp mặt hắn là đang tại hắn quê nhà thôn nhỏ bên trong rừng cây nhỏ, chẳng lẽ an nhân thật là có trọng yếu tình báo muốn giao cho chính mình, vẫn là cấp chính mình xếp đặt cái bộ. Nhưng là vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh không nghĩ thất tín với an nhân. Cho dù là cái bẫy, phỏng chừng mình cũng có thể ứng phó được, vì thế cùng Tần Mực lên tiếng chào, lái xe trực tiếp ra cửa. Nhưng là vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện sau lưng mình có cái đuôi, một chiếc không chớp mắt xe con, theo lấy chính mình vòng vo nhiều cái vòng rồi, vẫn luôn không bỏ rơi được, xem ra là gặp được cao thủ. Đi ngang qua một cái chữ thập giao lộ thời điểm, dựa vào biên tướng cảnh sát kêu, lưỡng minh thân phận của mình. Sau đó làm cảnh sát giao thông giúp đỡ ngăn lại mặt sau chiếc kia một mực theo lấy xe của mình. Chính mình chiếc xe này vẫn là quá thấy được. Hơn nữa nếu là dám như vậy theo lấy chính mình, vạn nhất tại chính mình xe phía trên xoa bóp cái gì vậy. Như vậy chính mình liền rất nguy hiểm, vì thế vượt qua giao lộ, dừng xe ở ven đường, thuê xe ly khai nội thành. Cũng không thiếu khoảng cách thời điểm, Đinh Trường Sinh đã đi xuống xe, đi mảnh kia rừng cây nhỏ, hắn xa xa nhìn đến an nhân thực cấp bách tại nhìn đông nhìn tây. Nghiêm túc quan sát xung quanh, nhìn qua không giống là có mai phục bộ dạng, vì thế đi tới. Tại an nhân thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, xuất hiện ở phía sau hắn ngươi như vậy cấp bách tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? An nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, nhìn phía sau Đinh Trường Sinh, vỗ lấy ngực của mình, một lúc lâu tài hoãn qua thần. Ai u, Đinh tiên sinh, không mang theo như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết, ai u, ta này trái tim a. Qua một hồi, an nhân mới đưa một cái rất nhỏ thẻ tồn chữ cầm ra đến, giao cho Đinh Trường Sinh, nói Đinh tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, có người giết người. Giết người, ai? Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, an nhân có thể tìm đến chính mình, nhất định là có thu hoạch, nhưng là về phần là cái gì, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng là sát nhân cũng không là chuyện nhỏ, đây chính là mất đầu trọng tội. Cái kia, người lấy về xem một chút đi, ta cảm thấy đối với người hữu dụng. Đây là thẻ tồn chữ, chỉ có này một phần, là nguyên kiện, ta cũng không lưu phục chế món, Đinh tiên sinh, người đáp ứng ta, vật này không biết phải chết bao nhiêu người, ta làm sao bây giờ, hiện tại bỏ chạy sao? An nhân hiển nhiên là bị sợ hỏng, không phải là bị Đinh Trường Sinh vừa rồi dọa, mà có khả năng là bị thẻ tồn chữ đồ vật sợ choáng váng. Trong này rốt cuộc là vật gì? Đinh Trường Sinh đỉnh đầu không có thể truyền phát thiết bị, nhìn đến An Nhân khẩn trương như vậy, thầm nghĩ, khẳng định không bình thường. Ngươi để ta chú ý cái kia người, giết người, tại câu lạc bộ ngoạn ngược đãi trò chơi, đem một cái nữ hài cấp giết chết rồi, đòi mạng nhất chính là, cái kia nữ hài còn không mãn 16 tuổi, người nữ kia hài là ta tìm đến, ta. An Nhân nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi nói là cái kia Kha Tử Hoa bồi tiếp cái kia nam giết người. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, đều tại này bên trong rồi, chụp rất rõ ràng. An Nhân nói. Còn có ai biết chuyện này? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa biết, lão bản ta cũng biết, hơn nữa còn là lão bản ta tự mình xử lý thi thể. Ta cũng không biết làm sao xử lý, từ nơi này cái trong video có thể nhìn đến nhân bị khiêng đi rồi, nhưng là nâng đi đâu vậy, không biết. An Nhân run run nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Lâm Nhất nói, Lâm Bình Nam, ác giả ác báo, lần này ta gặp các ngươi hai người chơi như thế nào này vừa ra xiếc, nhưng là không hề nghi ngờ, trước mắt cái này người, An Nhân là trọng yếu người chứng, quyết không xảy ra chuyện gì. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2157 chương. Có người biết người ấn camera chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có người biết. Nhưng là ta phỏng chừng cái kia gian phòng gần đây có thể tắt đi, hơn nữa, Kha cục trưởng là cảnh sát a, vạn nhất việc này bại lộ, ta liền mất mạng. An Nhân vội vàng nói. Ân, như vậy đi, ngươi không phải đi về rồi, ngươi đi Bắc Kinh a, chút tiền ấy ngươi trước cầm lấy, đến lúc đó ta sẽ đem tiền giao cho người khác, đến lúc đó có thể cho ngươi, chỗ ở cũng cho ngươi tìm xong rồi, ngươi đi trước tránh một chút, cần phải ngươi thời điểm ta gọi ngươi trở về. Đinh Trường Sinh phân phó nói. An Nhân tiếp nhận tiền, cùng Đinh Trường Sinh cáo biệt về sau, liền ra đô không dám hồi, trực tiếp cưỡi chính mình xe máy đi xe trạm. Hiện tại hắn sợ nhất cũng là Hạ Phi, tên gia hỏa này lòng dạ ác độc tay hắc, bảo không đủ đem mình làm người chịu tội thay, chỉ phải cẩn thận kiểm tra một chút cái kia gian phòng, liền có thể tìm tới camera vị trí, đến lúc đó khẳng định hoài nghi đến chính mình đầu phía trên đến, mình bây giờ có thể nói là cùng đường. Đinh Trường Sinh cũng vội vàng chạy về văn phòng, việc này không thể để cho Tần Mực biết, đến lúc đó khẳng định sẽ vì chính mình lo lắng, mở ra máy vi tính sách tay, thẻ tồn chữ bỏ vào, dẫn xuất video, mở ra vừa nhìn, liền hắn đều dọa nhảy dựng. Cái này gian phòng không giống như là gian phòng, hình cụ san sát, càng giống như là một gian phòng thẩm vấn, nhưng là bên cạnh lại có một cái giường lớn, rất rõ ràng, những cái này không phải là hình cụ, mà là vì thỏa mãn một ít biến thái người. Chuyên môn thiết trí cung cấp họ ngược đãi gian phòng, không nhiều lắm đại một hồi, liền thấy một cái nữ hài bị mang vào cái này gian phòng, tiếp lấy, là Lâm Bình Nam tiến vào. Nữ hài là bị xô đẩy tiến gian phòng, tuy rằng không muốn, thậm chí vẫn luôn tại khẩn cầu Lâm Bình Nam, nhưng là Lâm Bình Nam bất phi sở động, tiến lên kéo lấy nữ đầu người phát, đem theo cửa kéo tới treo cái phía trước, đem hai tay buộc lại, sau đó đặt lên vòng treo, tại một bên kéo, thân thể của cô bé đã bị treo lên đến. Hơn nữa lại không phải là hoàn toàn treo lên, chỉ chừa mũi chân có thể chạm đất, thống khổ như thế có thể nghĩ, cứ việc lấy mũi chân chạm đất, nhưng là thân thể nhưng ở liên tục không ngừng lắc lư bên trong. Lâm Bình Nam tại một bên nhe răng cười, không cố kỵ chút nào nữ hài thống khổ kêu rên. Thời gian qua nửa giờ sau, nữ hài đã bị tra tấn hấp hối, bị Lâm Bình Nam theo khắc hình cụ thượng cởi xuống, đem ném tại giường lớn phía trên, mà Lâm Bình Nam một bên thi ngược. Một bên dùng tay nhéo nữ hài cổ, không biết là quá mức hưng phấn, còn là căn bản không có suy nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện. Nữ hài tại Lâm Bình Nam bóp cổ về sau, hai chân liên tục không ngừng đặng ga giường, nhưng là đây hết thảy Lâm Bình Nam đô không có cảm giác đến, thẳng đến nữ hài bất động, Lâm Bình Nam vẫn là không có phát hiện. Thẳng đến hắn phát tiết hoàn về sau, lúc này mới phát hiện nữ hài vẫn không nhúc nhích, hơn nữa ánh mắt tĩnh, trong mắt đều bất động, lúc này mới hoảng tay chân. Lập tức tiến lên tìm kiếm, đưa ngón tay đưa đến nữ hài hơi thở chỗ thời điểm, một điểm khí tức cũng không có, nữ hài là bị hắn tại thi ngược khi bóp chết. Lâm Bình Nam tuy rằng hỗn đản, nhưng là cũng biết sát nhân cũng không là đùa giỡn sự tình, mặc dù là sai lầm sát nhân, nhưng là dù sao nhân đã chết, chính mình dù như thế nào là giải thích không rõ ràng lắm. Hắn gấp gáp gọi điện thoại cấp Kha Tử Hoa, một phút đồng hồ sau, Kha Tử Hoa vội vàng vào gian phòng. Lúc này Lâm Bình Nam đã sợ đến ngồi ở trên đất vẫn không nhúc nhích, Kha Tử Hoa đầu tiên là nhìn trên giường nữ hài, thử một lần hơi thở, quả nhiên là không một điểm hơi thở, lúc này hắn lại ngồi xuống cùng Lâm Bình Nam trao đổi một chút. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Kha Tử Hoa đem Hạ Phi kêu tiến đến. Hạ Phi lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy sự tình, nhưng là rất nhanh, lòng này ngoan thủ Hắc Gia Hỏa đem Lâm Bình Nam đưa ra gian phòng, sau đó lại phản hồi gian phòng, lúc này nữ hải đã bị Kha Tử Hoa cấp bao vây lên. Hai người bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Làm sao bây giờ, người là ngươi mang đến, ngươi nói làm sao bây giờ a? Hạ Phi nhìn Kha Tử Hoa, hỏi. Làm sao bây giờ? Kha Tử Hoa lại liền mắt nhìn trên giường nữ hài, nói ngươi phụ trách xử lý thi thể, bên kia sự tình ta đến xử lý, ngươi cũng biết thân phận của hắn, nếu có thể đem chuyện này giấu giếm được đi, đời này ta ngươi liền cùng với Lâm gia buộc tại cùng một chỗ rồi, ngươi nói, ngày hôm đó sau chỗ tốt còn có thể thiếu đúng không? Kha Tử Hoa lúc này lại tại đây nguy cơ chung nhìn thấy hy vọng. Kia như thế nào xử lý? Hạ Phi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn trên giường thi thể, nói. Đó là ngươi sự tình, chút chuyện này còn không ưu việt lý nha, cục trong kia một bên ta giúp đỡ điểm, ngươi mau chóng xử lý xong liền xong việc, việc này dừng ở đây, coi như không phát sinh qua giống nhau, quyết không thể có một chút ít tin tức tiết lộ ra ngoài. Kha Tử Hoa nhỏ tiếng phân phó nói. Kha Tử Hoa nói xong liền đi ra ngoài, Hạ Phi tại phòng ở một, đem thi thể bọc lại, khiêng đi ra ngoài, về phần đi đâu, ai cũng không biết, nhưng là Hạ Phi nhất định là biết. Nhìn xong đoạn này video, Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình thực bị đè nén, không khỏi buông lỏng ra chính mình cổ áo, nhưng là kéo một chút cổ áo sau vẫn là cảm thấy lòng buồn bực. Đây là thân thể ra khuyết điểm, một đầu thật tốt hoa quý sinh mệnh cứ như vậy bỏ mình, làm Đinh Trường Sinh tâm lý rất khó thụ. Nhưng là nguy hiểm vẫn không có kết thúc, nếu như này hỏa nhân phát hiện an nhân không thấy, khẳng định tìm khắp nơi hắn, một khi phát hiện camera, như vậy hậu quả liền nghiêm trọng. Cho nên Đinh Trường Sinh đem video phục chế một phần, đem cái kia thẻ tồn chữ đặt ở một quyển sách bên trong, phóng tới sau lưng mình giá sách phía trên. Này, Trần Lục, ta là Đinh Trường Sinh, ta có người bằng hữu đi Bắc Kinh rồi, người cấp dưới sự an bài tìm một chỗ ở, mặt khác, cho ta cái thẻ ngân hàng, ta chuẩn bị tiền đi qua, chỉ có một dạng, cam đoan an toàn của hắn, đừng cho hắn chạy loạn khắp nơi. Đinh Trường Sinh cấp Bắc Kinh Trần Lục gọi điện thoại, làm này tiếp đãi an nhân. Cái này nhân chứng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hành lại nhảy, Đinh tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Mặt khác, Tần gia người đoạn thời gian này nhiều lần đến Tần tiên sinh nhà cửa quá, nhưng là không tìm được nhân liền rời đi, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Trần Lục lấy lòng dò hỏi. Phải không, ngươi cho ta thành khẩn rồi, quá đoạn thời gian ta sẽ lại đi Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta đã biết, ngươi đem điện thoại của ta cho ngươi bằng hữu kia là được, ta đi xe trạm đón hắn. Trần Lục rất sảng khoái mau đáp ứng. Từ theo lấy Đinh Trường Sinh tập luyện thái cực 13 thức, khổ luyện không nghỉ, ngay tại mấy ngày hôm trước, lập tức đem trước hắn một mực e ngại bang nội sư huynh cấp ngã ở trên mặt đất, theo khoảnh khắc kia lên, Trần Lục lòng tự tin bắt đầu nổ tung rồi, lại tăng thêm hắn có can đảm, đầu linh hoạt, dần dần được đến thưởng thức. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2158 chương. Mặc dù có như vậy một cái bom hạng nặng nơi tay, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có nghĩ kỹ nên như thế nào xử lý, điều này cũng có khả năng là hắn cuối cùng tiền vốn rồi. Đối mặt Lâm Nhất Đạo đau khổ bức bách, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là áp dụng phòng thủ trạng thái. Có thể nói, tuy rằng chuyện này có thể đối với Lâm Nhất Đạo tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là kết quả thật sự là khó có thể dự phán, lấy Lâm Nhất Đạo tàn nhẫn. Đem đứa con trai này vứt tới không cần cũng chưa biết chừng, đối với hắn nhóm dạng người này tới nói, trên mặt ngoài khả năng thật cứ như vậy một đứa con trai, nhưng là sau lưng còn có bao nhiêu nữ nhi, người đón được sao? Cho nên, chuyện này căn bản không đủ để đối với Lâm Nhất Đạo tạo thành một kích chí mệnh, đây mới là Đinh Trường Sinh do dự địa phương, nhưng là sự tình ngược lại mà nói, Lâm Bình Nam đối với Lâm Nhất Đạo tới nói khả năng thật không trọng yếu như vậy, nhưng là Lâm Bình Nam đối với một người mà nói. Đó là trọng yếu nhất, có thể nói là nàng, cái này nhân chính là Lâm Nhất Đạo lão bà Trung Lâm Phong. Bụng của nàng chạy ra mấy người hài tử, nàng tâm lý là cực kỳ có sổ, nhưng là Lâm Nhất Đạo tại địa phương khác phải trăng bá mầm mống, nàng là không biết, cho nên, đoạn này video đối với Lâm Nhất Đạo khả năng thật không có trực tiếp ảnh hưởng, tác dụng của nó hẳn là tại Trung Lâm Phong chỗ đó. Tỉnh thường ủy chưa từng hai tuần lễ một lần, đổi thành một tuần một lần. Chủ yếu là tập trung học tập trung ương văn kiện tinh thần, mỗi tuần nhất buổi sáng cử hành, lại đến thứ hai, thường ủy sẽ lại thứ mời dự họp. Tới gần ầm ĩ hoàn cái kết thúc thời điểm, ngồi ở Lương Văn Tường bên người Lâm Nhất Đạo đột nhiên đem thân thể nghiêng về Lương Văn Tường, hai người dì tai vài câu, Lương Văn Tường không nói chuyện, nhưng là gật gật đầu. Các đồng chí, xin chờ một chút, ta có chút việc muốn nói một chút. Lâm Nhất Đạo thực khách khí nói. Hắn chính là nói cho Lương Văn Tường chính mình có nói mấy câu muốn nói, là về phương diện kinh tế, Lương Văn Tường cũng không biết hắn muốn nói gì việc. Đám người sửng sốt, nhưng vẫn là đình chỉ trong tay thu thập, đối với vị này cao điệu tỉnh trưởng, bọn hắn vẫn luôn là kính nhi viễn chi, nhưng là gần đây có không ít nhân cũng xem trọng hắn, hắn đang tại không nhận thức được ảnh hưởng tỉnh thường ủy, mà Lương Văn Tường vẫn luôn là áp dụng thủ thế, về phần như thế nào thủ, ai cũng không biết, cái gọi là gà con không đi tiểu. Đều có các đạo, chính là cái này đạo lý, càng là điệu thấp người, thiết lập việc đến thường thường càng thêm tàn nhẫn. Đi qua mấy tuần, ta đi dưới mặt không ít địa phương điều tra nghiên cứu, phát hiện không ít vấn đề, tại nơi này cùng đại gia chào hỏi, tại tọa đều có chính mình phân công quản lý phạm vi, ta cảm thấy có tất yếu tự tra một chút, nhìn nhìn chính mình phân công quản lý phạm vi nội có phải hay không cũng tồn tại vấn đề như vậy. Lâm Nhất Đạo nói, nhìn nhìn đại gia, quả nhiên. Rất nhiều người đều thấp đầu, sợ có một chút chính mình. Thạch Ái Quốc vừa nhìn Lâm Nhất Đạo tư thế, chỉ biết ra hỏa kia muốn thả chạy, trở về nhiều ngày như vậy, vẫn là làm khó dễ. Chính là Thạch Ái Quốc không biết hắn vì sao sẽ chọn phía sau làm khó dễ. Chẳng lẽ là lại phát hiện Đinh Trường Sinh tình huống gì, điểm này Đinh Trường Sinh không hướng chính mình hội báo, hoặc là Lâm Nhất Đạo thật chuẩn bị đối với Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn động thủ. Hồ Châu hai năm qua phát triển nhanh chóng. Chủ yếu là đắc lực ở đầu tư bên ngoài tiến vào, chiêu thương dẫn tư làm thì vẫn còn tốt hơn, nhưng là cũng có một bộ phận vấn đề, thì phải là tại tiến cử tài chính khi không thêm phân biệt, làm cho rất nhiều tam vô xí nghiệp, hoặc là ở ngoại địa không được hoan nghênh xí nghiệp, cùng với tài chính lai lịch không rõ xí nghiệp tiến vào Hồ Châu kinh tế khai phát khô, biểu hiện mặt bằng nhìn lên, là đang tại thời gian ngắn nội chạm vào phát triển kinh tế, nhưng là trường kỳ đến nhìn. Thực khả năng luân vì không hợp pháp xí nghiệp rửa tiền căn cứ. Lâm Nhất Đạo thật có thể nói là ngữ gia kinh người, lần này đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thạch Ái Quốc thủ không nhìn được trước rồi, tại tòa không có Hồ Châu đi ra cán bộ, mình là duy nhất có thể xách Hồ Châu nói chuyện người. Hơn nữa tại chính mình rời đi thời điểm, Diêm Bồi Công đợi Trung Bắc tỉnh xí nghiệp đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ, này không phải là đang tại đánh chính mình khuôn mặt sao. Quả nhiên, tại Lâm Nhất Đạo sau khi nói xong, rất nhiều người đều nhìn về Thạch Ái Quốc. Lâm tỉnh trưởng, lời này của ngươi nhưng là trải qua điều tra. Thạch Ái Quốc điểm một cái yên, hỏi. Thạch bộ trưởng, ngươi không phải là cũng cùng đi ư, như thế nào, ngươi không phát hiện. Lâm Nhất Đạo đợi đúng là Thạch Ái Quốc xuất đầu, Thạch Ái Quốc không ra mặt rất khó đem đề tài dẫn tới Đinh Trường Sinh trên người. Thạch Ái Quốc như vậy vừa ra đầu, vấn đề liền dễ làm. Đúng vậy a, ta cũng cùng đi, nhưng là ta nhớ được Lâm tỉnh trưởng chính là nhìn nhất cái xí nghiệp. Sau đó liền là tìm các cấp cán bộ một mình hội đàm, ta không ở tại chỗ, có phải hay không tại trong hội đàm phát hiện vấn đề. Thạch Ái Quốc trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi. Thạch Ái Quốc lời này ngoan độc, tuy rằng tình những cái này lãnh đạo, bao gồm Lương Văn Tường, đều biết Lâm Nhất dưới đường đi điều tra nghiên cứu đều đã làm gì việc, nhưng là kỹ cán bộ là ai người chính là người đó người, há có thể bởi vì một lần một mình nói chuyện liền có thể phản bội, nhưng là vô luận nói như thế nào. Đây là phạm húy kiêng kỵ, Thạch Ái Quốc lần này tại như vậy hội nghị thượng ngang nhiên nói ra, này thật ra khiến rất nhiều người đều thay Thạch Ái Quốc bóp một cái mồ hôi, Lâm Nhất Đạo là có tiếng không nói lý. Nhưng là không nghĩ tới Thạch Ái Quốc dám sờ hắn mông. Nhưng là Lâm Nhất chỉ nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, cư nhiên không sinh khí, ngược lại là nói điều tra nghiên cứu, trừ bỏ nhìn hiện trường, tự nhiên là cùng cán bộ nói chuyện phát hiện vấn đề, đây mới là điều tra nghiên cứu nha. Bất quá, Thạch Bộ trưởng, có chuyện ta phải nói một chút, ngươi là trước Hồ Châu thị ủy thư ký, đầu tư bên ngoài đại quy mô tiến vào chiếm giữ Hồ Châu thời điểm, ngươi còn chưa đi, liền không phát hiện trong này tồn tại vấn đề. Đám người lần thứ nhất kiến thức Lâm Nhất Đạo lợi hại, chẳng những là da mặt đủ dày, hơn nữa đầu óc chuyển cũng mau, đối với Thạch Ái Quốc chỉ trích dễ dàng liền hóa giải, hơn nữa còn trả đũa. Lâm tỉnh trưởng, có vấn đề hay không, không phải là ngươi nói tính. Cũng không phải là ta quyết định, vẫn là điều tra sau rồi nói sau, theo ta được biết, Hồ Châu đối đãi đầu tư bên ngoài tiến vào vẫn là thực cẩn thận. Thạch Ái Quốc không nhanh không chậm nói. Cho nên, Lương Bí Thư, ta đề nghị thành lập kinh tế điều tra tổ, đối với Hồ Châu kinh tế khai phát khu vào ở xí nghiệp tiến hành điều tra, nhìn nhìn có phải hay không thật có vi quy địa phương, Lâm Nhất Đạo xoay mặt đối với bên người mặt lạnh Lương Văn Tường nói. Nói xong rồi hả? Lương Văn Tường hỏi. Nga, còn không có, còn có chính là Bạch Sơn vấn đề, so sánh với góc Hồ Châu vấn đề, Bạch Sơn vấn đề càng thêm xông ra, chủ yếu là cấp lãnh đạo mặt vấn đề, còn có chính là bổ nhiệm nhân sự vấn đề. Tại tòa đại gia nghe được Lâm Nhất Đạo cư nhiên tại nơi này nhắc tới bổ nhiệm nhân sự vấn đề, không khỏi đều dựng lên lỗ tai, mặc dù có một chút việc thực bí ẩn, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Các vị đang ngồi thường ủy cơ hồ đều biết Lương Văn Tường nữ nhi tại Bạch Sơn, hơn nữa vừa mới được nhậm mệnh vì Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, Lâm cùng nhau đi một chuyến Bạch Sơn, trở về liền lật cái này sổ sách, cái này không phải là rõ ràng muốn đánh Lương Văn Tường khuôn mặt sao. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2159 chương. Khả năng mọi người đều biết, Bạch Sơn đang tại vì sáng tạo quốc gia vệ sinh thành thị muốn làm hừng hực khí thế, nhưng là các vị, biết cái này cái gọi là sáng tạo thành muốn xài bao nhiêu tiền sao? Bảo thủ phòng chừng 10 ức, số tiền này đều dùng đi nơi nào? Có hay không nhân giám sát, đó là một vấn đề. Lâm Nhất Đạo nhìn về phía các vị đang ngồi thường ủy, chính mình đã nói đều tại lý phía trên, không cần lo lắng có người xảy ra đến phản bác chính mình. Thạch Ái Quốc cũng không nghĩ vì Bạch Sơn sự tình cùng Lâm Nhất Đạo tái khởi tranh chấp. Ta không phải là Bạch Sơn thị ủy, ta cũng không biết Bạch Sơn thị ủy chính phủ thành phố là như thế nào nghĩ, đem nhiều tiền như vậy vùi đầu vào một cái hư danh thượng có phải hay không đáng giá. Đây là Bạch Sơn thị ủy quyết sách có vấn đề, nhìn thấy mâu thuẫn nhỏ, mà không để mắt đến đại mâu thuẫn. Tuy rằng Bạch Sơn năm gần đây đến phát triển kinh tế không tệ, nhưng là tiền không phải là như vậy hoa. Xét đến cùng vẫn là cán bộ nhâm mệnh thượng xảy ra vấn đề, không nói khác, Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh. Cái này nhân đại gia biết không, là từ Hồ Châu thị Tân Hồ khu điều đi qua, nếu như đại gia còn không rõ ràng lắm, có thể hỏi một chút Thạch Bộ trưởng, hắn là Thạch Bộ trưởng trước thư ký, tuổi còn trẻ, leo đến chính huyện cấp bậc, bò nhưng là không chậm. Lâm Nhất Đạo nói lời này khi mang theo cười lạnh, ý kia rất rõ ràng. Đây là Thạch Ái Quốc cố gắng kết quả. Lâm tỉnh trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Thạch Ái Quốc có chút tức giận hỏi. Thạch Ái Quốc nhưng là không có trước đối với Lâm Nhất Đạo tỏ vẻ bất kỳ cái gì bất mãn, nhưng là nhìn qua hôm nay Lâm Nhất Đạo sở hữu lửa đạn đều nhắm ngay Thạch Ái Quốc, đây rốt cuộc là có ý gì? Ý của ta rất rõ ràng, thì phải là đang làm bộ nhâm mệnh vấn đề phía trên, tổ chức bộ là có trách nhiệm, ấn bộ trưởng. Bạch Sơn địt bộ vấn đề, người có phải hay không cũng biết tình. Lâm Nhất Đạo hôm nay là điên rồi sao, bắt được ai cắn ai, này một vòng xuống, đắc tội hai vị thường ủy, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ thật Lâm Nhất Đạo một chút cũng không ngốc, vô luận là Thạch Ái Quốc, vẫn là Ấn Thiên Hoa, đều là không có khả năng đứng ở hắn bên này, cùng với khúm núm, không bằng phấn khởi một trận chiến, làm kia một chút lắc lư không chừng người nhìn đến chính mình cường thế, tất cả mọi người minh bạch. Chính mình tại Trung Nam tỉnh không có khả năng dừng bước tại tỉnh trường, cho nên ít nhất chính mình có 10 năm thời gian chủ tránh Trung Nam tỉnh, đây là xu thế, liền nhìn một vài người xem không nhìn thanh cái này khuynh hướng. Mình bây giờ muốn xuất ra thái độ của mình, bằng không lời nói, chính mình khả năng sẽ không bị nhân xem trọng, nhất là cha mình sau khi qua đời, loại tình huống này đang tại Lạng Yên không một tiếng động đi đến, kinh thành về Kỳ Phượng Trúc án tử đồn đại chính là chứng cứ rõ ràng. Tốt lắm. Vấn đề nhân sự chuyên môn mở thảo luận, hiện tại không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm tán A. Lương Văn Tường có khả năng nghĩ nắm quyền trong tay, hắn lời này vừa ra, liền ý vị hôm nay sự tình dừng ở đây. Lâm Nhất Đạo chưa thỏa mãn, nhưng là cũng không thể tránh được, mình không thể trưởng khống thường ủy quyền chủ động, đây là xem như phó thủ lớn nhất bi ai, nhưng là nói cách khác, nếu như phó thủ nắm giữ quyền chủ động, cái này không phải là một tay bi ai sao? Bởi vì Lâm Bình Nam việc này quá mức trọng đại, cho nên Đinh Trường Sinh nhất thời chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, nhưng là ngay tại hắn đau khổ suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cư nhiên ở phía trước sau nhận được hai người điện thoại, một là Thạch Ái Quốc, một là Ấn Thiên Hoa. Thạch Ái Quốc chính là đem thường ủy sẽ lên tình huống nói một lần, bởi vì hắn biết Đinh Trường Sinh sự tình, cho nên, hắn chính là phụ trách thông báo cái tin tức, về phần bước tiếp theo nên làm như thế nào. mình làm không được Đinh Trường Sinh nhân vật, đơn giản một điểm mặc kệ, như vậy cũng không trở thành quấy nhiễu Đinh Trường Sinh ý nghĩ, bởi vì hắn nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh mỗi một bước đều đi vô cùng vững chắc, không cần chính mình nhiều quan tâm. Ngược lại Ấn Thiên Hoa đem Đinh Trường Sinh dạy dỗ một chút, cho rằng là Đinh Trường Sinh không thành thật mới đưa đến Lâm Nhất Đạo chú ý tới hắn, gián tiếp cấp Ấn Thiên Hoa mang đến phiền toái. Đinh Trường Sinh, ngươi thì không thể yên tĩnh một điểm, đến trong thế nào đều là tiêu điểm, ta cho ngươi biết, ngươi cứ như vậy từ bỏ, sớm muộn gì có muốn chết ngày nào đó. Ấn Thiên tiếng hoa khí phi thường nghiêm khắc nói. Ấn Bộ trưởng, việc này thật khá tốt ta thật cái gì cũng chưa làm. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười nói. Lại khá tốt ngươi chính mình tâm lý minh bạch, Trường Sinh, chính trị chính là chính trị, không phải là tùy hứng quá ra, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, Lâm tỉnh trưởng cũng không là bình thường lãnh đạo, ngươi làm như vậy, ta lo lắng ngươi sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, trọng lão gia tử thực thường thức ngươi không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng, ngươi minh bạch ta lời nói sao. Ấn Thiên Hoa thật là có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, nhưng là không có biện pháp. Đinh Trường Sinh không phải là chính mình trực tiếp phía dưới trúc, cũng không phải là trực tiếp theo lấy chính mình người, nói cho cùng, Đinh Trường Sinh vẫn là trọng gia coi trọng người, chính mình chính là một cái khán hộ giả thôi. Nhưng là trước mắt nhìn đến, cái này cái gọi là nhân tài mới xuất hiện gây chuyện cũng là nhân tài mới xuất hiện, khiêu khích phiền toái đến chút nào nghiêm túc, điều này làm cho Ấn Thiên Hoa rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là gọi điện thoại cảnh cáo hắn một chút, thuận tiện cũng là đề tình, làm hắn chú ý một chút. Dù sao tiểu tử này là đánh chính mình cờ hiệu đưa xuống đi, mình là muốn gánh trách nhiệm. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh phạm khởi nan đến, vốn là việc này mình là không nghĩ sớm như vậy liền ngả bài, nhưng là trước mắt xem ra là có chút bất đắc dĩ rồi, vì thế đứng dậy ra văn phòng đi thị ủy tìm Đường Bình Khôn xin nghỉ. Đường Bình Khôn đang tại xem văn kiện phê duyệt, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, lập tức đình chỉ phê chỉ thị văn kiện, hai người đóng cửa lại mở ra thủy nói chuyện. Liền thư ký Dương Nguyên Lương đều không cho vào đến, này bao nhiêu làm Dương Nguyên Lương đều cảm thấy nhân so nhân khí chết người, mình và Đinh Trường Sinh không sai biệt lắm, nhân ra như thế nào lăn lộn. Bí thư, chúng ta chuyện lớn, ta vừa mới nhận được tin tức, buổi sáng mở thường ủy, Lâm tỉnh trưởng điểm chúng ta Bạch Sơn danh, nhất là sáng tạo thành vấn đề, càng là phê lợi hại, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng a, vạn nhất sáng tạo thành không thành, ta lo lắng có người cầm lấy việc này làm văn chương. Mấu chốt vẫn là tại những tiền kia hoa đi đâu vậy. Đinh Trường Sinh nói hai ba câu đem thường ủy sẽ lên sự tình nói cái đại khái. Đường Bình Khôn không chút nào hoài nghi Đinh Trường Sinh lời nói, Thạch Ái Quốc là hắn lão lãnh đạo, chút chuyện này lại không đề cập bí mật vấn đề, cho nên Đinh Trường Sinh nói hẳn là cơ bản đều là thật. Muốn làm văn chương người còn thiếu sao, chúng ta chính mình không thành vấn đề, sợ cái gì? Đường Bình Khôn cau mày nói. Bí thư. Chính mình không thành vấn đề, không có nghĩa là phía dưới không thành vấn đề, hơn 10 ước tài chính, điều này sao sử dụng, ta cá nhân đề nghị, lập tức làm kỷ ủy cùng thẩm kế cục tham gia, nếu không lời nói, nếu thật là xảy ra vấn đề, đến lúc đó truy trách lời nói, cũng tốt đánh lúc trước tính toán, nếu tỉnh có người nói như vậy, bước tiếp theo thực có thể xuống điều tra, đến lúc đó sẽ rất bị động. Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Đường Bình Khôn còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có cần thiết này, hiện tại hạng mục đều đang tiến hành bên trong, không để yên công như thế nào thẩm kế. Phi thường tất yếu, ít nhất đó là một thái độ. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi để ta suy tính một chút. Tốt, bí thư, ta đến xin nghỉ, đi tỉnh một chuyến, gần nhất bận rộn, không được an bình. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đi, bảo trì liên hệ, chú ý an toàn. Đường Bình Khôn cũng thực lý giải Đinh Trường Sinh tình cảnh. Cho nên cũng thực đồng tình hắn, đến đây lúc này mới bao lâu, đã bị như vậy cá nhân theo dõi, có thể có tốt tâm tình mới là lạ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2160 chương. Trở lại khu ủy văn phòng, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đến tổ chức bộ phòng làm việc, Lương vừa ý chính tại tìm người nói chuyện, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia chính là người chuyên gây hỏa, chỉ biết gây phiền toái cho ta, thậm chí, đoạn trước thời gian. Một câu muốn đối với toàn bộ khu cán bộ nhậm chức tình huống làm một cái hoàn toàn sở sắp xếp, nghiêm khắc đem khống cán bộ trong sạch hóa bộ máy chính trị cùng với năng lực, xác định này phải chăng thích hợp trước mắt cương vị, này lập tức liền đem Lương vừa ý rắn rắn chắc chắc buộc tại văn phòng bên trong. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, Lương vừa ý đối với tên kia cán bộ nói, trước hết đàm đến trong này a, người trở về thật tốt suy nghĩ một chút chính mình hành vi, cho ta viết một phần báo cáo. Đinh Trường Sinh nhìn tên kia cán bộ thành hoảng sợ thành sợ rời đi, Tiếu Tiếu nói tiến vào nhân vật rất nhanh nha, thật là không có nghĩ đến a. Ít nhất nói mát, nghe nói người kết hôn rồi, không ở nhà hưởng thụ tân hôn sung sướng, nơi nơi chạy lung tung cái gì nha, vẫn là tân nương tử quá lợi hại, cho ngươi quỳ bàn phím rồi hả? Lương vừa ý lời nói này có chút chua xót. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này cũng thật là một người tài giỏi, kinh thành vòng tròn nhiều người như vậy đối với Tần Mực như hổ rình mồi, không nói khác, liền chính mình cái kia đại ca cũng là đối với Tần Mực ưa thích không rời, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cứ như vậy tiểu không tiếng cầm lấy phía dưới rồi, khả năng tin tức này còn không có truyền đến kinh thành, nếu không phỏng chừng bên kia đã là một mảnh kêu rên. Ta là nghĩ hưởng thụ tân hôn sung sướng, nề hà kẻ địch không cho ta cái này cơ hội a, khoảnh khắc cũng không yên tĩnh, không có biện pháp, chỉ có thể là giáp trụ rời núi rồi. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, nhìn Lương vừa ý cái này bố trí vô cùng có nữ nhân vị phòng làm việc, thực có thâm ý nói. Lương vừa ý cực kỳ thông minh, tin tức lại linh thông, khẳng định sớm biết rằng thường ủy sự tình, hơn nữa Lâm Nhất Đạo tại phía trên nhắc tới cán bộ trẻ tuổi phân công vấn đề, trong này bảo không đủ liền có đối với Tần Mực nhậm chức Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng ngấm ngầm hại người, cho nên... Lương vừa ý đối với Đinh Trường Sinh nói bên trong nói ngoại có ý tứ là nhất thanh nhị sở. Lấy bất biến ứng vạn biến, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lương vừa ý cư nhiên vững vàng, một câu chưa nói, chờ đợi Đinh Trường Sinh câu dưới. Ta nghĩ, mời ngươi bang cái bận rộn, Đinh Trường Sinh cuối cùng lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nói đi, nhìn ta một chút có thể hay không bang được. Lương vừa ý cười nói. Người giàu gì cũng là Trung Nam tỉnh thứ 1000 kim, giúp ta tìm người hỏi một chút, Lâm Nhất Đạo lão bà Trung Lâm Phong có phải hay không tại tỉnh thành, nếu có nàng phương thức liên lạc liền tốt nhất. Lương vừa ý còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn chính mình bang cái gì bận rộn, không nghĩ tới nín nửa ngày chính là việc này, nàng thật sự là có hơi thất vọng. Người tìm nàng làm gì? Lương vừa ý không rõ ràng cho lắm, hỏi. Ai? Lâm tỉnh trưởng không biết nơi nào đối với ta bất mãn. Đối với ta là từng bước ép sát, thường ủy sẽ lên sự tình ngươi khẳng định đã biết, ta nghĩ nghĩ, Lâm tỉnh trưởng chỗ đó, ta là không nói nên lời rồi, hắn cũng không tất chịu nghe ta nói, thành lũy dễ dàng nhất theo nội bộ công phá, cho nên ta chuẩn bị đi một chút lão bà hắn phương pháp. Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói. Lương vừa ý vừa nghe Đinh Trường Sinh lời này, nhìn nhìn cửa, nhỏ giọng nói của ta Đinh Bí Thư, ngươi là khi kết hôn người rồi. Người không là chuẩn bị hy sinh nhan sắc a. Nói xong gương mặt cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh vừa vặn uống một hớp nước, phốc một chút toàn bộ phun ra ngoài, cười Lương vừa ý cong eo, nhanh đi đóng cửa lại, chớp mắt liền truyền ra Đinh Trường Sinh ho kịch liệt tiếng. Trải qua một lúc lâu, Đinh Trường Sinh mới bất đau đến, nhìn chằm chằm Lương vừa ý nói hay nói giỡn không lái như vậy a, người nghĩ sặc chết ta. Lương vừa ý tiếu tiếu, không nói chuyện. Cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài, âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, hơn nữa gọn gàng, một hồi liền cúp điện thoại. Ta cho ngươi biết, phu nhân lộ tuyến không dễ đi, Trung Lâm Phong là có tiếng khó chơi, ngươi nếu muốn tìm nàng, trừ phi ngươi có rất tốt nước cờ đầu, nếu không, căn bản không đùa, còn tự rước lấy nhục. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, nhưng là trước mắt đến nhìn, xác thực không có rất tốt phương thức rồi, cũng chỉ có thể là đi bước này. Cái khác cũng không như thế nào kháo phổ, nhân gia là tỉnh trưởng, ta là một cái huyện cấp cán bộ, này ở giữa cách vài cấp, không nói nên lời. Kỳ thật Lương vừa ý thực nghĩ Đinh Trường Sinh cầu một chút chính mình, như vậy chính mình liền có thể trở về tỉnh thành, tìm cha mình giúp hắn trò chuyện, dù nói thế nào, Lâm Nhất Đạo chính là phách lối nữa, nếu như cha mình ra mặt bảo Đinh Trường Sinh, hắn cũng không thể như thế nào, nhưng là cái này quật cường Đinh Trường Sinh chính là không mở cái miệng này. Kia chính mình còn có thể phía trên đuổi đi giúp hắn, nhân gia kết hôn rồi, chính mình vẫn là chưa lập gia đình, này có khả năng hay không làm người ta hiểu lầm. Nói chính mình đối với Đinh Trường Sinh có ý tứ, phá hư nhân gia gia đình, như vậy lời nói, chính mình có thể không kham nổi cái này thanh danh. Chỉ chốc lát, Lương vừa ý điện thoại vang lên, nàng không lên tiếng âm thanh, cầm điện thoại lên này, là ta, ngươi nói đi. Lương vừa ý vừa nghe. Một bên lấy ra một tờ giấy, đang làm ghi lại, sau đó liền cúp điện thoại, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, nhìn đến nàng tìm người là thực thân cận người, nếu không không có tùy tiện như vậy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được Lương Vừa Ý so tưởng tượng chung càng cường đại, cái này chẳng lẽ không phải là Lương Văn Tường bắp thịt sao? Nghĩ vậy một chút, Đinh Trường Sinh không rét mà run, những cái này đại nhân vật mặt sau còn có bao nhiêu việc, thật sự là không dám tưởng tượng. Đây là số di động của nàng con ngựa, ta chỉ có thể giúp đến ngươi nơi này. Lương Vừa Ý đem một trang giấy đưa cho Đinh Trường Sinh, phía trên chính là một chiếc điện thoại dãy số. Đinh Trường Sinh nghĩ tiếp nhận, nhưng là Lương Vừa Ý lại rụt trở về, nhà đầu này, thật sự là hầu tinh, chính mình chỉ có thể là lấy ra điện thoại ghi chép xuống đến, sau đó liền nhìn đến Lương Vừa Ý đem tờ giấy này quăng vào giấy vụn cơ, chớp mắt liền trở nên phấn túy. Cảm tạ, đi, Đinh Trường Sinh đứng lên phải đi. Lương Vừa Ý cũng đứng lên, đi tới cửa thời điểm, Lương Vừa Ý nói nếu có cái gì giúp đỡ, cứ việc nói, ta nếu như có thể giúp, tận lực giúp ngươi. Đinh Trường Sinh không quay đầu, chỉ nói tiếng cảm ơn. Đinh Trường Sinh vừa đi, Lương Vừa Ý hận không thể cấp chính mình một cái miệng rộng, chính mình thật sự là tiện, câu nói sau cùng kia thật sự là phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện, như thế nào liền không nhịn được, thở phì phì ngồi ở đó, nâng chung trà lên uống trà, phát hiện là Đinh Trường Sinh dùng qua cái kia, một mạch phía dưới, ném vào thùng rác bên trong. Không thể không nói, lần này Tiếu Lâm tìm cái này người, xác thực lợi hại. Đinh Trường Sinh xuất môn không bao lâu, cũng cảm giác mặt sau có người ở theo lấy chính mình, tuy rằng đổi xe, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác phải không sai. Đinh Trường Sinh cũng không sao, một đường bay nhanh, đến cao thiết trạm, sau đó đem xe ném tại bãi đỗ xe, lên cao thiết, hắn phía sau mới nhìn rõ theo lấy chính mình chính là một cái dạng gì người. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ như thế nào bỏ rơi ra hỏa kia, chính mình gặp Trung Lâm Phong việc này phải bí mật tiến hành, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ra tỉnh thành cao thiết trạm, Đinh Trường Sinh rất nhanh tránh vào một cái nhà vệ sinh công cộng, người kia lo lắng Đinh Trường Sinh có bẫy, cũng đi theo vào rồi, ngay tại hắn nhìn trống rỗng toilet sững sờ thời điểm, không nghĩ tới có người theo môn mặt sau ghìm chặt cổ của hắn, cảm giác hít thở không thông chớp mắt tập kích đến, tay hắn bắt lấy ghìm chặt chính mình dây thừng, chân liên tục không ngừng tại đặng, nhưng là dần dần không có khí lực. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2161 chương. Nơi này là công cộng rửa tay lúc, tùy thời đều khả năng có người tiến đến, cho nên không thể trì hoãn quá lâu, hơn nữa cũng không đáng muốn nhân ra mệnh. Đinh Trường Sinh gặp ra hỏa kia không có năng lực phản kháng, liền buông lỏng tay, đem kéo lên nhét vào trong này một cái cách vách, ra hỏa kia bắt đầu kịch liệt hô hấp, cùng với lớn tiếng ho khan. Chờ hắn ra lại lúc tới, Đinh Trường Sinh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lỗ mua một bộ 100 đồng nạc cơ á cùng một tấm tân điện thoại tạp, dựa theo Lương Vừa Ý cấp cú điện thoại kia dãy số, đánh tới. Này, vị ấy, đối diện truyền đến một tiếng thanh thúy nữ nhân âm thanh. Ngươi là Trung Lâm Phong sao? Ta là, ngươi vị ấy. Xin chào, ta là ai không trọng yếu, nhưng là trên tay ta có ít thứ ngươi có thể cảm thấy hứng thú, là về con trai ngươi, một khi bộc lộ ra đi, chẳng những là con trai ngươi. Liền chồng ngươi đều có thể chịu ảnh hưởng, ngươi tốt nhất đi ra một chút, chúng ta gặp mặt, nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nói, ngươi là ai? Nữ nhân âm thanh sắc nhọn, hỏi ngược lại. Ta là ai không trọng yếu, nếu như con trai ngươi tại lời nói, hỏi một chút hắn, hắn có phải hay không tại Bạch Sơn làm ra chuyện gì xấu? Ta chờ ngươi điện thoại, nhớ kỹ, không muốn báo cảnh sát, không cần nói cho chồng ngươi, nếu không hậu quả ngươi có biết. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, thời gian vừa vặn bất quá 30 giây. Nghe điện thoại đúng là Trung Lâm Phong bản nhân, nhìn trong tay điện thoại, lập tức sửng sốt, về con trai mình. Con trai mình làm sao vậy? Hai ngày này con theo Bạch Sơn trở về, vẫn luôn là dầu dĩ không vui bộ dạng, cũng không đi ra quỷ hỗn, nàng lúc bắt đầu còn cho rằng con trai mình rồi tính, chẳng lẽ là tại Bạch Sơn đã xảy ra chuyện. Trung Lâm Phong vội vã lên lầu. Nhìn đến con tại chơi trò chơi, vì thế hỏi con, ngươi tại Bạch Sơn gây họa rồi hả? Cái gì, chọc cái gì họa, ta làm sao có khả năng gây họa đâu này? Lâm Bình Nam thề thốt phủ nhận nói. Nhưng là hiểu con không ai bằng mẹ, ngay vừa rồi, Trung Lâm Phong rõ ràng nhìn đến Lâm Bình Nam tay run run một cái, đang tại ngoạn CS trò chơi nhất thương đánh chật, lập tức bị người khác cấp bảo, nhưng là Trung Lâm Phong biết, chính mình đứa con trai này từ nhỏ đã bị làm hư rồi. Tính tình quái đản vô cùng. Con, người muốn là làm cái gì việc, nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi nếu không nói, đợi nhân gia tìm được trên cửa đến, chúng ta sẽ không đường lui. Ai nha, ta nói, không có việc gì, thật không có việc gì, ta có thể làm chuyện gì, không tin ngươi hỏi một chút Thành Công bọn hắn, ta có thể gây chuyện gì. Lâm Bình Nam không kiên nhẫn nói. Trung Lâm Phong gặp Lâm Bình Việt Nam là nói như vậy, cái này chứng minh thật có việc giấu giếm chính mình, nhưng là hắn không chịu nói, chính mình hỏi cũng là hỏi không, vì thế xuống lầu dưới, dựa theo cái số kia đánh tới. Lâm phu nhân, nhanh như vậy liền xác minh. Đinh Trường Sinh mang kính râm, đi ở giang đô lớn nhất thương trường bên trong, một bên đi dạo phố, một bên cấp Trung Lâm Phong trả lời điện thoại. Người rốt cuộc là ai, người nghĩ như thế nào đây? Đi ra gặp mặt a, yên tâm, ta chỉ là có một số việc cần phải Lâm phu nhân giúp đỡ, cái khác thật không có việc gì, nếu như ngươi cảm thấy không cần thiết này, cũng sẽ không dùng đến đây, ta tại giang đô bách hóa chờ ngươi, nhớ kỹ, chỉ có thể là một người đến. Nói xong, Đinh Trường Sinh lại treo điện thoại. Trung Lâm Phong bất đắc dĩ, tại trực giác của nàng bên trong, con nhất định là làm cái gì việc, từ nhỏ đến lớn, Trung Lâm Phong tối hiểu rõ chính mình đứa con trai này, chí lớn nhưng tài mọn. Đến trưởng thành càng là sống phóng túng, nhưng là ở kinh thành khi từ trong nhà nhân quản, ngược lại không có làm ra khỏi chuyện gì xấu, nhưng là lúc này đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Lâm Phong không kêu xe, chính mình khóa bao ra cửa, sau đó thuê xe đi giang đô bách hóa, con trai mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng thêm mấu chốt chính là còn dính đến chồng mình, đây là nàng lo lắng nhất, tàn khốc, nàng là gia đình như vậy xuất thân. Rõ ràng nhất bất quá, cái này không phải là mời khách ăn cơm, là muốn rơi đầu. Đinh Trường Sinh lo lắng có người nghe lén chính mình, cho nên khi điện thoại chấn chuyển động thời điểm, nhanh chóng tránh tiến phòng thử đồ bên trong, nghe điện thoại này, ta đến, ngươi ở đâu? Ngươi đến lầu 2 trang phục cửa hàng lớn đến lúc đó ta liền liên hệ ngươi. Đinh Trường Sinh vội vàng cúp điện thoại, đi ra phòng thử đồ, bắt đầu trái phải chọn quần áo. Đinh Trường Sinh cẩn thận như vậy, kỳ thật sự thật chứng minh hắn nghĩ phức tạp, tại hắn nhìn đến, Lâm Nhất Đạo đắc tội nhiều người như vậy, lão bà hắn xuất môn, không được có ẩn hình hộ vệ bảo hộ, cho nên Đinh Trường Sinh sớm đến cửa thang lầu một chỗ trang phục cái giá bên cạnh, một bên giả trang chọn lựa quần áo, một bên nhìn đi lên người. Trông có, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, trang điểm ung dung hoa quý, một thân khí chất, nghiêm nghị không thể chạm đến bộ dạng, nhìn đông nhìn tây nhìn. Đinh Trường Sinh nhận định cái này khả năng chính là Trung Lâm Phong. Nhưng là vì xác nhận, Đinh Trường Sinh vẫn là cho nàng gọi điện thoại, vang lên vài tiếng, đợi nàng muốn nhận lấy thời điểm, Đinh Trường Sinh liền ngoèo rồi, xác định nhân thì tốt, vì thế đi hơi chút xa một chút, giấu ở một cái cây cột mặt sau, gọi điện thoại cấp Trung Lâm Phong, nói đến rất nhanh a, chọn lựa một kiện quần áo, nhìn đến 27 hào phòng thử đồ sao, đi vào chờ đợi. Đinh Trường Sinh một bên nhìn chằm chằm Trung Lâm Phong, một bên nhìn xung quanh có hay không nhân tại hướng nàng tới gần, nhưng nhìn nửa ngày không có bất kỳ người nào đi theo nàng, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút không tin, chẳng lẽ Trung Lâm Phong xuất môn thật không có người trong bóng tối theo lấy bảo hộ. Toàn bộ giang đô bách hóa đại lâu lầu 2 tất cả đều là bán quần áo, hơn nữa còn không phải là cái loại này một nhà nhất hộ thương gia, toàn bộ tầng 2 đều là rộng mở, liếc nhìn lại bày ra tất cả đều là móc treo quần áo. Đủ loại kiểu dáng quần áo, chọn lựa tốt liền có thể tiến phòng thử đồ thử một lần, cửa tiền trả đi người. Trung Lâm Phong tùy tiện cầm một kiện quần áo hướng về 27 hào phòng thử đồ đi đến, nội tâm của nàng không yên thành một đoàn, chính mình chưa từng có làm qua như vậy việc, hiện tại nàng bắt đầu có chút hối hận rồi, chính mình nếu như bị lừa làm sao bây giờ. Nếu có nhân đối với chính mình bất lợi, chính mình nhưng mà thật không chiêu. Nhưng là phía sau hối hận cũng đã muộn rồi. Ngay tại nàng vừa vào phòng thử đồ về sau, mặt sau có người cũng cầm lấy quần áo đi vào, một cái mang kính râm nam nhân, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng là lập tức bị nam nhân bưng kín miệng. Hư, người nếu vừa ra âm thanh, chúng ta liền đàm không thành mua bán. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là ai? Trung Lâm Phong mặc dù không có thét chói tai, nhưng vẫn là bảo trì cảnh giác, hai tay bảo vệ lồng ngực của mình. Giống như Đinh Trường Sinh muốn xâm nhập cơm nàng tự đắc. Người trước nhìn hàng, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Nói xong, Đinh Trường Sinh theo tay của mình cơ điều tra một đoạn video, đưa tay cơ đưa cho Trung Lâm Phong, đây là tối trực tiếp có thể để cho cái này nữ nhân an tĩnh xuống đến đồ vật. Trung Lâm Phong tiếp nhận đi vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt, video tuy nhỏ, nhưng là lại đủ để nhận ra, thì phải là con trai của mình. Điều này làm cho nàng có chút mặt đỏ, bởi vì video chung con trai của mình thân không mảnh vải, đang tại đối với một cái nữ hài thi ngược, trận kia mặt chính mình cái này làm mẫu thân đều không biết làm sao đối mặt. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2162 chương. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, vì thế trực tiếp duỗi tay đem video sau này bát, thẳng đến Lâm Bình Nam làm xong việc rồi, phát hiện nữ hài chết rồi, này mới dừng lại, làm Trung Lâm Phong tiếp tục nhìn. Lúc này Trung Lâm Phong đã là cả người lạnh lẽo, nếu như nói phía trước chính là gièm pha, nhưng là mặt sau đây là phạm tội, hơn nữa còn là mất đầu tội, này có thể như thế nào cho phải. Cái này nữ hài vẫn chưa tới 16 tuổi, vị thành niên, cứ như vậy bị con trai ngươi đạp hư không nói, còn bị bóp chết rồi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nghĩ như thế nào đây? Trung Lâm Phong quay đầu lại hỏi nói. Lúc này Đinh Trường Sinh lấy xuống kính dâm, một bộ ăn chắc Trung Lâm Phong sắc mặt, nhưng là Trung Lâm Phong bất chấp so đo những cái này, vì con, chuyện gì nàng đều làm được đi ra, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh khuôn mặt tràn đầy khinh thường thần sắc, nàng liền minh bạch, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta biết, các ngươi Lâm gia gia đại thế đại, nhưng là, vô luận nhiều gia tộc, nhiều thế lực, cuối cùng vẫn là muốn luật A, cuối cùng vẫn là phải nói chính trị A. Nếu như một khi đoạn này video lưu truyền ra, người đoán đoán có hậu quả gì không? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm hỏi. Vị tiên sinh này, thế gian không không thể liền chuyện giao dịch, nói điều kiện của ngươi a, đòi tiền, muốn bao nhiêu? Trung Lâm Phong tưởng rằng bị người khác thiết kế, đối phương là đến lừa bịp tống tiền. Ngươi sai rồi, ta không lấy tiền, ta biết cái gì gọi là xảo trá vơ vét tài sản tội, này cũng không nhẹ a, hơn nữa. Ta một cái đảng viên cán bộ, có thể làm như vậy việc sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nga, ngươi là muốn quan, cũng tốt nói, ngươi là nơi nào, quay đầu ta cho ta lão công nói, cái này không phải là việc. Trung Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, còn cho rằng rốt cuộc tìm được có thể giao dịch lợi thế. Ta cũng không muốn quan, ta công việc của mình thật tốt, nhưng là bị nhĩ lão công làm cho thật chặt, đoạn này video ta cất rất nhiều phân. Còn tại hòm thư bên trong cất một phần, nếu như ta không thay đổi thời gian, đúng giờ phát đưa ra ngoài, cho nên, ngươi không muốn nghĩ cầm đến video tiêu hủy, vô dụng, ta chỉ muốn một sự kiện, trở về nói cho nhĩ lão công, không muốn ép người quá đáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi dù sao cũng phải để ta biết ngươi là ai, ta mới tốt giúp ngươi. Trung Lâm Phong hỏi. Ta gọi Đinh Trường Sinh, Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu bí thư, đúng rồi. Ta hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, nhĩ lão công khả năng có rất nhiều con, nhưng là ngươi, chỉ sợ chỉ có Lâm Bình Nam một đứa con trai a. Ngươi thật tốt suy nghĩ ta lời nói, ngươi biết nên làm thế nào. Đinh Trường Sinh nói xong, mở ra phòng thử đồ môn, đi ra ngoài, lưu lại gương mặt đờ dẫn Trung Lâm Phong. Trung Lâm Phong chưa từng nghe nói qua cái này người, cũng không biết chính mình lão công đã làm gì việc, làm sao có khả năng đắc tội hắn, thế cho nên hắn tìm được chính mình. Hơn nữa trong tay có đối với con trai mình như vậy bất lợi chứng cứ. Trung Lâm Phong xác thực nghĩ tại cầm đến chứng cứ sau tiêu hủy, thậm chí giết người diệt khẩu sự tình nàng cũng khả năng làm được đi ra, nhưng là Đinh Trường Sinh nói lời nói còn văng vẳng bên tai, xác thực, việc này không phải là đùa giỡn, Trung Lâm Phong lập tức sụp đổ mất. Sau khi về đến nhà, cái gì cũng chưa làm, ngơ ngác ngồi vào trời tối, đợi Lâm Nhất dưới đường ban trở về, này mới có điểm tinh thần. Tiến lên thay Lâm Nhất Đạo đổi giày, kéo lấy hắn vào thư phòng. Lâm Nhất Đạo thực giật mình, bình thường lão bà mình có thể không phải như vậy, hôm nay đây là thế nào? Lão Lâm, người có rất nhiều con sao? Trung Lâm Phong ngồi ở Lâm Nhất Đạo đối diện, đột nhiên hỏi. Lời này làm Lâm Nhất Đạo tâm đánh cái đột, nhất thời không phản ứng, nhìn đến Lâm Nhất Đạo phản ứng này, Trung Lâm Phong tâm lý đột nhiên ở giữa nhớ tới Đinh Trường Sinh lời nói, giống như lập tức minh bạch cái gì. Người cả ngày không có việc gì suy nghĩ lung tung cái gì, chúng ta không phải nam nam một đứa con trai nha, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, đùa giỡn, đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, ngươi gần nhất có phải hay không chuẩn bị xử lý một người tên là Đinh Trường Sinh người? Trung Lâm Phong nhanh chóng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi. Đinh Trường Sinh, làm sao ngươi biết, việc này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Lâm Nhất Đạo lại là sửng sốt. Hôm nay lão bà mình đây là thế nào? như thế nào luôn hỏi cái này một chút không được ý nghĩ vấn đề, trước kia chính mình công tác phía trên sự tình nàng là chưa bao giờ can thiệp. Người đã nói có chuyện này hay không a? Trung Lâm Phong không buông tha nói. Có chuyện này, nhưng là, đây là công tác của ta, Lâm Phong, hy vọng ngươi không muốn can thiệp việc này được không? Trong này sự tình thực phức tạp, ngươi không hiểu. Lâm Nhất Đạo qua loa tắc trách nói. Ân, có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn là vi phạm loạn kỷ rồi, vẫn có cái gì nhất định phải xử lý lý do sao? Trung Lâm Phong tiếp tục hỏi. Nàng vốn là nghĩ đem chuyện này hướng trượng phu nói thẳng ra, nhưng là nghĩ đến Đinh Trường Sinh lời nói, chính mình liền nhiều hơn tâm nhãn. Nàng muốn biết Đinh Trường Sinh cái này nhân đối với chồng mình rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn, nếu như tại xử lý Đinh Trường Sinh cùng hy sinh con trai mình hai phương diện này chọn một đầu, chồng mình như thế nào chọn, cho nên nàng không nói cho hắn tình hình thực tế, mà là hỏi trước một chút Đinh Trường Sinh vấn đề. Đây là chính trị thượng sự tình ngươi không hiểu, đừng hỏi nữa, ai, đúng rồi, ngươi như thế nào đột nhiên đối với hắn có hứng thú, có phải hay không có người hướng ngươi nói gì đó? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đúng vậy, một cái kinh thành lão bằng hữu thác ta hỏi một chút ngươi, có thể không thể bỏ qua Đinh Trường Sinh, hắn một cái tiểu niên khinh, đối với ngươi lại không tạo thành uy hiếp gì, ngươi làm chi thế nào cũng cùng hắn không qua được. Trung Lâm Phong nói láo. Ai nói như vậy? Lâm Nhất Đạo hỏi ngược lại. Hạ Nhạc Nhị, ta một cái tỉ muội, ngươi không biết nàng. Trung Lâm Phong tiếu tiếu nói. Hạ Nhạc Nhị, thế kỷ mới tập đoàn. Nàng làm sao có khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ? Lâm Nhất Đạo hỏi. Nhưng là lập tức liền ý thức được chính mình lời này hỏi hơi nhiều dư, Hạ Nhạc Nhị vẫn luôn cùng Tần Chấn Bang thật không minh bạch, mà Tần Chấn Bang nữ nhi Tần Mực mới vừa cùng Đinh Trường Sinh kết hôn rồi, này còn không phải là lý do. Nhưng là Trung Lâm Phong quả thật không biết những cái này, Hạ Nhạc Nhị cũng là nàng tín miệng nói ra mà thôi, nàng chính là cùng Hạ Nhạc Nhị quan hệ tương đối tốt. Khác các nam nhân ở giữa sự tình nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, Hạ Nhạc Nhị chính là đến chính mình bờ môi tình cấp bách phía dưới nói ra thôi. Ta không biết, như thế nào, mặt mũi này ngươi không có ý định cấp. Trung Lâm Phong hỏi. Ta vẫn là câu nói kia, chính trị thượng sự tình ngươi không hiểu, Đinh Trường Sinh cái này nhân không đơn giản như vậy, ta làm việc là tự nhiên mình đúng mực, tốt lắm, chuyện này không muốn nhắc lại, ngươi nói cho Hạ Nhạc Nhị, cái gì khác đều tốt nói. Nhưng là chuyện này, không được, không có thương lượng. Lâm Nhất Đạo quyết tuyệt làm Trung Lâm Phong tâm lý oa lạnh oa lạnh. Nàng bất đắc dĩ, đành phải là trở lại phòng của mình lúc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Liền nàng chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đóng lại cửa phòng ngủ, trốn vào trong phòng vệ sinh, lại khóa tới cửa, đả thông Đinh Trường Sinh điện thoại này. Đinh tiên sinh ư, thật có lỗi, ta xác thực bang không lên ngươi, chồng ta, hắn. Hắn căn bản không nghe của ta khuyên, làm sao bây giờ? Phải không, Lâm phu nhân, ta đây cũng bang không lên ngươi, tái kiến. Đinh Trường Sinh sinh khí cúp điện thoại. Này này, uy, Trung Lâm Phong điên rồi tự đắc lại gọi trở về. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2163 chương. Nếu Lâm phu nhân không có năng lực này, kia ta và ngươi giao dịch cũng không thể được cái gì ưu việt, thứ cho ta nói thẳng. Nhĩ lão công căn bản không đem ngươi đặt ở trong lòng, hơn nữa Lâm Bình Nam đứa con trai này đối với hắn mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là chính trị, nhưng là ta một cái nhỏ như vậy quan, đối với hắn có uy hiếp gì? Hắn vì sao đối với ta như vậy đau khổ bức bách, ta cho ngươi biết, con thỏ nóng này cũng cắn nhân lời này không phải là nhất câu nói đùa, bye bye. Đinh Trường Sinh tuy rằng tiếp thông Trung Lâm Phong điện thoại, nhưng là nhưng không biết đối diện là thật chỉ có Trung Lâm Phong một người, vẫn là hai vợ chồng đều tại nghe, đối với điểm này, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là bảo trì cảnh giác. Lần này trò chuyện, Trung Lâm Phong một câu cũng không kịp nói, nhưng là lại đánh tới thời điểm Đinh Trường Sinh đã không nghe điện thoại rồi, nhìn trên bàn điện thoại liên tục không ngừng đang chấn động, Đinh Trường Sinh rất là buồn bực, sự tình không có hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Nếu như là Trung Lâm Phong một người đang cùng hắn liên hệ, Lâm Nhất Đạo bây giờ căn bản không biết việc này, hỏi như vậy đề thì phiền toái, thực khả năng Trung Lâm Phong lực ảnh hưởng căn bản không đủ để làm Lâm Nhất Đạo nhượng bộ, chính mình tính toán cũng liền đánh hụt. Trung Lâm Phong lại nhớ tới phòng khách bên trong, lúc này, Trần Bình Sơn đến đây, nhìn đến Trung Lâm Phong sắc mặt thật không tốt, bọn họ đều là vài thập niên lão quan hệ, cho nên hỏi tàu tử, thân thể thì sao, không thoải mái sao? Không có việc gì, Bình Sơn, lão Lâm đâu này? Nga, đi phòng rửa tay. Bình Sơn, tẩu tử hỏi ngươi sự kiện, Đinh Trường Sinh ngươi có nhận biết người này không? Trung Lâm Phong hỏi. Nhận thức, từng có vài lần duyên phận, như thế nào, tẩu tử đây là? Cái này Đinh Trường Sinh đối với lão Lâm rất trọng yếu. Trung Lâm Phong tiếp tục hỏi. Cái này, nói như thế nào đây? Trần Bình Sơn không biết Trung Lâm Phong hỏi Đinh Trường Sinh mục đích ở đâu, cho nên cũng không nói ra cái 1-2-3 đến, hàm hàm hồ hồ, Trung Lâm Phong vừa nhìn liền minh bạch, hắn đây là không muốn nói. Vì thế miễn cưỡng cười nói tốt lắm, không muốn nói coi như, không nên làm khó. Nói xong xoay người trở về phòng ngủ, đơn giản thu thập một chút này nọ, xách lấy bao đi xuống lầu, kêu xe thẳng đến Cao Thiết đứng lại. Đợi cho Lâm Nhất Đạo khi trở về, Trung Lâm Phong đã đi, Trần Bình Sơn đem vừa rồi sự tình nói một lần, Lâm Nhất Đạo cũng thực buồn bực, vì thế cấp Trung Lâm Phong gọi điện thoại, nhưng là Trung Lâm Phong đã tắt máy. Như thế nào, nháo mâu thuẫn, Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo nhất khởi đã nhiều năm như vậy, đối với Lâm gia gia đình quan hệ vẫn là so sánh giải, Trung Lâm Phong tuy rằng cường thế, nhưng là rất ít có thể ảnh hưởng Lâm Nhất nói, cho nên hắn phán đoán có khả năng là tại một ít vấn đề thượng cùng Lâm Nhất Đạo hữu mâu thuẫn. Cũng không có việc gì, là về Đinh Trường Sinh, nàng Bắc Kinh một cái tìm muội thác nàng mang cho ta cái nói, hy vọng có thể phóng Đinh Trường Sinh một con ngựa, ta không đáp ứng, này liền mặc kệ, cùng ta sinh khí, không có việc gì, qua mấy ngày là khỏe rồi, cứ như vậy, có tiểu tính tình, có khả năng là cảm thấy ném mặt mũi. Lâm Nhất Đạo giải thích. Nga, ta nói, vừa mới còn hỏi ta có biết hay không Đinh Trường Sinh đâu. Trần Bình Sơn cũng không để ý, vì thế hai người lại bắt đầu thương lượng những chuyện khác. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Trung Lâm Phong cư nhiên nhanh như vậy liền đến Bạch Sơn, hơn nữa gọi điện thoại cùng với Đinh Trường Sinh gặp mặt, tuy nhiên lại vừa không có tuyển chọn đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc đi gặp mặt, có khả năng là sợ chính mình lão công biết. Trung Lâm Phong tuyển chọn địa điểm một lần làm Đinh Trường Sinh cho là nàng là đang tại bầy cuộc, bởi vì nói cho Đinh Trường Sinh địa điểm lại là tại một nhà tửu điếm trong phòng. Lúc này Trung Lâm Phong không chút nào bày cuộc ý đồ, nàng tại tửu điếm trong phòng đi tới đi lui, tốt tựa như là khốn thú, còn tại video bên trong làm cái gì, nàng nhất thanh nhị sở, đương nhiên cũng biết hậu quả là cái gì, nhưng là bây giờ duy nhất có thể giải quyết việc này cũng chỉ có cầu Đinh Trường Sinh phóng con một con ngựa. Một khi công khai, chẳng những là con cả đời khó bảo toàn, Lâm Nhất Đạo cũng đem nhận được ảnh hưởng rất lớn, nhưng là mình bây giờ lại không thể nói cho chồng mình, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy. Lâm Bình Nam không nhất định chống đỡ qua được Lâm Nhất Đạo chính trị. Nàng đến nơi này chính là muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh, rốt cuộc như thế nào đắc tội Lâm Nhất nói, mình cũng tốt giúp hắn, để đổi lấy con trai mình bình an, nhưng là chính mình hỏi Lâm Nhất nói, hắn là không có khả năng nói cho chính mình, lúc tới chính mình dò hỏi đã chứng minh điểm này. Tiếng gõ cửa đem nàng theo bên trong nôn nóng bừng tỉnh, bước nhanh đi tới cửa, xốc lên mắt mèo vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh, vì thế rớt ra thủ môn hắn để cho đi vào. Tiểu Đinh, mau ngồi, uống nước sao? Trung Lâm Phong chưa bao giờ thấp kém như vậy đối với người, mình là một hồng nhị đại, bối cảnh trong nhà cùng cuộc sống thích ý, làm nàng vẫn luôn là có công chúa khuyết điểm, nhưng là tình thế so nhân cường, mình bây giờ chính là một cái khốn thú, muốn giải khai cái này bí ẩn, chính mình chỉ có buông xuống chính mình cao ngạo thần thái. Lâm phu nhân, ta tại Giang Đô nói rất rõ ràng rồi, người nếu không thể nói phục nhĩ lão công, như vậy chúng ta cũng không sao có thể đàm được rồi. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, hai chân chéo nguẩy, không sao cả nói. Không không, Tiểu Đinh, ý của ta là như vậy, ta đến, chính là muốn biết, ngươi và lão Lâm rốt cuộc có mâu thuẫn gì, ta cũng tốt giúp ngươi, vì con ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi tin tưởng ta. Trung Lâm Phong ngồi ở mép giường, nhìn Đinh Trường Sinh, thành khẩn nói. Đinh Trường Sinh nhìn cái này phong vận vẫn còn nữ nhân, quần áo màu lam xám vải bố váy dài, tuy rằng năm tháng dấu vết đã rất nặng, nhưng là lộ ra nửa thanh bắp chân cùng với chưa xuyên tất mỹ lệ chân nhỏ, vẫn để cho nhân cảm giác mới mẻ. Ngươi thật nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, Đinh Trường Sinh ánh mắt không kiêng nể gì tại Trung Lâm Phong mặc trên người toa. Trung Lâm Phong nhìn đến Đinh Trường Sinh mập mờ ánh mắt, lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh cái gọi là bất cứ chuyện gì là có ý gì. Nhưng là chính mình tuyệt không là ý đó, nàng hiện tại ý thức được, mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình, chính mình đối với cái này Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả, liền chạy như vậy cùng gặp mặt hắn, Càng thêm quá mức chính là, không hề kinh nghiệm chính mình cư nhiên tuyển chọn tại một cái địa phương như vậy gặp mặt, cái này không phải là rõ ràng ám chỉ cái gì không? Xong rồi, Trung Lâm Phong nghĩ, con sự tình không giải quyết, mình bây giờ lại thân hãm hiểm cảnh, nếu như tên gia hỏa này đối với chính mình mưu đồ gây rối, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có ý tứ gì? Trung Lâm Phong hai tay che lồng ngực của mình, có chút kinh hoàng hỏi. Ý của ta rất rõ ràng a, còn cần ta giải thích sao? Ngươi đã đến đây, dù sao cũng phải có chút thành ý a. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói, hắn nhìn ra được đến, Trung Lâm Phong ở trước mặt hắn vẫn là kia một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, nàng vẫn không rõ bài tại ai tay bên trong. Mình chính là thông qua như vậy chiến thuật tâm lý, đem một chút bác sạch sẽ. Lâm Nhất Đạo tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, hắn đang mưu đồ đối phó chính mình đã tại hắn hậu viện bên trong đốt lên một cây đuốc. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2164 chương. Đinh Trường Sinh, ta thành tâm thành ý đến trong này đến, chính là hy vọng giải quyết vấn đề, nhưng là, ta làm nhân cũng là có điểm mấu chốt, ngươi không muốn quá mức. Trung Lâm Phong nhìn đến Đinh Trường Sinh kia sắc mắt híp bộ dạng. Làm sao có thể không biết Đinh Trường Sinh tâm lý đang suy nghĩ gì, vì thế phẫn nộ trách cứ. Không nên quá mức, vậy ý của ngươi là quá chia một ít đừng lo, chỉ cần không phải là quá mức phân là được, là ý tứ này à. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Ngươi, nàng phát hiện tình thế vật này thật sự là tùy theo nhân vận khí đi, hiện tại vận khí hoàn toàn không ở chính mình bên này, chính mình luôn luôn là hùng hổ dọa người, người nào thấy chính mình không cho chính mình mấy phần mặt mũi. Nhưng là hiện tại thế nào, chẳng những là đối với cái này nhân ngả ngớn ngôn ngữ vô lực cãi lại, càng làm cho lòng tự ái của mình nhận được hủy diệt tính đả kích. Đừng nói là động thủ, liền cãi nhau mình cũng không phải là này người trẻ tuổi đối thủ của người, khó trách chính mình lão công đối với hắn như vậy, nhìn đến này người trẻ tuổi nhân thật là có một bộ. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Trung Lâm Phong mất đi kiên nhẫn, vội vàng sao động hỏi. Đinh Trường Sinh đứng lên. Đến Trung Lâm Phong trước mặt, khom eo, tùy theo Đinh Trường Sinh tới gần, Trung Lâm Phong ở phía sau lui, nhưng là chính mình về phía sau khom lưng cũng là có hạn độ, làm như vậy căn bản không thể chống đỡ Đinh Trường Sinh quấy nhiễu, nếu như lại tiếp tục ngửa về phía sau, chính mình liền nằm tại giường lớn phía trên rồi, cho đến lúc này chính mình chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Vì thế, nàng vòng eo thẳng tắp dừng lại, đi phía trước một phần, không có khả năng. Đinh Trường Sinh khuôn mặt đã sắp áp vào chính mình mặt phía trên, sau này một điểm, cũng không có khả năng, vậy tứ ngã chỏng vó nằm tại giường lớn phía trên, Trung Lâm Phong tâm co lại thành một đoàn. Ân, mùi vị không tệ, da rẻ cũng rất tinh tế, bình thường không ít làm bảo dưỡng a. Đinh Trường Sinh chẳng những là hành động thượng cho nàng áp lực thực lớn, ngôn ngữ thượng càng là không ngừng khiêu khích nàng, làm này tinh thần tiến thêm một bước tan rã, dần dần mất đi phản kháng. Muốn nói phản kháng, Đinh Trường Sinh vẫn chưa đối với nàng có bất kỳ cái gì xâm phạm, nếu không phản kháng, chính mình lại gặp phải như vậy một loại lúng túng khó xử hoàn cảnh, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta vừa mới kết hôn, lão bà của ta so ngươi xinh đẹp hơn, cũng so ngươi trẻ tuổi hơn, đối với ngươi này đem cỏ khô, ta thật sự là không nuốt trôi. Đinh Trường Sinh nói xong, thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Giống như là hết thảy đều không phát sinh giống nhau. Nhưng là mới vừa cố sức, làm Trung Lâm Phong cơ hồ hư thoát, thẳng lên vòng eo khi mới phát hiện, chính mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi, vải bố váy dài đều bị ướt đẫm, nàng thật sự là không dám nghĩ, nếu như Đinh Trường Sinh châm đối với chính mình xuống tay, mình là không phải là nên phản kháng. Nhưng là Đinh Trường Sinh nói lại như là một phen cái rồi, khoảnh khắc ở giữa đem ảo tưởng đâm vô số lỗ thủng, mình chính là một phen cỏ khô. Tên hỗn đản này, cư nhiên đem chính mình so sánh một phen cỏ khô, thật sự là quá mức. Người có biết Trung Bắc tỉnh Kỳ Phượng Trúc sao? Đinh Trường Sinh nói về chính chuyện, muốn làm Trung Lâm Phong cho mình sử dụng, phải có một cái lý do thích hợp. Giao dịch nha, trên đời bất kỳ cái gì một sự kiện xét đến cùng đều là có lý do, dĩ nhiên, trên đời cũng không có vô duyên vô cớ giao dịch. Biết một chút, giống như cùng Lâm gia có cái gì quan hệ. Trung Lâm Phong không như thế nào quan tâm chính trị, nhưng là đối với cái này Kỳ Phượng Trúc giống như có chút ấn tượng cái này nhân còn đi qua nhà mình vài lần, gặp mặt Lâm Nhất nói. Kỳ Phượng Trúc là Trung Bắc tỉnh thủ phủ, đã từng, ngươi phải biết, nhưng là ngươi khả năng không biết chính là, Kỳ Kỳ Phượng Trúc có phi thường xinh đẹp lão bà kêu Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Vũ Văn gia là một cái rất lớn gia tộc, nhiều thế hệ theo thương, tích lũy không ít tài phú. Vũ Văn gia cùng ngươi công công gia vẫn luôn là tốt lắm đồng minh quan hệ. Nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi lại không gả cho Lâm Nhất nói, ngược lại cùng ngươi kết hôn rồi. Lâm Nhất đạo nhất thẳng đối với Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhớ mãi không quên. Thậm chí tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi sau khi kết hôn, còn một mực quấy rầy nàng, những thứ này đều là thật, ngươi có thể đi điều tra. Đinh tiên sinh tại ăn nói bừa bãi, nhưng là tại trước mặt nữ nhân đàm luận chồng của nàng ngoài giá thú tình, đây là 100% đại sát khí, hơn nữa 80% nữ nhân đều ít nhiều tuyển chọn tin tưởng, mặc dù là không tin, trong lòng cũng tồn lòng cảnh giác. Quả nhiên, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trung Lâm Phong lại liên tưởng đến chính mình phía trước nghe được cái kia một chút Bộ Phong làm ảnh sự tình, càng ngày càng tin tưởng Đinh Trường Sinh nói có một định có độ tin cậy. Không biết có phải hay không Vũ Văn Cỏ Linh Chi không muốn, vẫn là Lâm tỉnh trưởng cảm thấy lén lén lút lút như vậy không phải là cái biện pháp, cho nên liền đối với Kỳ Phượng Trúc hạ thủ. Kỳ Phượng Trúc bị kêu án ở tù trung thân, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đều phải ngây ngô tại ngục giam bên trong rồi. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, Vũ Văn Cỏ Linh Chi chạy, biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời biến mất còn có Kỳ Phượng Trúc tài phú, cũng chẳng biết đi đâu, có người nói Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi nước Mỹ. Cũng có người nói nàng đi châu Nam Mỹ, nhưng là vô luận như thế nào, người là không thấy. Cái đó và người có cái gì quan hệ? Trung Lâm Phong hỏi. Ta cũng hiểu được cùng ta không quan hệ, ta tại Hồ Châu đương khai phát khu chủ nhiệm thời điểm, tiến cử một cái Trung Bắc tỉnh xí nghiệp. Lão bản của hắn kêu Diêm Bồi Công, cái này nhân phía trước cùng Kỳ Phượng Trúc là bằng hữu, chồng ngươi ý nghĩ kỳ lạ đem Diêm Bồi Công xí nghiệp coi như là năm đó Kỳ Phượng Trúc lưu lại tài phú, một mặt hướng ta tạo áp lực, còn cho rằng ta ẩn giấu Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hắn vẫn là nhớ thương Vũ Văn Cỏ Linh Chi không để đâu. Đinh Trường Sinh cười nhạo cười cười, nói, kia Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật sự là tại ngươi nơi này. Trung Lâm Phong hỏi, đánh đổ a, một cái lão nương môn rồi. Cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tàng hắn thì sao, ta đồ nàng người vẫn là đồ nàng tiền. Lớn như vậy phiêu lưu, ta muốn là tìm nữ hài tử, tìm cái dạng gì tìm không thấy. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Những lời này lại đem Trung Lâm Phong cấp bị thương, tên hỗn đản này, cái gì gọi là lão nương môn, mình là lão nương môn sao? Nhưng là nghĩ nghĩ Đinh Trường Sinh lời nói, xác thực như vậy. Ta và ngươi lão công kỳ thật cứ như vậy điểm quá tiết. Hắn ép ta giao ra Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nhưng là ta căn bản chưa thấy qua cái này đàn bà, ngươi để ta giao ra cái gì. Nhưng là, xem như nam nhân, ta phi thường lý giải Lâm tỉnh trưởng tâm lý đang suy nghĩ gì, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, năm đó hao hết khí lực cũng không có được Vũ Văn Cỏ Linh Chi, này có khả năng là hắn đời này tiếc nuối, cho nên, hắn hiện tại có quyền thế rồi, liền có thể không kiêng nể gì thực hiện chính mình mộng tưởng rồi. Đinh Trường Sinh giễu cợt nói. Kỳ thật, Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Cỏ Linh Chi, Lâm Nhất nói, Kỳ Phượng Trúc, bọn hắn ở giữa quan hệ xa so Đinh Trường Sinh nói đơn giản như vậy, nhưng là cùng nữ nhân đàm vấn đề, trăm vạn không nên đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, muốn đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, bởi vì các nàng não dung lượng có hạn, chú ý tiêu điểm cũng có hạn, Đinh Trường Sinh đem cái này phức tạp vấn đề giải thích vì một cái nam nhân lợi dụng quyền thế của mình muốn có được một cái nữ nhân, không tiếc muốn làm nhân ra cửa nát nhà tan. Nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2165 chương. Từ cái kia tiểu nữ hài bị Lâm Bình Nam ngoài ý muốn chí tử về sau, Hạ Phi, Kha Tử Hoa hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên, hơn nữa qua lại quan hệ bí mật thiết, vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào, đây là Lưu Chấn Đông tặng lại gửi thư hơi thở. Đinh Trường Sinh tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn không đem Lâm Bình Nam sát nhân việc này nói cho Lưu Chấn Đông, trước mắt mới chỉ, trừ bỏ đương sự nhân ở ngoài, chỉ có Đinh Trường Sinh, An Nhân, còn có một cái Trung Lâm Phong biết, khác bất luận kẻ nào cũng không biết việc này. Kha Tử Hoa tiến Hạ Phi hội sở, Hạ Phi như là điên rồi tự đắc, vừa giống như là tìm đến cứu tinh, bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, bọn hắn vẫn luôn là thủ khẩu như bình, lẫn nhau ở giữa cũng không đàm luận sự kiện kia. Như vậy cấp bách tìm ta làm gì? Kha Tử Hoa thấy là nhận được Hạ Phi điện thoại đuổi, nghe ngữ khí thực nhanh cấp bách, khoảnh khắc đều chậm trễ không thể. Đi, đi cái kia gian phòng nhìn nhìn. Hạ Phi nhìn nhìn ngoài cửa, mang theo Kha Tử Hoa cùng đi kia gian phòng từ gặp chuyện không may về sau, kia gian phòng tử liền bị khóa tiền, bên trong hết thảy đều là nguyên lai bộ dạng. Xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa cùng Hạ bay vào kia gian phòng tử, Kha Tử Hoa nhìn xung quanh, hỏi. Ngươi nhìn nơi này. Hạ Phi chỉ lấy trung ương điều hòa ra đầu gió, nói. Kha Tử Hoa đứng ở trên ghế dựa, lấy ra không điều tra đầu gió, một cái camera liền giấu ở chắn bản mặt sau, có thể nói đối với cái này trong phòng phát sinh hết thảy đều hẳn là ghi lại rất rõ ràng, nhưng là hiện tại cắt điện rồi, thẻ tồn chữ cũng không có, Kha Tử Hoa ra đầu lập tức liền nổ tung. Ai vậy trang bị Kha Tử Hoa xuống ghế dựa, hỏi. Không biết, ngày hôm qua, đem sự tình sau khi xử lý xong, ta nghĩ kiểm tra một chút cái này gian phòng, sau đó đem căn phòng này từ cấp dỡ xuống, nhưng là lại phát hiện vật này, hơn nữa của ta nhất thủ hạ, kêu an nhân, mất tích, một ngày một đêm không liên lạc được lên, điện thoại thủy chung không gọi được. Hạ Phi lòng còn sợ hãi nói. Người hoài nghi là hắn trang bị vật này, đem ghi hình lấy đi rồi hả? Kha Tử Hoa tâm lý một trận bị đè nén, chính mình đánh nhiều năm như vậy nhạt. Nhưng là lúc này đây sợ là nhất là bị động thời điểm. Có khả năng, phương diện này sự tình, vẫn luôn là hắn an bài, bao gồm cái kia nữ hài cũng là hắn gọi tới, gia hỏa kia biết ta không ít chuyện, nhưng bây giờ không thấy, ta lo lắng chính là đêm đó sự tình bị lục xuống, này thì phiền toái. Hạ Phi mặt lạnh lùng nói, thật là đủ phiền toái, nhưng là hiện tại phải tìm được cái này người cảm thấy vật kia còn tại tay hắn bên trong sao? Kha Tử Hoa như là đang hỏi Hạ Phi, vừa giống như là đang tại hỏi chính mình, rất rõ ràng, nếu như an nhân vẫn luôn là Hạ Phi người, như vậy hắn sẽ không sẽ ở căn phòng này tự trang bị camera, nếu như không phải là Hạ Phi người rồi, vậy hắn sẽ là ai người? Ngươi là nói ra hỏa kia sau lưng có người chỉ điểm. Hạ Phi không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch Kha Tử Hoa trong lời nói có hàm ý. Đinh Trường Sinh gần nhất tại bận rộn gì sao? Kha Tử Hoa thầm nói. Ý của ngươi là nói Đinh Trường Sinh ở sau lưng chơi đùa việc này. Không lớn khả năng a, ta nhưng là nghe nói ra hỏa kia tại hội nghị phía trên chống đối Lâm Bình Nam lão tử. Lâm tỉnh trưởng đề nghị thị ủy đổi đi Đinh Trường Sinh, hắn hiện tại cũng không có việc gì hướng đến tỉnh chạy, giống như là đang tại vì chuyện này quan tâm, còn có thể cố được chúng ta. Hạ Phi đối với Kha Tử Hoa phỏng chừng có chút không tin, nói. Không biết, ta chỉ là hỏi, có một số việc rất kỳ quái, quên đi. Ngươi thông qua ngươi con đường, ta thông qua thủ đoạn của ta, nhanh chóng tìm được cái này an nhân, mặt khác, chỗ này nhanh chóng dỡ xuống, bất lưu dấu vết. Kha Tử Hoa phân phó nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói chuyện nham hiểm, nhưng là tốt xấu là đối với chính mình không ý tưởng gì, điều này làm cho Trung Lâm Phong buông lỏng không ít, lại khôi phục ung dung hoa quý phu nhân hình tượng, tinh thần đầu cũng so với trước tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh, nếu như ngươi nói đúng thật, ta tuyệt đối không có khả năng làm lão Lâm thực hiện được, nhưng là ngươi nếu dối gạt ta đâu này. Trung Lâm Phong tỉnh táo về sau, trong đầu lý trí lại chiếm cứ thượng phong. Ngươi bây giờ có tư cách cùng ta đàm điều kiện sao? Lâm Bình Nam phạm việc này, không là tử tội, cũng là ngồi tù mệnh. Ta biết, các ngươi Lâm gia lợi hại, cho dù là quan vào ngục giam đi, cũng có thể làm ra đến. Nhưng là đừng quên, hiện tại dư luận cũng có thể giết chết người, cho dù là các ngươi Lâm gia không biết xấu hổ. Ta tin tưởng Lâm gia không phải là khắp nơi bằng hữu a, chẳng lẽ vốn không có muốn nhìn các ngươi Lâm gia không hay ho người. Cho nên, ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút, sự kiên nhẫn của ta rất hạn, công tác thực bận rộn, không hy vọng chuyện này lật lọng. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Những lời này như tá cốt loan đao, mỗi một đao đều chém vào điểm chết người địa phương, điều này làm cho Trung Lâm Phong không thể không lại lần nữa nhận thức này người trẻ tuổi người, tâm cơ sâu. Nhìn vấn đề chi thấu, sợ là không có nhiều nhân người trẻ tuổi có thể so sánh được hắn. Tuổi nhỏ, trêu đùa chính trị tại bàn tay ở giữa, đây cũng là một loại bản sự. Trung Lâm Phong lại nghĩ con trai của mình, xuất thân chính trị thế gia cư nhiên có thể làm được như vậy hoạt động. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại hồ những lời này không phải nói ngoạn. Dĩ nhiên, Lâm nhất đạo căn này thượng lương bất chính, cũng là Lâm Bình Nam căn này hạ lương nghiêng trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là chồng mình chỗ đó nên như thế nào đánh cờ, đây cũng là một cái không biết bao nhiêu, nàng giải chính mình trượng phu, đó là một cái vì chính trị có thể bỏ qua toàn bộ người, giống như hắn vì chính trị mà sinh, bất luận kẻ nào đều không có khả năng ngăn cản này chính trị kiếp sống. Nếu như đem con trai mình sát nhân sự tình nói cho hắn, nói không chừng vì tranh thủ chính trị thượng đạt được, còn không bằng bình thường trình tự đến nhẹ nhàng, đến lúc đó con nhưng chỉ có thật không có đường sống. Nghĩ vậy, Trung Lâm Phong tâm lý một mảnh cho tàn. Ngươi trở về, xế chiều đi đâu? Lâm Nhất Đạo nhìn đến lão bà mình đi mà quay lại, còn cho rằng nàng hồi Bắc Kinh nữa nha, nhưng là không nghĩ tới lúc này lại trở về. Ta đi ra ngoài tan giải sầu, ngươi còn chưa ngủ. Trung Lâm Phong mặt không biểu cảm hồi đáp. Lâm Nhất Đạo nhìn đến lão bà hành động rất là không tầm thường, nhưng là cũng biết tính tình của nàng, nàng nếu không muốn nói, người khác hỏi lại cũng là không tốt. Trung Lâm Phong tắm, sau đó trên giường ngủ, không lớn một hồi, Lâm Nhất Đạo cũng lên giường, tuy rằng đóng lại đèn, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng có thể cảm giác được đối phương cũng chưa ngủ. Có thể nói chuyện sao? Trung Lâm Phong dẫn đầu nói. Có thể, nói chuyện gì? Người hôm nay thì sao? Giống như cảm xúc không lớn khác biệt, không có chuyện gì à? Lâm Nhất Đạo chờ mình, nhìn bên cạnh Trung Lâm Phong, hỏi. Không có việc gì. Chúng ta nói chuyện Vũ Văn Cỏ Linh Chi A, các ngươi quen nhau rất lâu rồi sao? Tại ta phía trước, vẫn là tại ta sau. Trung Lâm Phong vấn đề này không thua gì ở trên giường điểm một cái pháo đốt, đem Lâm Nhất Đạo dọa nhảy dựng, như thế nào phía sau nhắc tới vấn đề này? Hơn nữa nàng làm sao mà biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi, ai nói cho nàng? Đi ra ngoài như vậy một hai ngày, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Nàng rốt cuộc thấy ai? Này liên tiếp dấu chấm hỏi tại Lâm Nhất Đạo đầu óc xoay quanh lên. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2166 chương. Đinh Trường Sinh tạm thời còn không có nghĩ động Hạ Phi, nhưng là Lưu Chấn Đông tin tức truyền đến là Hạ Phi cùng Kha Tử Hoa hai nhân tiếp xúc bắt đầu dày đặc, không biết đang thương lượng chuyện gì. Hơn nữa Lưu Chấn Đông cảm thấy được cục có mấy người thường xuyên bị Kha Tử Hoa kêu đi, mặc dù là tại lúc tan việc lúc, nhưng là Lưu Chấn Đông vẫn là nhiều tâm nhãn. Nghĩ phải biết những người này rốt cuộc đang làm gì, này tuyệt không là bình thường đồng nghiệp tụ hội. Rất rõ ràng, bọn hắn tại mưu đồ bí mật sự tình gì. Vốn là Lâm Nhất Đạo bên kia không có bất kỳ tiến triển nào, Đinh Trường Sinh nghĩ lại chờ một chút, đợi cho Trung Lâm Phong làm ra quyết định, nhưng là Trung Lâm Phong vừa đi sau cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút vội vàng sao động. Nhưng là lúc này đã xảy ra một chuyện khác. Làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, bởi vì liền tại xế chiều Tần Mực cùng Diêm Lệ ra đi dạo phố thời điểm, không biết làm sao lại gặp được Hạ Phi, tiểu tử này hết hy vọng không thay đổi, cư nhiên lại nghĩ quấy rầy Tần Mực. Tuy rằng bởi vì Lâm Bình Nam sự tình Hạ Phi đàng hoàng vài ngày, nhưng là qua một đoạn thời gian phát hiện cũng không có bất cứ chuyện gì, điều này làm cho lá gan của hắn lại lớn lên, đúng lúc là tại trên đường lúc ăn cơm gặp được Diêm Lệ cùng Tần Mực tại đi dạo phố mua đồ. Ai u, khéo như vậy à, lại gặp được. Hạ Phi tiến lên cản lại Tần Mực đường đi, nói. Cút ngay, nếu không lăn ta không khách khí. Diêm Lệ tiến lên từng bước, chắn Tần Mực trước mặt, nói. Ai u, tính tính này tử còn rất liệt, bất quá ta yêu thích, như vậy mới rất có hương vị rồi. Đi thôi, tương tình không bằng vô tình gặp được, đi ta hội sở khởi chơi đùa, dù sao này Bạch Sơn cũng không có gì hay ngoạn. Cảm tạ, tránh ra. Diêm Lệ, chúng ta đi. Tần Mực vòng qua Hạ Phi, đi về phía trước.